Chương 226, Anh hùng. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại. Tiêu Hàn ánh mắt nheo lại, hắn nhìn chằm chằm Tiểu Vĩ, lạnh lùng nói ra, Ma Đan là các ngươi địa ngục thiên đường chỉnh ra đến, nếu là như vậy lời nói, ngược lại là có thể giải thích rõ ràng. Địa ngục thiên đường rất lợi hại thần bí, tuyệt đối có loại thực lực này. Đây là một cái uy chấn thế giới sát thủ tổ chức, có người nói địa ngục thiên đường là nguyên khởi quốc ngoại, nhưng là chỉ có số người cực ít biết, trên thực tế địa ngục thiên đường là hoa hạ một cái truyền thừa rất xa xưa tổ chức. Cái gọi là ngục, không phải phía tây bên trong loại kia địa ngục, về phần thiên đường, tại hoa hạ cũng có loại thuyết pháp này, cũng không phải là phía tây. Cái tổ chức này rất lợi hại đáng sợ, ngay cả lúc ấy thiên tà ý ý, cũng từng cảm thán qua, nếu là có khả năng lời nói, hắn muốn diệt cái tổ chức này, lưu lấy bo nờ hà nờ, là một cái mối họa lớn. Nhưng là, hắn hữu tâm làm chuyện này, lại không thành công qua. Đã từng có một lần, tứ đại kỳ nhân đồng loạt ra tay, đến sau cùng huyết sát không ít người, nhưng là địa ngục thiên đường cuối cùng vẫn là tồn tại. Đến là chuyện gì xảy ra tứ đại kỳ nhân không nói, nhưng là Tiêu Hàn lại suy đoán, bọn họ khẳng định đụng phải đáng sợ lực cản, không phải vậy lời nói, lấy tứ đại kỳ nhân tắc phong, là không thể nào rút đi. Không phải. Tiểu Vĩ lắc đầu, vờ ơ ý ma phủ nhận. Như thế để Tiêu Hàn kinh ngạc, cái gọi là Ma Đan, vờ ơ ý ma không là địa ngục thiên đường người ra y vo đi ra, nhưng đối phương lại không để cho mình nhúng tay. Đã như vậy, cùng ngươi có cái cao ý giả mở quan hệ, Lan. Tiêu Hàn tự nhiên cũng không phải cái gì tốt tính khí, hắn trực tiếp mắng lên, loại người này cho là mình là ai, chẳng lẽ còn muốn ảnh hưởng hắn hành vi sao? Không là địa ngục thiên đường chỗ lấy ra, bọn họ căn bản cũng không có lập trường đến cùng Tiêu Hàn nói loại lời này. Ngươi giết Minh Phượng cùng Ma Long, chúng ta chưa từng cùng ngươi tính sổ sách, chỉ là để ngươi không nên nhúng tay Ma Đan sự tình, chuyện này liền xóa bỏ. Ngươi còn có cái gì bất mãn? Tiểu Vi cao mày, hắn lạnh lùng nói ra, dù cho Tiêu Hàn thân phận, cũng vô cùng kinh người, là thiên tà y lìa đệ tử, nhưng là hắn không có chút nào sợ, ngược lại rất cường thế, một bộ chất vấn khẩu khí. Ngươi quên lão tử thân phận đi, thần kiếm bên trong quân y lìa, đừng nói là một cái Minh Phượng cùng Ma Long, liền xem như ngươi cũng phải chết. Tiêu Hàn cười lạnh, thân phận đối phương không thấp, giết một người như vậy, dù cho là địa ngục thiên đường, cũng cần phải cảm giác được thịt đau. Một cái chừng 30 tuổi tông sư cấp cường giả, hắn lộ ra một tia cười lạnh, loại người này hoàn toàn có thể trở thành thái đầu cấp cường giả, thậm chí đặt chân thông thần cảnh giới. Chứ những kia tuổi trẻ trí tôn thiên kiêu, loại này tại các cái thế lực bên trong, đều thuộc về tối đỉnh cấp đệ tử, chết một cái đều là tổn thất lớn. Ngươi muốn giết ta? Tiểu Vĩ sắc mặt hơi đổi một chút. Không tệ, tại ngươi xuất hiện thời điểm, ta thì không có tính toán buông tha ngươi, tuy nhiên ta rất muốn biết rõ thao túng Ma Đan người kia đến là ai, nhưng ta minh bạch, giống như là ngươi dạng này cao thủ, dù cho giết ngươi, ngươi cũng chưa chắc sẽ nói, đã như vậy, ta không cần thiết nghĩ nhiều như vậy, xử lý ngươi lại nói. Tiêu Hàn cười lạnh, nói ra lời như vậy, để Tiểu Vĩ sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn biết mình nguy hiểm, cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong có chút không giống, lúc đầu cho là mình là địa ngục thiên đường nhất tôn tử thần, tông sư cấp cường giả, đối phương chắc chắn sẽ không động thủ, chí ít có chút kiên kỵ. Nhưng bây giờ hắn mới biết mình sai, Tiêu Hàn căn bản cũng không biết cái gì gọi là kiên kỵ, giết hắn không có thương lượng. Nhiều người như vậy, ngươi muốn là bên đường giết ta, sẽ cho chính ngươi mang đến phiền phức. Tiểu Vi cao mày, thần sắc cảnh giác nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Trả lời hắn là một đôi quyền đầu, trực tiếp đánh xuống. Nhất tôn tông sư, cường đại vô cùng, nhưng là lúc này Tiểu Vĩ lại bị đánh bay ra ngoài, hắn ho ra đầy máu, trong nháy mắt liền đụng phải đáng sợ trọng thương. Tiểu Vĩ sắc mặt khó coi, lúc này muốn chạy trốn, đã tới không kịp, Tiêu Hàn giống như quỷ mị, đi vào bên cạnh hắn, trực tiếp bóp lấy cổ của hắn. Biết heo là thế nào chết sao? Tiêu Hàn cười lạnh hỏi. Biết, đần chết. Tiểu Vĩ sắc mặt khó coi, hắn cảm thấy mình cũng là một con lợn, biết rất rõ ràng thiền tà y đi hề một mạch dính một cái tà chữ, làm việc căn bản cũng không phù hợp lẽ thường, lại còn muốn trêu chọc Tiêu Hàn, quả nhiên là đần chết. Ngươi biết quá nhiều. Tiêu Hàn tay vừa dùng lực, Tiểu Vĩ cổ bị bẻ gãy, đỏ bừng máu tươi từ trong miệng hắn chảy ra, thân thể của hắn sủi ngã xuống đất. Chung quanh người đi đường nhịn không được la hoảng lên, bối rối né tránh. Có người cách xa xa, trực tiếp gọi điện thoại báo động. Mà Tiêu Hàn cũng gọi điện thoại, bất quá là gọi cho Lý Ôn Uyển. Nghe tới Tiêu Hàn xử lý một cái tử thần, Lý Ôn Nguyễn kém một chút đưa điện thoại di động ném ra. Tử thần A, đó là tại Minh Phượng phía trên tồn tại, vậy mà liền dạng này bị giết. Biết Tiêu Hàn biến thái, nhưng là Lý Ôn Nguyễn vẫn là bị chấn kinh. Nàng sững sờ một chút, rồi mới lên tiếng, ngươi chờ chút, ta cho cục cảnh sát lên tiếng kêu gọi, nói cho bọn hắn ngươi là người một nhà. Lý Ôn Nguyễn cũng không tính tự mình đi xử lý, nàng còn có việc khác tình đây. Cảm ơn ngươi, Hắc lão bà. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Quỷ tài là lão bà ngươi. Đích nói thầm một câu, Lý Ôn Nguyễn đem điện thoại phủ lên. Tiêu Hàn thì ngồi ở chỗ đó, không ra 5 phút đồng hồ, cảnh sát tới. Trên thực tế nghe nói nơi này ra án mạng, người nào cũng không dám thất lễ, tranh thủ thời gian chạy tới. Bất quá bọn hắn đang muốn bắt người thời điểm, điện thoại lại văng lên, dẫn đầu người cảnh sát kia, tranh thủ thời gian quát lớn ở muốn bắt người người. Sau đó đi tới, cùng Tiêu Hàn nắm một chút tay, rồi mới lên tiếng, ngươi tốt, Tiêu tiên sinh, chúng ta cấp trên để cho chúng ta phối hợp ngươi công tác. Xử lý tốt cái này thi thể, ta đi trước, còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Tiêu Hàn từ tốn nói, cũng không có khách khí. Những quần chúng kia, nhìn thấy hung thủ giết người muốn rời khỏi, nhất thời có chút phẫn nộ, bọn họ cảm thấy cảnh sát cùng cái này tội phạm giết người là một đám. Mọi người không nên hiểu lầm. Vị này là chúng ta đồng chí, chết người kia, là một cái quốc tế sát thủ, lần này cũng là bởi vì chúng ta đồng chí đã từng bắt lấy qua hắn hai người đồng bạn, đến báo thù chúng ta đồng chí, mời mọi người không nên hiểu lầm. Dẫn đầu cảnh sát giải thích. Nghe được hắn tiếng la, những cái kia có chút phẫn nộ quần chúng cái này mới phản ứng được, trách không được Tiêu Hàn giết người về sau, như vậy lạnh nhạt, đứng ở nơi đó, căn bản cũng không có đảo tẩu dự định. Mà lại hắn nhìn không có chút nào hung thần ác sát, trên người có một loại chính khí. Theo cái kia dẫn đầu cảnh sát nói chuyện, dị thường có sức thuyết phục. Anh hùng. Không biết là người nào dẫn đầu, mọi người toàn đều đi theo quát lên. Bọn họ vì Tiêu Hàn để một con đường, nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt, tràn ngập kính nể. Mặc dù đại bộ phận người không thích hỏng cảnh sát, nhưng là loại này tránh thức có thể làm việc, cầm tính mạng mình, qua bảo hộ bầy bọn cảnh sát. Bọn họ vẫn là xuất phát từ nội tâm kính nể cùng ưa thích. Tiêu Hàn cười cười, một câu không nói, lưu cho người khác một cái trầm mặc bóng lưng. Anh hùng xưng hô thế này, không khiêm tốn nói, hắn sư nở dê đa nở dê. Chương 227, tất cả đều diệt đi. Tiêu Hàn rời đi về sau, một người cũng rời đi nơi này. Hắn cũng là một người bình thường, nhưng là lúc này lại gọi điện thoại. Điện thoại kết nối, người này khẩn trương nói ra, Tiểu Vĩ chết. Điện thoại bên kia truyền đến một tiếng kinh hô, sau đó liền có Chu Tờ tức giận ngữ khí nói ra, Tiêu Hàn động thủ vâng, giữa bọn hắn đàm phán không thành, Tiêu Hàn giết Kiều Vĩ, chỉ dùng một chiêu. Người kia nói ra, trong thần sắc mang theo một vòng rung động. Trong mắt hắn, Kiều Vĩ quả thực cũng là trên cái thế giới này lớn nhất cao thủ mạnh mẽ, nhưng là tại Tiêu Hàn trong tay, vờ ơ y ma ngăn không được một chiêu, cái này thật sự là có Chu Tờ quá kinh người. Điện thoại bên kia người kia lại có Chu Tờ từ chối cho ý kiến, thiên tà y lìa đệ tử, nếu không có loại thực lực này, đây mới thực sự là tà môn đây. Ta biết, không cần theo dõi cái kia Tiêu Hàn, rất có thể hội bị phát hiện, thiên tà y lìa đệ tử, không phải bình thường võ lâm cao thủ, hắn cũng là thần kiếm người, đối với phản theo dõi, rất lợi hại có một bộ. Điện thoại bên kia nói ra, tiếp cận cái này thai mắt. Biết, ta đã rời đi. Cái kia thai mắt nói ra, hắn cũng minh bạch điểm này. Xem ra các ngươi đối ta thật đúng là có không ít giải, bất quá ta rất kỳ quái là đã giải ta, vì cái gì còn muốn cho Kiều Vi cái kia ngu đần đi tìm cái chết, chẳng lẽ các ngươi tông sư thật rất nhiều, đều tới đi, ta không ngại giúp các ngươi nhiều giải quyết mấy cái. Một cái hể vải âm thanh vang lên, nhất thời để cái kia thai mắt sắc mặt đại biến. Hắn đem ánh mắt trông đi qua, Tiêu Hàn đứng tại phía sau hắn, một mặt hể vải nụ cười. Hai tay của hắn cắm túi, dựa vào ở trên tường, một đôi mắt nghiền ngẫm nhìn chằm chằm cái này thai mắt, để trong lòng của hắn cuồng loạn, bị phát hiện, cái này thai mắt hoàn toàn không nghĩ tới, hắn chấp hành nhiệm vụ, cơ hồ chưa từng có thất bại qua. Điện thoại cho ta. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Cái ánh mắt kia rất lợi hại nghe lời, trực tiếp đưa điện thoại di động đưa cho Tiêu Hàn. Bên kia điện thoại không có quả điệu, Tiêu Hàn nhẹ nhàng cầm điện thoại di động, hắn đối điện thoại nói ra. Điện thoại bên kia thằng ngốc kia, ta cho các ngươi nửa ngày thời gian, để địa ngục thiên đường thai mắt cùng sát thủ, tất cả đều từ Thiên Dương thành phố xe ho ngay cho ta, không phải vậy lời nói, đừng trách ta không có khả năng, đem bọn ngươi tất cả đều bình định. Tiêu Hàn, ngươi không cần thiết như thế cuồng, nếu không có ngươi sư tôn lời nói, ngươi chẳng phải là cái gì, có tư cách gì cùng ta nói như vậy lời nói. Điện thoại người bên kia cười lạnh nói, một bộ trướng mắt Tiêu Hàn bộ dáng. Không tệ, nếu không phải cha mẹ ngươi lời nói, ngươi bây giờ còn không biết dán tại cái nào trên tường đâu, cũng dám dạng này thái độ nói chuyện với ta. Tiêu Hàn mặt mũi tràn đầy khinh thường, bĩu môi nói ra, muốn dùng loại lời này, để hắn bị đả kích, gia hỏa này quá ngây thơ. Hắn không có bị đả kích, nhưng là điện thoại bên kia người kia, lại kém một chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Tiêu Hàn nói chuyện thật sự là quá ác tâm người. Cùng chúng ta địa ngục thiên đường đối nghịch, ngươi không có kết quả tốt. Người kia lạnh lùng nói ra, tuy nhiên không nhìn thấy hắn biểu lộ, nhưng là Tiêu Hàn có thể tưởng tượng, gia hỏa này hiện tại biểu lộ, nhất định vô cùng dữ tợn, quả thực muốn ăn chính mình. Hả, có lẽ đi, nhớ kỹ ta lời khuyên, từ giờ trở đi, ta bắt đầu thành trừ địa ngục thiên đường người, ta phải nói cho ngươi, cùng ta đối nghịch, các ngươi địa ngục thiên đường lập tức liền không có kết quả tốt. Tiêu Hàn nói xong, trực tiếp phủ lên điện thoại di động. Cái kia hai mắt nhiều hơn vụn vặt, nhìn qua Tiêu Hàn, nhưng là sau một khắc, một cái tay điểm tại đầu hắn bên trên, hắn trực tiếp ngã trên mặt đất, mất đi hô hấp. Cho Chu Tức gọi điện thoại, Tiêu Hàn trực tiếp muốn địa ngục thiên đường ở cái này thành trì bên trong phân bố đám người. Tiêu Hàn tin tưởng, điểm này Chu Tức nhất định rất rõ ràng, Tiêu Hàn sẽ không thiên thật sự cho rằng, chính mình lần trước xử lý Ma Long, nơi này liền không có địa ngục thiên đường người, cái kia là thuần túy tại vô nghĩa. Chu Tước là địa sát tinh thiếu chủ, địa sát tinh tình báo, cái kia là tuyệt đối kinh người, 5 phút đồng hồ thời gian, Tiêu Hàn đạt được mình muốn tư liệu. Hắn lộ ra một vòng nụ cười, xế chiều hôm nay tính toán là có chuyện có thể đổi rơi thời gian. Rời đi nơi này, Tiêu Hàn bắt đầu hành động. Bằng muộn 5 giờ chuông chết sống, một cái điện thoại gọi tới. Đi thẳng đến Tiêu Hàn trên điện thoại di động. Người cái tên điên này. Điện thoại bên kia truyền tới một tức hồn hển thanh âm, chính là trước kia cùng Tiêu Hàn nói chuyện với nhau người kia. Chỉ bất quá lúc này, hắn là thật bạo tẩu. Một ngày thời gian, chết một cái tử thần liền không nói, hiện tại liền toàn bộ Thiên Dương thành phố lực lượng, đều bị người cho toàn diệt, dù cho là đối địa ngục thiên đường tới nói, cũng là một loại to lớn đả kích. Có lẽ đi. Nói cho ta biết có được ma đan cái kia cái thế lực tình huống, ta thì dừng tay. Tiêu Hàn hời hợt nói ra, đây mới là hắn cuối cùng mục đích. Muốn lấy được cái kia có được ma đan người tư liệu, cho nên sẽ làm như vậy. Thiên Dương thành phố người, người đã giết hết, còn muốn lấy cái gì đến uy hiếp ta sao? Đối phương cười lạnh, rất là khinh thường. Hắn cảm thấy mình căn bản cũng không cần có bất kỳ kiêng kỵ, Tiêu Hàn diệt Thiên Dương thành phố sở hữu địa ngục thiên đường người. Lúc này đã không có bất luận cái gì có thể uy hiếp bọn họ đồ vật. Thật sao ta nhớ được bên cạnh còn có một cái Lâm Hải thành phố, nơi này không tệ, vẫn là quốc tế tính đại đô thị, không biết sẽ có địa ngục thiên đường bao nhiêu sát thủ. Tiêu Hàn hứng hờ nói ra. Điện thoại bên kia người kia, toàn thân rung mạnh, hắn hoảng sợ nói, ngươi muốn làm gì giết người, địa ngục thiên đường không phải rất nhiều người sao? Ta giết nhiều mấy cái, đối với các ngươi tới nói, cũng là một chuyện tốt. Chí ít có thể giảm bớt chi tiêu. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, hứng hờ ngữ khí, lại mang theo một loại mạnh đại uy hiếp. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Cẩn thận bên cạnh ngươi người, ngươi nếu là dám giết ta địa ngục thiên đường một người, ta thì giết sạch bên cạnh ngươi tất cả mọi người, ngươi tại Thiên Dương thành phố mấy cái kia tiểu bạn gái, thế nhưng là không có cái gì năng lực tự vệ a. Đối phương âm trầm cười nói, trực tiếp uy hiếp Tiêu Hàn. Rất lợi hại hiển nhiên, hắn cũng là giận. Cường đại địa ngục thiên đường, lu cờ na ho chật vật thành bộ dạng này, một cái đại tông sư mà thôi, mặc dù là thiên tà y lìa đệ tử, nhưng là cu nở dê không thế cơi tại bọn họ trên cổ đi tiểu. Tiêu Hàn trực tiếp cúp điện thoại, chẳng hề nói một câu. Sau đó, hắn bấm thái thượng số điện thoại di động, trầm giọng nói ra, ngươi cùng không mau đi một chuyến Lâm Hải thành phố, đem địa ngục thiên đường sát thủ tất cả đều diệt cho ta. Bọn họ chọc giận ngươi, thái thượng hỏi. Ta diệt bọn họ tại Thiên Dương thành phố sở hữu sát thủ, bọn họ uy hiếp muốn giết chết ta nữ nhân bên cạnh. Tiêu Hàn lạnh lùng nói ra. Thật lớn mật, hôm nay Lâm Hải thành phố đem nhìn không đến bất luận cái gì một cái địa ngục thiên đường sát thủ. Thái thượng lạnh lùng nói ra. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp cúp điện thoại. Tiêu Hàn không tiếp tục hỏi, hai người này làm sự tình, hắn tuyệt đối yên tâm, không có bất kỳ sai lầm nào, Lâm Hải thành phố địa ngục thiên đường sát thủ chết chắc. Chương 228, Lục Phán. Thế gian này, dù cho là địa ngục thiên đường người, tại bọn họ đỉnh cấp nhân vật không xuất thủ tình huống dưới, cũng không có khả năng ngăn trở hai cái tứ đại kỳ nhân đệ tử đánh giết. Bên trong một cái vẫn là vô tướng thần tăng chuyên nhân, lúc đầu tinh thông thôi diễn, muốn tìm người hạ lạc, quả thực quá đơn giản. Chỉ có thực lực siêu việt vô đức, hoặc là mệnh cách cao quý, nhận thiên địa che chở, mới khó mà tìm tơ ý, nhưng là loại người này, lại thật rất ít, có lẽ thông thần cảnh võ giả xem như, linh đồng dạng này người cũng như thế, nhưng là còn lại người, liền xem như Tiêu Hàn, đều chưa hẳn dám nói mình có thể đào thoát vô đức thôi toán. Hai người rời đi, nhất định một trận gió tanh mưa máu. Lâm Hải trong thành phố, một cái lao giả cao mày, luôn có một loại H.I.U.N.G. khỉ hệ V.A. cảm giác. Không đúng, ta cảm giác được không tốt. Lao giả xoa xoa chính mình thái dương huyệt, sắc mặt rất là khó coi. Làm sao bên cạnh hắn một cái lao phu nhân hỏi, nàng thần thái hiền hòa, giống như là một cái ôn nhu nhà bên lão nãi nãi, nhưng nếu có người biết thân phận nàng, khẳng định hội H.I.U.N.G. khỉ hệ V.A. giới sát thủ một cái khắp nơi huyết ma chi hạ sát thủ, gọi là mạnh bà, là trong địa ngục tuyệt đỉnh cao thủ. Nàng tuy nhiên chỉ ở thái đầu cảnh giới, nhưng nghe nói đã từng ám sát qua thông thần cảnh cường giả, kém một chút thành công, tuy nhiên cuối cùng nàng bị đánh lui, còn thiếu một chút bị giết, nhưng là cái này không tổn hao gì mạnh bà uy danh, đây là một cái đủ để uy hiếp được thông thần cảnh võ giả sát thủ. Lão giả thân phận cũng không đơn giản, hắn là địa ngục là thập đại phán quan một trong thôi phán quan, cũng là thái đầu cấp sát thủ, bất quá cũng rất ít xuất thủ, bình thường chỉ là xử lý một ít chuyện. Đây coi như là địa ngục thiên đường bên trong nhân viên văn phòng, đương nhiên, cái này cũng không biểu thị hắn không khủng bố. Tại dạng này một sát thủ trong tổ chức, không có có người nào người là không khủng bố. Chúng ta đi nhanh lên, ta có một loại dự cảm, quân y khả năng thật sẽ ra tay, đại sát Lâm Hải thành phố địa ngục thiên đường thành viên. Thôi phán quan sắc mặt khó coi, nói ra lời như vậy. Hắn nếu là chạy đến, liền để hắn dưới chân chính ngục tốt. Mạnh bà cười lạnh, trong thần sắc tràn ngập khinh thường. Nghe được nàng lời nói, thôi phán quan nhịn không được cười khổ nói, không có đơn giản như vậy, thiên tà y lìa đệ tử, uy chấn thiên hạ quân y lìa, ở đâu là tốt như vậy giết, hắn nếu là thật sự dám đến, thì có ăn chắc chúng ta nắm chắc. Vậy làm sao bây giờ thông báo tất cả mọi người rút lui? Mạnh bà cao mày. Nàng cũng là một cái người từng trải, mặc dù là sát thủ, máu lạnh vô tình, nhưng là cũng không đốc, tự nhiên minh bạch thôi phán quan nói có đạo lý. Hai người chúng ta rút lui, không cần nói cho người khác, cho Lục Phán phát một tin tức, liền nói chúng ta tự mình xuất thủ, qua Thiên Dương thành phố giết Tiêu Hàn. Trong mắt lóe lên một đạo lanh quang, thôi phán quan nói ra. Mạnh bà cười, nàng nhìn thôi phán quan liếc một chút, vừa cười vừa nói, vẫn là ngươi thông minh, chúng ta lúc này đi. Hai người cùng Lục Phán không hợp, dù cho biết Tiêu Hàn bọn họ muốn đánh tới tin tức, cũng sẽ không nói cho Lục Phán. Hiện tại dùng loại lý do này trốn đi, ngược lại là phi thường phù hợp. Bọn họ đương nhiên sẽ không đi giết cái gì Tiêu Hàn, chỉ là giả vờ giả vịt. Dù sao Tiêu Hàn có tuyệt đại khả năng đi vào Lâm Hải thành phố, bọn họ không sẽ cùng Tiêu Hàn đối đầu, chỉ muốn đi qua đi tới một lần, để người khác biết chính mình tới qua là được rồi. Đánh lấy loại này tính toán nhỏ nhặt, hai người rời đi. Lục Phán cũng là một cái lao giả, nhưng là rất lợi hại uy vũ, nghe tới hai người rời đi tin tức, hắn cau mày, hai người này lu cờ na ho như thế tự giác. Bất quá, hắn không có mơ tưởng. Dù sao Tiêu Hàn là bọn họ địa ngục thiên đường địch nhân, nếu là hai người này thật có thể giết Tiêu Hàn lời nói, ngược lại là một chuyện tốt. So sánh dưới, Lục Phán so sánh vô tư, rất lợi hại vì tổ chức mình suy nghĩ. Bất quá, yên tĩnh không có tiếp tục bao lâu, khi một sát thủ bị ném sau khi đi vào, Lục Phán biến sắc, biết không tốt. Một tên hòa thượng, thanh tú vô cùng, chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm, giống như là một cái đắc đạo cao tăng một dạng, nếu không có bàn tay hắn đều là đỏ tươi ma u người, tất nhiên lộ ra vô cùng thần thánh, nghiêm chỉnh một bộ tuyệt đại cao tăng bộ dáng. Mà một người khác, thì là một cái lanh khốc thanh niên, hắn thân hình cao lớn, còn người bên trong mang theo một cỗ ma tính sắc ý, nhưng là trên người hắn lại lưu chuyển là chính tông nhất đạo gia thanh khí, tuy nhiên đủng có công kích đáng sợ lực, nhưng là loại kia thuộc tính không sai, tuyệt đối là chính tông đạo gia đệ tử. Nhất làm cho Lục Phán giật mình là, thực lực bọn hắn, vậy mà đều tại thái đầu cảnh giới, có chu tờ doa người. Các ngươi là ai, vì sao muốn giết ta địa ngục thiên đường người? Lục Phán lạnh lùng hỏi. Hắn nhìn chằm chằm hai người, tuy nhiên trong lòng không có cái gì khí, nhưng là cả người lại không phải rất lợi hại kiêng kỵ. Địa ngục thiên đường bốn chữ, đủ để cho hết thể cường giả đều kiêng kỵ, không dám động thủ. Giết thì là địa ngục thiên đường người. Thái thượng phủi kiếm, âm vang vang lên. Hắn sát ý lâm nhiên, kiếm chỉ đối phương, khí tức đem Lục Phán khóa chặt, hắn chỉ cần muốn chạy trốn, thì tất nhiên phải bị đến thái thượng lớn nhất một kích đáng sợ. Đồng dạng là thái đầu cảnh giới, thái thượng thực lực, mạnh thật không thể tin, hắn cơ hồ muốn hoàn toàn áp chế đối thủ này. Trên thực tế thông thần cảnh võ giả không ra, chỉ có các môn phái chí tôn thiên kiêu có thể cùng bọn họ tại cảnh giới này bên trong cạnh tranh, phân ra một cái thắng bại. Tứ đại kỳ nhân đệ tử, cái nào đều không phải là phàm tục, có thể so với cái kia người. Đồng dạng tại thái đầu cảnh giới, trừ những môn phái kia bên trong tuổi trẻ thiên kiêu chí tôn, không có người nào là thái thượng đối thủ của bọn họ. Ngươi phải biết, ta địa ngục thiên đường, là chân chính sát thủ vương triều, cường giả như mây, các ngươi thật nếu là chọc giận chúng ta, đến lúc đó các ngươi tất nhiên muốn chết, thần đến cũng cứu không các ngươi. Lục Phán cười lạnh nói, hắn đang uy hiếp, trên thực tế đây cũng không phải là lời nói dối, bởi vì địa ngục thiên đường thật có loại thực lực đó. Nói nhảm quá nhiều, xử lý hắn. Thái thượng nói ra, ngược lại là vô đức chắp tay trước ngực, hắn tỉnh táo nói, A-di-đà Phật, thí chủ, bỏ xuống đồ đao, quy y để ngã Phật, chúng ta sẽ không đả thương tính mệnh của ngươi. Hắn dáng vẻ trang nghiêm, tuy nhiên trên tay có máu tươi, nhưng là lúc này, lại làm cho Lục Phán có chút mê võng, chẳng lẽ đây thật là một cái đại đức cao tăng, muốn là như thế này lời nói, hắn có lẽ còn có một con đường sống. Không có người muốn chết, Lục Phán cũng giống như vậy. Đại sư A Lục Phán vừa muốn nói chuyện, một người công kích liền đến. Xuất thủ người không phải Thái Thượng, rõ ràng là một người khác, vô đức vẫn là dáng vẻ trang nghiêm, hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, A-di-đà Phật, tiểu tăng trời sinh thất đức, ngươi không muốn cứ gọi ta đại sư, ta không chịu được nổi. Hắn vô cùng thành khẩn, một bộ khiêm tốn bộ dáng, kém một chút làm cho đối phương Lục Phán chửi mẹ, cái này hỗn đản quả nhiên là trời sinh thất đức. Vợ ơ y ma dạng này âm chính mình. Một trưởng này quá ác, hắn căn bản cũng không có một chút khí lực, đụng phải vô cùng đáng sợ trọng thương. Thái thượng trường kiếm lắc một cái, trực tiếp cắt mất Lục Phán náo dọn, căn bản là không thèm mở đế y hắn. Bọn họ đi ra ngoài, chạy về phía dưới một chỗ. Bất quá, Lục Phán chết, Lâm Hải thành phố địa ngục thiên đường lực lượng, đã không có người có thể ngăn trở bọn họ. Hai người đại sát tứ phương, tại lớn nhất trong thời gian ngắn, liền đến hải thị địa ngục thiên đường sát thủ. Tất cả đều thanh trừ hết. Chương 229, chờ các ngươi thật lâu. Bọn họ xuất thủ quá lưu loát, địa ngục thiên đường sát thủ, căn bản là không phát ra gì. Ít hai người kia phối hợp, vô cùng ăn ý, giết hết toàn bộ Lâm Hải thành phố. Mà thôi phán quan cùng mạnh bà hai người, thẳng đến Thiên Dương thành phố, chờ bọn họ đến nơi đây thời điểm, sắc trời đã tối xuống tới. Ban đêm Thiên Dương thành phố, kém xa tít tắp Lâm Hải thành phố náo nhiệt. Cái này khiến mạnh bà nhịn không được bĩu môi, thầm nói, thâm sơn cùng cốc. Nàng rất khinh thường, căn bản là chướng mắt loại này hàng hai thành thị. Nhìn mạnh bà liếc một chút, choi trèo lộ ra một vòng nụ cười, nói ra, nơi này tự nhiên không thể cùng Lâm Hải thành phố so sánh, đi thôi, chúng ta qua tiêu hẳn cái kia một chuyến, sau đó liền trở về. Hắn cũng không muốn ngốc ở cái địa phương này, người già, thì ưa hưởng thụ. Nơi này hiển nhiên không như đối mặt hải thị dễ chịu. Hai người trong bóng đêm hành tẩu, bọn họ không coi ai ra gì, nhưng không ai có thể phát hiện bọn họ. Đây là hai người thủ đoạn, dị thường kinh người. Bọn họ cũng không có quá mức che giấu chính mình khí tức, bởi vì cảm thấy Tiêu Hàn hơn phân nửa không lại ở chỗ này. Chỉ là, khi bọn hắn đi vào tiểu khu thời điểm, toàn cũng nhịn không được toàn thân chấn động. Một người nam nhân đối mặt bọn hắn, giống như là đã chờ ở nơi đó thời gian rất lâu, hắn nhếch miệng cười một tiếng, vẻ vải nói ra, hai vị, ta chờ các ngươi thời gian rất lâu. Ngươi không có đi Lâm Hải thành phố, hai người chấn kinh nói ra, trong thần sắc vợ ơ y ma có chút bối rối, hiển nhiên, Tiêu Hàn không có đi Lâm Hải thành phố, ngoài dự liệu của bọn họ. Qua, bất quá không phải ta, mà là ta hai cái tiểu đệ, RUNG, bọn họ sư tôn các ngươi cũng cần phải nghe nói. Vô tướng thần tăng còn có hoàng thái thượng, muốn đến các ngươi cũng không lạ lẫm. Há lại chỉ có từng đó không xa lạ gì, quả thực cũng lạ như sấm bên tai. Bọn họ miệng đắng lưỡi khô, tứ đại kỳ nhân đệ tử, xem ra đã tụ tập cùng một chỗ. Nói như vậy, hơn phân nửa địa sát tinh đệ tử, cũng tại phụ cận. Đây là bọn họ kiêng kỵ nhất người, ủng có đáng sợ ám sát thủ đoạn, so với bọn hắn càng tăng mạnh hơn. Chính thức ám sát chi đạo, tối cường giả tuyệt đối chỉ là địa sát tinh, không có cái thứ hai. Địa sát tinh đệ tử đâu thăm dò tính hỏi một câu. Mái tóc màu đỏ Chu Tức xuất hiện, nàng đứng tại một phương hướng khác, ngón tay quấn quanh lấy một sợi màu đỏ mái tóc, lúc này mới cười nhẹ nhàng nói ra, các ngươi là đang tìm ta sao? Nàng quả nhiên cũng xuất hiện, cái này để cho hai người đồng tử hơi hơi co rụt lại. Muốn giết ta nam nhân, các ngươi thật lớn mật, còn thật sự cho rằng địa ngục thiên đường thật chí cao vô thượng, muốn làm đệ nhất sát thủ tổ chức, còn muốn hỏi ta sát tinh có đồng ý hay không? Chu Tước từ tốn nói, nàng nhẹ nhàng hất lên chính mình cái đầu nhỏ, một cây màu đỏ mái tóc, vô thanh vô tức bay ra ngoài. Thẳng đến đi vào bên cạnh hai người, bọn họ mới phát hiện, nhất thời sắc mặt đại biến. Thôi phán quan cùng mạnh bà hai người, tranh thủ thời gian tránh né, mặc dù như thế, hai người bọn họ trên mặt, cũng xuất hiện một đạo vết máu. Vừa rồi nếu không phải trốn được nhanh lời nói, bọn họ đã là người chết. Địa sát tinh thủ đoạn, vờ ơ ý ma khủng bố như vậy. Bọn họ thần sắc nghiêm túc, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn bọn họ, nghiêm túc nói, hai cái tiểu bối, đừng tưởng rằng chúng ta dễ khi dễ, phải biết chúng ta thế nhưng là hai cái thái đầu cấp sát thủ, nếu như các ngươi giết không chết bọn ta, bị chúng ta chạy thoát, các ngươi biết hậu quả, tại các ngươi người bên cạnh, toàn đều phải chết. Các ngươi đang uy hiếp ta. Tiêu Hàn thần sắc nhất thời âm trầm xuống, hắn hôm nay sở dĩ đại sát tứ phương, cũng là bởi vì đối phương uy hiếp chính mình, không nghĩ tới. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ lại còn dám làm dạng này sự tình, vẫn còn đang uy hiếp. Uy hiếp ta ân nhân, xem ra các ngươi thật là sống chán án. Một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, Lam Sát xuất hiện, một thân miêu phục, trên thân mang theo kinh người sát khí. Hắn xuất hiện, để hai cái địa ngục thiên đường sát thủ, sắc mặt đại biến. Đường kim vo lâm bên trong, nếu là không có tất yếu lời nói, căn bản cũng không có người nguyện ý trêu chọc miêu cương bên trong cường giả. Đó là một cái đại phiền toái, cổ thuật khó lòng phong bị, giết người ở vô hình, mặc dù thông thần cảnh cường giả, cũng không dám nói chính mình không sợ cổ thuật. Quân y kìa, thật muốn hoàn toàn quyết liệt phải biết giết chúng ta dạng này người, ngươi cùng địa ngục thiên đường ở giữa, vĩnh còn lâu mới có được hòa hảo chỗ trống, sẽ phải gánh chịu đến vô cùng vô tận trả thù. Thôi phán quan mở miệng, hắn lạnh lùng nói ra. Bây giờ hắn chỉ là hy vọng Tiêu Hàn có thể kiên kỵ. Không muốn xử lý hai người, không phải vậy lời nói, bọn họ thật sự chết chắc. Địa ngục thiên đường dám xuất hiện, tới một tên ta giết một tên, đến một đôi ta giết một đôi, chờ đến tu vi đại thành, tương lai tất nhiên diệt đi địa ngục thiên đường. Tiêu Hàn lạnh lùng nói ra, bất vi sở động. Hắn vung tay lên, hô, động thủ, giết bọn hắn. Mạnh bà trước tiên lao ra, bất quá cũng không phải là cùng Tiêu Hàn bọn họ giao chiến, mà chính là muốn chạy trốn. Nhưng là, vừa đến hàn quang lóe lên, mạnh bà lấy càng nhanh chóng hơn độ, xông về tới. Chu Tước xuất hiện tại nàng vừa rồi chiến lược địa phương, trong tay cầm một cây chùy thủ, một mặt tiếc nuối. Thì kém một chút, hắn thì có thể xử lý mạnh bà. Mạnh bà lạnh hừ một tiếng, cũng hòa mình trong bóng đêm, cả người giống như là biến mất một dạng, muốn cùng Chu Tước so đấu thứ sát chi thuật phương pháp. Nàng cảnh giới, cao hơn Chu Tước một cảnh giới, nhưng lại chưa hẳn thì ăn chắc Chu Tước. Một chút chiến lời nói, chưa hẳn có thể là Chu Tước đối thủ. Về phần Tiêu Hàn, làm theo hướng thôi phán quan ngoắc ngoắc ngón tay, hắn tử tốn nói, trong vòng 10 chiêu, ta nếu không mạng ngươi, thì thả ngươi rời đi. Thật thôi phán quan nhãn tỉnh sáng lên, lộ ra kinh hãi vui thần sắc. Đánh bại Tiêu Hàn, hắn khẳng định làm không được, nhưng là ngăn trở Tiêu Hàn 10 chiêu, hẳn không phải là khó khăn gì sự tình, thôi phán quan cảm thấy mình nhất định có thể làm đến. Không tệ. Tiêu Hàn gật đầu, sau một khắc, hắn trực tiếp xuất thủ, chân khí màu đỏ thắm lấp lóe, oanh kích tới, may mắn nơi này đã là đêm khuya, mà lại tại hàng hai trong thành thị, giống như là muộn như vậy thiên, có rất ít người xuất hiện, không phải vậy lời nói, khẳng định sẽ phát hiện nơi này tranh đấu. Điều này cũng làm cho Tiêu Hàn trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu, có phải hay không muốn tìm một cái càng nơi tốt, tỉ như biệt thự cái gì, lời như vậy, thật có cái gì địch nhân. Cũng không cần sợ hãi bị người phát hiện. Frank. Tiêu Hàn một cái tay rơi xuống, trực tiếp đem Thôi Phán Quan đẩy lui xa xưa. Thôi Phán Quan thần sắc hãi nhiên, khó có thể tin nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, hắn thực lực vậy mà như thế cường đại. Chính mình thân là thái đầu cấp cường giả, vậy mà tại cùng Tiêu Hàn ngạnh bính thời điểm, rơi vào tuyệt đối hạ phong. Tại tuyệt đối lực lượng phía trên, hắn không phải Tiêu Hàn đối thủ. Giết! Tiêu Hàn xuất thủ, so với một lần trước càng tăng mạnh hơn thế, đoạt thiên thủ đánh ra qua, hư giữa không trung từng đạo huyền ảo khí tức, chui vào Tiêu Hàn trong lòng bàn tay, đem bàn tay hắn đều tràn ngập khắp nơi hóng ánh, giống như là luân động một vầng minh nguyệt một dạng, chấn áp xuống. Một kích này Thôi Phán Quan không có dám đón đỡ, hắn trực tiếp tránh né, rất sợ bị đánh trúng, cái này bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ, hắn đã cảm giác được. Chương 230, nhanh đến C mặc dù không có bị đánh trúng, nhưng là loại kia đáng sợ khí tức, lại làm cho Thôi Phán Quan chấn động trong lòng, cái này mặc dù chỉ là một cái đại tông sư, ở trên cảnh giới không bằng hắn, nhưng là chiến đấu lực tuyệt đối siêu việt hắn. Hắn trong lòng nghiêm nghi, thân thể nhoáng một cái, muốn mạnh mẽ thoát ly Tiêu Hàn công kích. Xuy. Một đạo lục quang điện xạ mà đến, đó là một cái tiểu chủng tử, trong bóng đêm lờ mờ cũng có thể nhìn thấy loại kia dữ tợn, vô cùng đáng sợ. Đây là cổ trùng, mà chính là một cái sánh ngang thái đầu cảnh giới cường giả có được cổ trùng, dù cho một cái thông thần cảnh võ giả, cũng không dám bị cận thân. Không dám thất lễ, Thôi Phán Quan thân thể nhoáng một cái, tránh thoát cái này côn trùng. Không thể không nói, thân thể là một cái thái đầu cấp sát thủ, hắn năng lực ứng biến, cũng là tuyệt đối kinh người, liên tục tránh thoát hai lần công kích, mặc dù có chút chật vật. Mà một phương hướng khác, Chu Tước cùng Mạnh Bà đều thấy máu, bất quá Mạnh Bà sắc mặt lại không phải rất dễ nhìn, giống như là tử hài tử một dạng. Phen này đo sư cờ, nàng vờ ơ ý ma rơi vào hạ phong. Đều là giết trong tay cường giả, Mạnh Bà cao hơn Chu Tước một cái đại cảnh giới, lại bị Chu Tước áp chế. Mặc dù đối phương là địa sát tinh đệ tử, nàng cũng kinh sợ. Trong nội tâm nàng minh bạch, nếu là xử lý Chu Tước, bọn họ còn có một chút mạng sống cơ hội, nếu không lời nói, hai người đều phải chết ở chỗ này. Đồng dạng là sát thủ, nàng biết một cái đáng sợ sát thủ đuổi giết bọn hắn, cái kia chính là đáng sợ cỡ nào sự tình, dù cho Tiêu Hàn giết không bọn họ đoán chừng cũng rất khó sống sót. Hiện tại muốn làm liền là, tại trong xung đột, đem Chu Tước diệt sát. Mạnh Bà ánh mắt càng thêm băng lãnh, thần sắc càng thêm chuyên chú, nhìn về phía tứ phương. Mà Tiêu Hàn bên này, hắn lao ra, khí thế khóa chặt đối phương, trực tiếp làm cho Thôi Phán Quan đối cứng. Hắn bàn tay ở giữa chân khí màu đỏ thắm lấp lóe, nhất trưởng rơi xuống, mỗi một lần đều có thể chính là Thôi trèo đánh không ngừng rút lui. Mặc dù vô tình thiên nữ dạng này thái đầu bên trong trí tôn trẻ tuổi, cũng không phải Tiêu Hàn đối thủ, hắn so ra vô tình thiên nữ kém qua xa. Hết thể chín chiêu, Thôi Phán Quan quả thực muốn đem ngũ tạng lục phủ của mình đều cho ho ra đến, máu tươi phun một ngụm lại một ngụm, hắn vờ ơ ý ma xinh xinh gắng gượng qua tới. Lúc này Thôi Phán Quan lộ ra một vòng nụ cười, còn có một chiêu cuối cùng, chỉ cần chịu nổi, Tiêu Hàn liền sẽ không là giết chính mình. Vâng! Giờ khắc này, Tiêu Hàn bạo phát, cùng đường hợp nhất, cả người mang theo thiên địa di chuyển xông lại, nghịch thiên thất bộ bước đầu tiên đạp xuống. Trực tiếp đạp ở Thôi Phán Quan trước ngực. Thôi Phán Quan trực tiếp hoành bay ra ngoài, liền kêu thảm đều không có phát ra tới, thân thể thì tại giữa không trung nổ nát vụn. Nghịch thiên thất bộ bước đầu tiên, liền đạp chết dạng này thái đầu cấp cường giả. Địa ngục thiên đường bên trong, một cái nhân vật trọng yếu chết mất, thân là thái đầu cấp cường giả, lại là phán quan một trong, hắn đã coi như là địa ngục thiên đường bên trong cao tầng. Mạnh Bà biến sắc, nàng biết không tốt, Thôi Phán Quan chết. Nàng một người càng là không thể nào ngăn trở Tiêu Hàn bọn họ đánh giết. Thì trong lòng nàng vừa loạn thời điểm, một đạo hàn quang lấp lóe, trực tiếp đâm về cổ nàng. Mạnh Bà giật mình, tranh thủ thời gian chống cự, bất quá sau đó nàng liền cảm giác được không đúng. Phía trước cái kia dao găm vờ ơ y ma biến mất, đây là một đạo tàn ảnh, lừa qua ánh mắt của nàng. Không tốt. Mạnh Bà trong lòng giật mình, nhưng đã tới không kịp, một cây chủy thủ từ sau đâm lưng nhập nàng trái tim. Mạnh Bà sức lực toàn thân trong nháy mắt trôi qua, bị đánh giết ở chỗ này. Một cái tại giới sát thủ có to như vậy tên tuổi thái đầu, cứ như vậy bị xử lý, con mắt trừng lao đại, tràn ngập không cam lòng. Tốt, tranh thủ thời gian tìm người xử lý nơi này thi thể, đừng dọa đến người bình thường. Tiêu Hàn nói ra, sợ quấy nhiễu đến người bình thường. Chiến đấu kết thúc rất nhanh, lúc này vẫn chưa có người nào đi ngang qua nơi này, nhưng là chậm trễ nữa một hồi thì nói không chừng. Không cần, ta đến xử lý là được, cường giả như vậy huyết nhục, vừa vặn cho ăn ta tiểu bảo bối. Lam Sát vừa cười vừa nói, hắn vây tay một cái, một đám cổ trùng rơi xuống, trong nháy mắt liền đem những máu thịt kia thôn phệ. Thấy cảnh này, Tiêu Hàn bọn họ cũng không có cái gì phản ứng, những người này tội ác chồng chất, rơi đến nước này, là quả báo của bọn hắn. Đa tạ Lam thúc thúc lực trận. Tiêu Hàn nói lời cảm tạ. Ngươi đã cứu ta, chính là ta Lam Sát bằng hữu, ta tự nhiên muốn ra tay giúp ngươi, không cần để ở trong lòng. Lam Sát nói xong, quay người đi vào tiểu khu. Tiêu Hàn thì là ôm Chu Tước, về đến phòng bên trong. Khi thấy trong phòng ngồi ba người về sau, hắn hơi kinh ngạc. Muộn như vậy, Tô Mộc Thanh các nàng còn tại gian phòng của mình làm cái gì? Ngươi cho chúng ta là ngu ngốc sao? Dưới lầu lớn như vậy động tĩnh, tự nhiên năng đầy đủ nghe được. Chu Tước thụ thương, tranh thủ thời gian chữa thương cho nàng. Tô Mộc Thanh trắng Tiêu Hàn liếc một chút, cùng Chu Tước vợ ơ ý ma nhận biết, Tô lão sư. Chu Tước ngòn ngọt cười. Tô Mộc Thanh đi tới, lôi kéo Chu Tước tay nhỏ, nói ra, không nghĩ tới ngươi cũng bị gia hỏa này lừa gạt, nguyên lai trong trường học truyền ngôn đều là thật. Nói xong, nàng còn trừng Tiêu Hàn liếc một chút, hiển nhiên vô cùng khó chịu. Thực Tiêu Hàn là một người tốt. Chu Tước vì Tiêu Hàn giải vây. Vốn cũng không phải là người bình thường, nàng không ngại Tiêu Hàn có bao nhiêu nữ nhân, chỉ cần Tiêu Hàn ưa thích chính mình là được. Thật lớn một cái người xấu. Tô Mộc Thanh mí mắt đều không nhấc. Sau cùng, nàng mang theo Chu Tước, tiến đến phòng 8, cẩn thận dọn dẹp một chút vết thương, bắt đầu vì Chu Tước bôi thuốc. Biểu ca, ta muốn đi. Tiêu Hàn bị đuổi đến ban công, Lam Khả Tâm theo tới, thần sắc có chút thất lạc. Sờ sờ Lam Khả Tâm cái đầu nhỏ, Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, thiên hạ đều tán chi yến hội, chúng ta về sau sẽ còn gặp lại, ngươi cũng có thể thường xuyên đi ra nhìn ta. Thật sao? Lam Khả Tâm có chút vui vẻ hỏi. Tự nhiên, ngươi là biểu muội ta a, ngươi đến xem ta, ta tự nhiên cao hứng. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Lam Khả Tâm vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, thần sắc hơi có chút u hoán nói ra, thật chỉ là biểu muội a, nàng vừa rồi cao hứng tâm tình biến mất, bởi vì không có nghe được muốn phải nghe lời. Tiêu Hàn tà tà cười một tiếng, đột nhiên tại Lam Khả Tâm trước ngực nắm, hắn mặt mũi tràn đầy tiếc nuối nói ra, ta cũng không thích sân bay nữ hải tử, ngươi đây cũng chính là A đi. Là B, nhanh đến C. Lam Khả Tâm đỏ mặt phản bác, sau đó đột nhiên ý thức được Tiêu Hàn làm cái gì, nàng đập mạnh chân nhỏ, có chút thở phì phì nói ra, cảm thấy ta nhỏ, vậy ngươi còn bắt ta, quá phận. Nàng nước mắt rưng rưng, vờ ơ ý ma một bộ muốn khóc bộ dáng. Tiêu Hàn nhức đầu, cười xấu xa lấy giải thích nói, thường xuyên bắt một chút, có thể để ngươi biến lớn. Thật sao? Lam Khả Tâm con mắt loe sáng. Tiêu Hàn rất nghiêm túc gật đầu, bất quá thấy thế nào đều giống như một cái đang lừa gạt tiểu hồng mạo la ho so y sa mở vậy ngươi tiếp tục. Lam Khả Tâm nhắm mắt lại, cố nén ngượng ngùng nói ra. Tiêu Hàn mắt trợn tròn, bất quá nhìn thấy cô gái trước mắt một bức chịu đựng ngắt lấy bộ dáng, hắn nuốt từng ngụm nước, rồi ra bản thân lang trảo. Chương 231, giết hại là chủ đề. Ngay tại Tiêu Hàn nhanh tay phải bắt được tiểu khả ái thời điểm, một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, ngươi đang làm cái gì? Tô Mộc Thanh xuất hiện, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, mặt mũi tràn đầy băng xương. Biểu ca nói nhiều bắt một chút, có thể biến lớn, cho nên hắn muốn giúp ta bắt một chút. Lam Khả Tâm ngây thơ nói ra, một mặt vẻ mặt vô tội. Tiêu Hàn trợn mắt hốt mồm, tuy nhiên lời này đại khái cùng sự thật không sai biệt lắm, nhưng là giống như không phải hắn muốn giúp đỡ đi, mà chính là Lam Khả Tâm muốn chính mình hỗ trợ. Hiện tại nàng tiểu nói này, chính mình giống như thành một cái dụ dỗ bị ổi thiếu nữ đại ca ca. Tô Mộc Thanh ánh mắt giống như là đao nhỏ một dạng, chăm chú vào Tiêu Hàn trên thân, để hắn toàn thân lạnh lẽo, có một loại quay người nhảy xuống lâu xúc động. Thanh Thanh, ngươi nghe ta giải thích. Tiêu Hàn nhịn không được nói ra. Tô Mộc Thanh lại cười lạnh nguyết hắn một cái, nói ra, không có cái gì tốt giải thích, ngươi trời sinh là một cái đại sắc lang, điểm này ta vô cùng rõ ràng. Tiêu Hàn, Lam Khả Tâm cười trộm, nhưng là sau một khắc, nàng lại bưng bít lấy chính mình cái đầu nhỏ, nước mắt rưng rưng nhìn chằm chằm Tô Mộc Thanh. Ngươi nha đầu này cũng thế, liền xem như muốn đùa nghịch hắn, cu nở dê không thế dùng thân thể của mình làm mồi dụ, lần sau muốn là lại để cho ta nhìn thấy ngươi làm bên trong sự tình, nhìn ta không ha ho giáo huấn ngươi. Tô Mộc Thanh nghiêm túc nói ra. Nàng là một cái mỹ nữ lao sư, nghiêm túc lên, thật có sự uy nghiêm đó, dọa đến Lam Khả Tâm một câu lời cũng không dám nói, trực tiếp gật đầu. Chu Tước thương tổn xử lý tốt, ngươi có thể tiến đến. Tô Mộc Thanh quét Tiêu Hàn liếc một chút nói ra. Tiêu Hàn đi vào phòng, Chu Tước đã mặc quần áo tử tế. Bất quá là Tiêu Hàn, về phần chính nàng y y phục cũng sớm đã bị làm phá, phía trên tất cả đều là vết máu, căn bản cũng không có biện pháp lại mặc. Rất lợi hại hiển nhiên, y phục này rất lợi hại không vừa vặn, sau khi mặc vào, lộ ra Chu Tước rất là nhỏ nhắn xinh xắn. Trước ngực có hai điểm nô lên, để Tiêu Hàn trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Nếu không phải nơi này còn có người khác, hắn cảm thấy mình khẳng định hội nhịn không được xông đi lên. Nhìn thấy Tiêu Hàn thần sắc, Tô Mộc Thanh lạnh hừ một tiếng, nhất thời để hắn đem chính mình ánh mắt thu liễm, làm ra chứng trạc đàng hoàng bộ dáng. Các ngươi làm sao mỗi ngày che mở dê tờ, có thể hay không yên tĩnh xuống, ta nhìn đều lo lắng. Tô Mộc Thanh quét mấy người liếc một chút, nhịn không được nói ra. Nàng đã sớm muốn nói lời như vậy, một mực không có cơ hội, hôm nay nhìn thấy Chu Tước thụ thường, dứt khoát nói ngay. Không thể. Người khác đều không nói gì, Tiêu Hàn lại trực tiếp mở miệng, nói ra hai chữ này. Tô Mộc Thanh nguyết hắn một cái, một mặt bất mãn, nói ra, đàn ông các ngươi ưa thích che mở dê tờ, nhưng là cho chúng ta những nữ nhân này cân nhắc qua không có xác thực không có khả năng đình chỉ. Tại trong thế giới này, giết hại là vĩnh viễn chủ đề, không muốn bị người khác giết, cũng chỉ có thể đầy đủ giết người, bất quá cũng may là, Tiêu Hàn bọn họ giết đều là người xấu. Lý Ôn Nguyễn mở miệng, một mặt cười khổ. Giết người nơi nào có rất ít EU phân chia đều là phạm tội. Tô Mộc Thanh lắc đầu. Lý Ôn Nguyễn cười, nàng nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, nói, Tiêu Hàn là giống như ta người. Sững sờ một chút, Tô Mộc Thanh tự nhiên biết Lý Ôn Nguyễn là ai, Tiêu Hàn giống như nàng, Tô Mộc Thanh nhất thời minh bạch. Nàng khẽ thở dài một tiếng, rồi mới lên tiếng, tốt à, đã dạng này, ta cũng qua nở không các ngươi. Chỉ nghĩ các ngươi về sau ít một chút tranh đấu. Người bình thường muốn an tâm sinh hoạt, tự nhiên phải có dòng người máu, trừ phi có một ngày, trên cái thế giới này không có một cái nào người xấu, có lẽ chúng ta cũng không cần lại tranh đấu. Tiêu Hàn từ tốn nói, trong mắt nhưng lại có một sợi hỏa quang. Tô Mộc Thanh không lời nào để nói, bởi vì nàng biết, Tiêu Hàn bọn họ làm sự tình, tuy nhiên nương theo lấy giết hại, nhưng là thật thật vĩ đại, bọn họ không phải vì chính mình, mà chính là vì người khác. Tốt, ngươi thì không cần lo lắng nhiều như vậy, ta biết ngươi chỉ là lo lắng chúng ta hội xảy ra vấn đề, nhưng là ngươi yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Lý Ôn Nguyễn so sánh giải chính mình cái này hảo hữu tâm tư, nàng vừa cười vừa nói. Tiêu Hàn gật đầu, tán thành Lý Ôn Nguyễn lời nói. Bất quá trong lòng hắn cũng hiểu được, thế sự không có tuyệt đối, cường đại như đại đội trưởng, đều bị đánh giết. Hắn đây tính toán là cái gì tuy nhiên có thể giết thái đầu, nhưng là cuối cùng không bằng thông thần cảnh cường giả, nếu thật là gặp được loại cảnh giới này người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, loại cảnh giới này người, cũng không có khả năng tùy tiện ra tay, bọn họ muốn cân nhắc hậu quả, nếu thật là giết Tiêu Hàn, loại kia hậu quả là phi thường đáng sợ, tứ đại kỳ nhân một mạch, còn có thần kiếm đả kích, không phải cái nào thế lực cũng dám qua tùy tiện đụng chạm. Đánh ngáp một cái. Tô Mộc Thanh có chút buồn ngủ. Đại lão bà, buồn ngủ liền đi ngủ đi thôi, qua phòng ta. Tiêu Hàn ánh mắt tỏa sáng, hắn đang suy nghĩ gì đấy, mọi người liếc một chút đều có thể nhìn ra. Không có khả năng, chết cái ý niệm này đi. Tô Mộc Thanh bĩu môi, nàng đứng lên, hướng sắt vách đi đến. Sau cùng, nơi này chỉ để lại tới một cái Chu Tước. Tuy nhiên cùng Chu Tước ở giữa, nên chuyện phát sinh đều đã phát sinh. Nhưng là hiện tại Chu Tước trên người có thương tổn, Tiêu Hàn tự nhiên không thể để nàng và mình làm những chuyện kia. Hắn mặt mũi tràn đầy phiền muộn, ôm Chu Tước bên trên, cứ như vậy yên tĩnh ngủ một đêm. Chu Tước ngược lại là phi thường hài lòng, nàng ưa thích loại trạng thái này, cho nàng một loại trong lòng rất lợi hại yên tĩnh cảm giác. Tiêu Hàn tuy nhiên nhận rất lợi hại vất vả, nhưng nhìn đến Chu Tước thần sắc, trong lòng của hắn cũng cao hứng trở lại, có thể làm cho mình thích người vui vẻ. Còn có cái gì có thế so với y cái này càng làm người ta cao hứng đây. Không nói chuyện, ngày thứ hai, nơi này vang lên khiến người ta đỏ mặt thanh âm. Tiêu Hàn thuốc vô cùng thần kỳ, một đêm thời gian, Chu Tước thương tổn hoàn toàn khôi phục. Đã dạng này, Tiêu Hàn có thể buông tha Chu Tức cái kia mới chính thức kỳ quái đây. Lao tử nhanh thụ không, đây là Chu Tức lời nói, không khỏi nhanh thì bị áp chế, ô ô ô nói không ra lời. Tô Mộc Thanh sáng sớm lúc đầu dự định qua hô Tiêu Hàn cùng một chỗ ăn điểm tâm, nhưng khi nghe đến đó mặt thanh âm về sau, nàng thần sắc lạnh lẽo, trực tiếp xoay người rời đi. Hai nam nhân, lúc này cũng bên ngoài trở về, chính là Vô Đức cùng Thái Thượng. Bọn họ nghe được động tĩnh, hai mặt nhìn nhau, từng cái trong lòng tràn ngập án nghiệm, bọn họ chạy một ngày, mới đưa Lâm Hải thành phố sát thủ tất cả đều diệt đi, Tiêu Hàn ngược lại là tốt, thật sớm sáng sớm liền bắt đầu hưởng thụ. Thẳng tới giữa trưa, bọn họ mới xem như ra khỏi phòng, mà lúc này đây, trừ Vô Đức cặp vợ chồng cùng Thái Thượng bên ngoài, còn lại người cũng đã đi. Lam Sát đầu Tiêu Hàn hỏi, bị ngươi quả ớt nhỏ tiếp đi, nói là tiễn hắn trở lại Miêu Cương, Lam Khả Tâm cũng theo cùng một chỗ. Thái Thượng trả lời, Tiêu Hàn gật đầu, đây vốn chính là hắn an bài, chỉ là không nghĩ tới sáng sớm hắn cùng Chu Tức một phen kích tình, kết quả là đem chuyện nào cấp quên. Cho tới bây giờ, hắn mới đứng lên, bất quá cũng may nha đầu kia rất lợi hại đáng tin, có nàng hộ tống, vô tình thiên nữ tuyệt đối không dám động Lam Sát, thần kiếm uy danh không phải tùy tiện nói một chút, lại quả ớt nhỏ thực lực, lúc đầu cũng không yếu. Chương 232, tiến về tụ nghĩa lâu. Sáng sớm có một nữ nhân, nói là ngươi bảo mẫu, bất quá tiến qua thu thập một chút gian phòng, liền rời đi, sắc mặt đỏ bừng, giống như là gặp được cái gì khiến người ta ngượng ngùng sự tình. Thái Thượng mặt không biểu tình nói ra, là cái kia Triệu Quyên, Tiêu Hàn xấu hổ một thanh. Đu nờ dê, còn có một người tìm ngươi, bất quá ta để hắn chờ ở bên ngoài lấy. Thái Thượng từ tốn nói, Tiêu Hàn sững sờ một chút, hắn cảm ứng một phen, đột nhiên trừng to mắt. Đậu phộng, hôm qua giống như quên một kiện rất chuyện trọng yếu. Tiêu Hàn mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Hôm qua hắn bị địa ngục thiên đường người giận đến, một mực đang suy nghĩ địa ngục thiên đường người, lại quên còn đáp ứng một người khác sự tình. Sự tình gì Chu Tức hiếu kỳ hỏi. Tiêu Hàn không nói gì, chỉ là đi ra ngoài, khi thấy Ngụy Cường đứng ở bên ngoài, trên thân lại bao giống như là bánh trưng một dạng, Tiêu Hàn nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Ngụy Cường mặt mũi tràn đầy ưu hoán, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, ánh mắt kia quả thực khiến người ta tan nát cõi lòng. Khu khu, ngươi còn tốt đó chứ? Tiêu Hàn có chút xấu hổ hỏi. Tiêu gia, ngươi nói ta bộ dáng này, còn có thể tốt sao? Ngài đêm qua không phải nói qua sao, đến sau cùng không nhìn thấy lão nhân ngài ảnh, kết quả những tên kia nói ta đùa nghịch bọn họ, thì đánh cho ta thành bộ dạng này. Ngụy Cương một mặt ủy khuất, nói đến đây, quả thực muốn khóc lên. Chu Tước khỏe miệng co giật, nàng nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, lớn như vậy sự tình đều có thể quên, gia hỏa này là cố ý đi. Thực ngay cả Ngụy Cường đều loại suy nghĩ này, chỉ bất quá cũng không dám nói a khụ khụ, ta đêm qua xác thực có việc, quên thông báo ngươi, tốt, hôm nay lại đi hẹn bọn họ một lần, thì định ở buổi tối gặp mặt. Tiêu Hàn cười toe toét nói ra, khoe miệng nhẹ nhàng co lại, Ngụy Cường nhịn không được nói ra, ta nhìn không bằng thì hiện tại đi. Hắn là thật sợ, muốn là lại hốt du đám người kia một lần, lần này hơn phân nửa liền mệnh đều không có. Ngươi nhân phẩm này, người ta không tin. Chu Tước cười trộm. Tiêu Hàn có chút xấu hổ, hắn chừng Ngụy Cường liếc một chút, bất quá cũng biết mình làm việc quả thật có chút quá không đáng tin cậy, nghĩ một hồi, hắn vẫn là gật đầu, nói, tốt à, thì hiện tại qua, vẫn là kia là cái gì báo cường địa bản tụ nghĩa lâu. Được rồi. Ngụy Cường nhãn tỉnh sáng lên, sau đó trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra, bấm một chiếc điện thoại, hắn mở miệng nói ra, các ngươi mau vào, lái xe mang theo ta cùng Tiêu gia qua tụ nghĩa lâu. Tiêu Hàn trừng to mắt, cái này mẹ nó là ý gì, hoàn toàn không tin mình, xe đều chuẩn bị kỹ càng. Chu Tước ở một bên cười một điểm hình tượng đều không có, đây quả thực chơi thật vui, nhìn Tiêu Hàn kinh ngạc bộ dáng, thật rất thú vị. Xú nha đầu, ngươi lại cho ta cười, về sau cầu xin tha thứ cũng không buông tha ngươi. Tiêu Hàn tại Chu Tước bên thai uy hiếp nói. Trắng Tiêu Hàn liếc một chút, Chu Tước không có chút nào sợ, mà chính là khiêu khích nói ra, chỉ có mệnh chết trâu, nơi nào có cày hỏng, ngươi cho rằng lão tử sợ ngươi thì sao? Tiêu Hàn, Ngụy Cường trực tiếp khi làm không có cái gì nghe thấy, mấy chiếc xe lái vào đây, rất là uy phong. Bất quá xuống tới người, lại có Chu Tờ không rất thích hợp, một cái tất cả đều là vết thương chẳng chịt, mặt mũi bầm dập chỉ là bình thường nhất. Ngay cả Tiêu Hàn đều giật mình, nhịn không được nói ra, thảm như vậy. Những người kia gật đầu, may mắn đối phương kiêng kỵ Tiêu gia, cảm thấy còn không có hoàn toàn làm rõ ràng Tiêu gia mạnh, không phải vậy lời nói, bọn họ cũng không phải là bị đánh đơn giản như vậy, hơn phân nửa đều đi không trở lại. Những người này, không có một cái nào là lương thiện. Tiêu Hàn trực tiếp ngồi vào trong xe, sắc mặt có chút trầm xuống, hắn cảm giác đối phương làm việc quả thật có chút qua. Dạng này một hồi đánh cho tê người, Ngụy Cường bọn họ về sau rất khó có cái gì uy nghiêm, tại trên đường lan lộn, muốn cũng là một cái mặt, bọn họ mặt lần này trực tiếp mất hết. Trách không được Ngụy Cường tự mình chờ ở chỗ này, thậm chí còn đùa nghịch một cái tiểu thủ đoạn, chính là muốn để cho mình nhất định đi chỗ nào, rất lợi hại hiển nhiên hắn ăn thiệt thòi, trong lòng không thoải mái, đây là tìm chính mình qua cho hắn tìm lại mặt mũi. Chu Tước cũng ngồi vào đến, một mặt hiếu kỳ hỏi, đây chính là trong truyền thuyết người trên đường A làm sao đều thảm như vậy, nàng là cố ý, hết chuyện để nói, làm cho tất cả mọi người đều đỏ mặt. Như không phải là bởi vì nàng là Tiêu Hàn nữ nhân, những người này sớm thì đã không nhịn được mắng ra, nữ nhân này thật không có có nhãn lực hình. Tốt, không muốn bọn họ cu nở dê không dê ra nở dê. Tiêu Hàn tại Chu Tức cái đầu nhỏ bên trên vô nhẹ nhẹ một chút. Nhăn nhăn đẹp mắt cái mũi nhỏ, Chu Tước không nói gì, bất quá nàng vẫn là rất lợi hại nghe lời, cái này địa sát tinh đệ tử, bề ngoài nhìn nóng nảy vô cùng, trên thực tế lại là một cái cực kỳ truyền thống nữ nhân, đối với mình người kia lời nói, quả thực có thể nói là nói gì nghe nấy. Một đoàn người đi vào tụ nghĩa lâu, đây là một cái không xuống quán rượu, ăn cơm dừng chân giải trí đầy đủ mọi thứ, rất là nhận Thiên Dương thành phố một số người ưa thích. Bọn họ dừng xe tử, khi thấy bọn họ xuất hiện thời điểm, đứng tại cương vị trong đình hai bảo vệ nhịn không được bật cười. Đây không phải Cường ca sao, hôm qua chẳng lẽ không có chịu đầy đủ hôm nay lại tới, nghe nói Cường ca hiện tại thế nhưng là chúng ta Thiên Dương thành phố trên đường lão đại a, có thể là thế nào như thế ưa thích muốn ăn đòn quả thực quá tiện. Một cái bảo an mặt mũi tràn đầy châm chọc nói ra, hắn cả lơ phất phơ, vừa nhìn liền biết không phải đứng đắn gì nóng, nói chuyện càng là một điểm đối không khách khí, châm chọc tổn hại tới cực điểm. Ngụy Cường lạnh hừ một tiếng, hắn vừa muốn nói chuyện, nhưng là Chu Tức lại đi ra ngoài. Khi thấy Chu Tức cái kia đẹp đến kinh người dung mạo thời điểm, lời mới vừa nói cái kia bảo an, còn có hắn một đồng bạn, con mắt đều kém một chút nhìn thẳng. Như thế cô gái xinh đẹp, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngụy Cường bọn họ có chút bận tâm, hai người kia cũng không phải cái gì đồ tốt, là trời sinh sắp hôi, hắn lo lắng Chu Tức sẽ bị chiếm tiện nghi. Ngay tại hắn lo lắng lấy muốn hay không xông đi lên, đem Chu Tức kéo lúc trở về, Chu Tức động. Một mình nàng một chân, cất tại hai người trên bụng, đem bọn hắn trực tiếp đạp ra ngoài hơn 10 mét, sau đó ngã trên mặt đất, khinh thường một đuổi, trực tiếp ngất đi. Tiêu Tán vô vô tay mình, Chu Tước trở lại Tiêu Hàn bên người, một bộ ý nghĩa như là chim non nép vào người bộ dáng. Cái này khiến Ngụy Cường bọn họ quả thực cho là mình nhìn lầm, vừa rồi cái kêu bưu hãn tiểu nữ nhân. Chẳng lẽ cùng nữ nhân trước mắt này không là cùng một người, không phải vậy lời nói, làm sao lại kém đừng như vậy lại đây. Ngoa tào, cũng dám tại chúng ta địa bàn đánh người. Huynh đệ, đi ra phế bọn họ, đàn bà thúi dám đánh vĩ ca, nhìn ta không ha ho giáo huấn ngươi. Một đám người mặc đồng phục bảo an nam nhân lao ra, bọn họ tất cả đều là dáng vẻ lưu manh, nơi nào có một điểm bình thường bảo an bộ dáng, căn bản chính là một đám. Các ngươi phản có phải hay không, ai dám động đến phu nhân ta thì diệt người nào. Ngụy Cường rốt cục bạo phát, trực tiếp mang theo một đám chính mình tiểu đệ, ngăn trở Tiêu Hàn bọn họ. Hắn trợn mắt tròn xoe, thật là có một loại hoảng sợ người khí thế, nhất thời hù dọa những tiểu đó bọn họ cuối cùng chỉ là thủ hạ, cùng Ngụy Cường dạng này lão đại cấp nhân vật không thể so sánh. Chương 233, đều ra vẻ ta đây. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại cường ca. Chúng ta chỉ là muốn vì Vi ca báo thủ, cùng ngươi không có quan hệ. Đối phương một người nói. Ngụy Cường trực tiếp mắng, thả cả nhà ngươi cho giam thối. Đây là chúng ta Tiêu gia nữ nhân, là Tiêu phu nhân. Các ngươi nếu ai dám động nàng một chút, ta Ngụy Cường trực tiếp diệt người nào cả nhà. Ta cho ngươi biết, ta nói được làm được. Hắn là thật quyết tâm, đi đến một bước này, hắn nhất định phải hoàn toàn dựa vào Tiêu Hàn. Người nào chỉ cần muốn thương tổn Tiêu Hàn một cọng tóc gáy. Hắn đều sẽ đứng ra, thể hiện ra thái độ mình. Những tên côn đồ kia hít vào một ngụm khí lạnh, nhất thời một câu lời cũng không dám nói. Lời nói đều nói đường phân thượng này, bọn họ nếu là còn có cái gì biểu thị, thì thật dẫn xuất đại phiền toái. Cường ca, làm gì nóng tính như thế đâu, đã đến, còn không mời đến. Một cái khoảng 40 tuổi nam nhân xuất hiện, hắn ăn mặc một thân trang phục bình thường, vóc dáng không cao, nhưng là cho người ta cảm giác, lại vô cùng có áp lực. Hẹp dài hai mắt, nhìn Tiêu Hàn bọn họ liếc một chút, hắn trong mắt lóe lên vừa đến tinh quang. Hôm nay tới tìm các ngươi không phải ta, mà là ta lão bản Tiêu gia, ngươi gọi điện thoại để như NGKINAI hôn đản đều tới đây cho ta. Ngụy Cường như khí hống hống nói ra, dị thường cường thế. Hắn muốn rửa sạch nhục nhã, hiện tại Tiêu Hàn đến, hắn chẳng sợ hãi. Tự nhiên dám dạng này thái độ. Báo Cường không phải người ngu, ngược lại hắn vô cùng thông minh, khi biết Tiêu Hàn thân phận về sau, nhất thời không dám thất lễ. Tuy nhiên trong lòng của hắn cũng có chút hoài nghi Tiêu Hàn thực lực, nhưng là một người có thể diệt đi Ly gia cùng Tôn Hổ thế lực, thì vô cùng không đơn giản. Vị này cũng là Tiêu gia không có lập tức gọi điện thoại, Báo Cường ánh mắt quăng tại Tiêu Hàn trên thân. Không tệ. Ngụy Cường ngạo nghễ nói ra. Báo Cường nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, giống như là nhịn không được, đột nhiên che miệng cười một tiếng, nói, thật sự là khó mà tin được, bị tiêu diệt cái kia hai cái địa phương người, cũng chỉ là một cái miệng còn hôi sữa tiểu hòa tử, ngươi còn đang đi học đi. 3. Một cái thanh thúy bàn tay âm thanh vang lên. Chu Tước một lần nữa trở lại Tiêu Hàn bên người, một bộ y ỉa như là chim non nép vào người bộ dáng, chỉ là nàng ánh mắt lại chăm chú nhìn Báo Cường, thanh âm băng lãnh nói ra, lao tử nam nhân, ngươi tốt nhất cho sự tôn trọng một số, không phải vậy lời nói, lần sau cũng không phải là một bàn tay, ta trực tiếp vặn rơi đầu ngươi. Nàng thanh âm rất lạnh, giống như là từ cựu u địa ngục bên trong truyền tới một dạng, khiến người ta nhịn không được đánh dùng mình một cái. Nhiều người như vậy ở đây. Vợ ơ y ma không ai hoài nghi nàng lời nói, bao quát Báo Cường ở bên trong, nhìn về phía Chu Tước trong ánh mắt, mang theo một vòng kính sợ. Vừa rồi một cái tắt kia, bọn họ người nào cũng không có thấy là thế nào phiến ra ngoài, loại tốc độ này, vượt qua bọn họ lý giải. Lại nhìn thấy Chu Tước tại Tiêu Hàn trong ngực, một bộ y y như là chim non nép vào người bộ dáng, bọn họ khỏe miệng đều tại run rẩy, cảm thấy nữ nhân này quả thực cũng là hai thái cực. Tiêu Hàn nửa ôm lấy Chu Tước, hai người đi vào bên trong. Từ đầu đến cuối, hắn một câu đều không có cùng Báo Cường nói, nhưng là Báo Cường nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt, lại càng thêm kính sợ. Đối phương không nhìn hắn, bởi vì thật có không nhìn hắn loại thực lực đó. Chỉ là nữ nhân kia, thì khủng bố để hắn không dám trêu chọc. Cái này được xưng Tiêu gia tồn tại, nhất định mạnh hơn. Nghĩ tới đây, Báo Cường phân phó thủ hạ, cho những lao đại đó gọi điện thoại, hắn biết Tiêu Hàn mục đích. Chính là vì gặp những lao đại đó. Hôm qua các ngươi ở phòng nào bên trong gặp mặt Tiêu Hàn hướng Ngụy Cường hỏi. Ngụy Cường chỉ một cái cách đó không xa một cái phòng, đây là một cái gian phòng, lớn không hợp thói thường, quả thực giống như là một căn phòng hội nghị, bên trong ngồi hơn trăm người, đều không cảm thấy chen chúc. Tiêu Hàn đi vào, đi thẳng tới chư vị bên trên vị trí. Ngụy Cường chuyển một cái ghế, đặt ở Tiêu Hàn bên người, đây là cho Chu Tước ngồi. Đối cái này chủ mẫu, hắn thật sự là chịu phục, thân thủ tuyệt đối đáng sợ dọa người, so với hắn không biết tốt bao nhiêu lần. Cái kia Báo Cường, để hôm qua đánh qua Ngụy Cường người, đều lăn tới đây cho ta. Tiêu Hàn nhàn nhạt phân phó nói. Muốn là bình thường, Báo Cường khẳng định không vung Tiêu Hàn, dù sao hắn mình mới là lão đại, làm sao có thể nghe theo người khác mệnh lệnh đây. Nhưng là lúc này, hắn cũng không dám không nghe. Vâng, Tiêu gia. Sau khi nói xong, Báo Cường bắt đầu gọi điện thoại. Nhìn thấy Báo Cường nghe lời như vậy bộ dáng, Ngụy Cường nhịn không được há hốc miệng ba, hắn cảm thấy mình hơn phân nửa là nhìn lầm. Người này là Báo Cường sao? Người chung quanh cũng là trợn mắt hốc mồm, người nào cũng chưa từng nhìn thấy Báo Cường cái dạng này. Báo Cường cũng là bất đắc dĩ, người khác làm sao biết hắn áp lực, hai người kia quá bất phàm. Nếu là không dựa theo hắn đi nói làm, khẳng định không biết muốn có cái gì chờ đợi hắn đây. Cho nên Báo Cường lộ ra thành thật, vô cùng nghe lời. Gia hỏa này hôm qua cũng không phải loại thái độ này. Ngụy Cường có chút oán hận nói ra. Hôm qua đánh hắn so sánh ngoan nhân bên trong, thì có Báo Cường, bất quá bây giờ đánh chết Báo Cường cũng không dám tìm hắn để gây sự. Cái kia hai cái nam nữ trẻ tuổi, thật sự là có chu tờ yêu tả, để Báo Cường dạng này người, đều không dám vi phạm bọn họ ý tứ. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Báo Cường gượng cười. Hôm qua làm sao biết đối phương sau lưng thật có đại thần, muốn là biết lời nói, hắn chắc chắn sẽ không động Ngụy Cường. Lão tử vừa rồi đã giúp ngươi giáo huấn hắn, trước chờ lấy những người kia đi, lão tử nghĩ ngươi hẳn là đáng ghét hơn những người kia. Chu Tước cười hì hì nói ra. Đúng. Ngụy Cường trực tiếp chắp tay. Không lâu sau, một đám người tiến đến, bọn họ kết bạn mà đi, bao lớn niên kỷ người đều có, hết thể có 6 cái. 4 nam nhân 2 nữ nhân. Mấy cái người bộ dáng đều phi thường cường thế, bọn họ quét ngồi tại chủ vị Tiêu Hàn liếc một chút, sau đó phối hợp nói chuyện phiếm đứng lên, hiển nhiên là cố ý làm cho Tiêu Hàn hạ mã huy. Bọn họ biết, người này hơn phân nửa cũng là trong truyền thuyết Tiêu gia, một người tiêu diệt Ly gia, tiêu diệt Tôn Hổ, hẳn là kế thừa bọn họ hết thảy, nhưng là bọn họ lại không vừa lòng. Thiên Dương thành phố thật vất vả có chu tờ biến hóa, bọn họ đều muốn thừa cơ hội này, lớn mạnh chính mình. Có lẽ thật liền như là Tôn Hổ mở dạng, trở thành toàn bộ Thiên Dương thành phố lao đại. Gặp không có ai để ý chính mình. Tiêu Hàn phương pháp rất đơn giản, căn bản cũng không chào hỏi. Hắn thuận tay lấy tới bên cạnh một cái băng ngồi, trực tiếp ném ra, hướng một đám người đập tới. Thấy cảnh này, những người kia nhất thời nhịn không được giật mình giống to, luống cuống tay chân muốn né tránh cái ghế công kích. Bất quá cuối cùng vẫn có một cái thằng xui xẻo trực tiếp bị đập trúng, đó là một nữ nhân. Vô cùng bưu hãn, nhưng là trực tiếp bị một cái ghế thất vọng. Những trên đường đó lao đại, cả đám đều lộ ra giật mình thần sắc, rất nhiều người trực tiếp trách cứ, tiểu bối, ngươi cũng quá đáng đi, vờ ơ y ma tùy ý biến động tay, là không có đem chúng ta những người này để vào mắt sao? Đây là một cái cao gầy lao giả, rất lợi hại có khí thế. Lúc này quát lớn Tiêu Hàn, một bộ bất mãn bộ dáng. Không tệ, tuổi còn nhỏ, động thủ thì đánh người. Ngươi là không đem chúng ta những người này để ở trong mắt. Chương 234, chấn nhiếp đám người. Mấy người đều vô cùng bất mãn, đặc biệt cái kia bị đập trúng nữ nhân, nàng càng là băng lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, thần sắc giống như là muốn ăn hắn như vậy. Ngươi dám đánh ta muốn ngươi chết. Nữ nhân dày đặc nói ra, trên mặt nàng có một cái mặt sẹo, gọi là Thanh Phượng, tại Thiên Dương thành phố phi thường nổi danh khí, thủ đoạn so với bình thường nam nhân đều muốn tàn nhẫn. Lúc này nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trên thân vờ ơ y ma tản mát ra một cỗ bạo ngược khí tức. Có chút gian nan đứng lên, Thanh Phượng từ ngực mình móc ra một cây chùy thủ, vờ ơ y ma tự mình hướng Tiêu Hàn cái này vừa đi tới. Chu Tước nheo mắt lại, bội phục nhìn qua Thanh Phượng, một người bình thường cầm một cây chùy thủ, vậy mà liền muốn xử lý Tiêu Hàn, cái này muốn là chuyến đi, trong chốn võ lâm những người kia khẳng định hội bội phục chết Thanh Phượng dũng khí. Ngươi muốn làm gì Thanh Phượng? Ngươi đừng làm loạn. Ngụy Cường hô, muốn ngăn trở Thanh Phượng. Tuy nhiên hắn biết Tiêu Hàn thực lực rất mạnh, nhưng là Thanh Phượng cũng không yếu, vạn nhất nếu là làm bị thương Tiêu Hàn, vậy liền không tốt. Cút sang một bên, không có ngươi sự tình. Thanh Phượng quét hắn liếc một chút, lạnh lùng nói ra. Ngụy Cường sắc mặt phát lạnh, hắn lạnh hừ một tiếng, tuy nhiên toàn thân đều là thương tổn, lại chuẩn bị động thủ, phải thật tốt giáo huấn nữ nhân này. Tiêu Hàn lại liếc hắn một cái. Ra hiệu hắn không nên động thủ, Ngụy Cường ngầm hiểu, biết Tiêu Hàn không có tương Thanh Phượng để ở trong mắt, hắn yên lòng. Tiểu tử, trêu vào ta người, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể hảo hảo sống sót, ngay cả Tôn Hổ còn sống, cũng phải để cho ta ba phần, ngươi xem như một cái thứ gì. Thanh Phượng đi đến Tiêu Hàn cách đó không xa, lạnh lùng nói ra. Sau đó, nàng con ngươi lạnh lẽo, vọt thẳng ra ngoài. Chùy thủ trong tay hung hăng hướng Tiêu Hàn trái tim châm quá khứ. Báo Cường bọn họ, đều chầm chầm lấy trước mắt một màn này, người nào cũng không có mở miệng ngăn cản, bọn họ đều muốn Thanh Phượng xử lý trước mắt cái này Tiêu gia, kém nhất, ít nhất cũng phải thăm dò đi ra thực lực đối phương. Nhưng là bọn họ thất vọng, Thanh Phượng xuất thủ không chậm, nhưng là lui càng tăng nhanh hơn, một thanh nhỏ nhắn xuống lục, xuất hiện tại Chu Tước trong tay, chỉ Thanh Phượng. Nàng xanh cả mặt, có chút sợ hãi. Rút lui rất nhiều bước. Những lao đại đó cũng bị kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương một nữ nhân, vờ ơ y ma tùy thân mang theo súng lục. Ngươi lại còn có súng. Tiêu Hàn kinh ngạc, hắn đều không có phát hiện. Cái đồ chơi này đối với ngươi mà nói, có lẽ tựa như là đồ chơi một dạng vô dụng, bất quá dọa một chút người bình thường vẫn là có thể. Lão tử cũng không muốn tùy tiện gặp được một kẻ ngu ngốc thì động thủ, như thế cũng quá mệt mỏi. Chu Tước cười nhẹ nhàng nói ra. Tiêu Hàn gật đầu, bình thường người nhìn thấy súng lục, quả thực giống như là nhìn thấy tử thần mở dạng, cái đồ chơi này uy hiếp lực, hiển nhiên là vô cùng đầy đủ. Tất cả mọi người không nên kích động, có chuyện hào hào nói. Nhìn thấy động thủ thương, bên trong một người nam nhân vội vàng nói. Hắn có chút khẩn trương, hiển nhiên sợ Tiêu Hàn một cái khó chịu, đem bọn hắn đều xử lý. Bất quá chỉ là một cái đồ chơi mà thôi, có gì có thể sợ, còn có cái kia mặt xẻo nữ, ngươi đừng không phục, ta là chơi dao găm tổ tông, thì ngươi cái kia bản lĩnh, còn không bị ta nhìn ở trong mắt. Chu Tước hời hợt nói ra, một bộ hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng, nhưng là họng súng lại hữu ý vô ý chỉ những người kia, để trong lòng bọn họ run rẩy, chân đều có chút mềm. Chỉ có vừa rồi hướng Tiêu Hàn xuất thủ Thanh Phượng, tuy nhiên cũng là một mặt kiên kỵ, nhưng là so ra mà nói, lại xem như tương đối bình tĩnh. Nói khoác mà không biết ngượng. Thanh Phượng cười lạnh, rất là không phục. Chu Tước cười nhạt một tiếng, nàng đứng lên, sau đó thân thể lóe lên, trong chốc lát xuất hiện tại Thanh Phượng phía trước, tương Thanh Phượng giật mình. Nàng vừa định có hành động, lại phát hiện trên tay đầy ánh sáng, dao găm đã rơi vào Chu Tước trong tay. Nhẹ nhàng linh hoạt trên tay chơi mấy cái hoa văn, Chu Tước mới đưa dao găm đặt ở Thanh Phượng trên cổ. Những động tác này, cơ hồ trong nháy mắt thì hoàn thành, cái này khiến mọi người sắc mặt đại biến, bọn họ rốt cục ý thức được, nữ nhân này không chỉ có mang theo trong người súng lục, mà lại thân thủ cũng là tốt dò người, vừa rồi bọn họ căn bản cũng không có thấy rõ ràng Chu Tước là tại sao tới đây. Thanh Phượng mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nàng lúc đầu cho là mình dao găm, đã chơi đến một loại vô cùng cao thâm cảnh giới, nhưng là cùng Chu Tước so sánh, nàng quả thực chẳng đáng là gì, liền cho nàng xách giày cũng không xứng. Đem dao găm buông xuống, vung ở một bên trên mặt bàn, Chu Tước quay người, trở lại Tiêu Hàn bên người. Sở dĩ làm như vậy, chỉ là muốn nói cho các người, không muốn ý đồ khiêu khích chúng ta, tôn hổ cùng Lý gia sản nghiệp, là lao tử nam nhân đánh xuống, hắn giao cho Ngụy Cường tiếp thu, các ngươi cũng không cần nhúng tay. Đừng trách lao tử không có nhắc nhở các ngươi, lao tử nam nhân một cái có thể đánh lao tử dạng này 10 cái, không phải vậy lời nói, lao tử cũng không có khả năng bị hắn chinh phục. Chu Tước cười nhẹ nhàng nói ra. Nàng tuy nhiên cười nói ra lời như vậy, nhưng là mọi người lại cảm giác được toàn thân rét run. Giống như là Chu Tước dạng này cao thủ, bọn họ đã chỉ có thể ngưỡng vọng, mà cái kia Tiêu ra một cái có thể đánh nàng 10 cái kia còn tính là người sao bọn họ dạng này người. Đều nghe qua một số truyền thuyết, biết võ lâm tồn tại, càng là nghe nói qua một chút võ giả, thực lực cường đại đến mức nhất định, liền viên đạn còn không sợ. Hiện tại xem ra, trước mắt hai người này hơn phân nửa thì là võ giả đi. Muốn phục chúng, hắn muốn đích thân xuất thủ, chứng minh có để cho chúng ta không chia sẻ những vật kia thực lực. Thanh Phượng lạnh lùng nói ra, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong ánh mắt đờ ơ ý là không tin. Ngươi muốn chứng minh như thế nào? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm nàng, nhàn nhạt hỏi. Đánh bại ta. Thanh Phượng ngạo nghễ nói ra. Nghe được nàng lời nói, Chu Tước nhịn không được bật cười. Nữ nhân này xem ra là không tin mình lời nói, cho nên mới để Tiêu Hàn xuất thủ. Đơn giản. Tiêu Hàn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm rõ ràng răng. Mọi người ở đây cho là hắn muốn xuất thủ thời điểm, hắn trực chỉ nhẹ nhàng trên mặt đất giẫm một chân. Đá cẩm thạch mặt đất. Trực tiếp vỡ nát, xuất hiện một vết nứt, tương Thanh Phượng đánh bay ra ngoài, thấy cảnh này, tất cả mọi người trong mắt đều trừng ra ngoài. Đây chính là đá cẩm thạch mặt đất, lại bị nhẹ nhàng một chân dâm nát, còn ra hiện lớn như vậy vết nứt, mà Thanh Phượng càng là ngăn cách xa xưa, bị đánh bay ra ngoài. Khoe miệng nàng cha y ma u, nhưng có phải hay không quá nghiêm trọng? Ngươi người này cũng là mềm lòng, nếu là giết chết một hai cái, bọn họ hơn phân nửa cũng sẽ không hoài nghi thực lực ngươi. Nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, Chu Tước lắc đầu nói ra. Tuy nhiên bọn họ đều là cặn bã, nhưng là cuối cùng cũng là một cái mạng, ta cũng không muốn tùy ý giết người. Người biết, người giết quá nhiều, nói đúng như không tất yếu, ta không muốn gặp máu. Tiêu Hàn lắc đầu, trên tay hắn nhân mạng quá nhiều, hiện tại nếu là liếc có cần phải lời nói, sẽ không làm người ta bị thương tánh mạng. Đương nhiên, đó cũng không phải biểu thị Tiêu Hàn sẽ không giết người, một khi hắn cảm giác đối phương phải chết. Hắn hội không chút do dự động thủ, chém giết đối phương. Những người kia không nói gì, trong lòng sợ hãi, giết người giết tới phiền chán, gia hỏa này đến là từ đâu chạy tới, tại sao như vậy dò người. Chương 235, dựa theo ta quy củ đến. Câu nguyện phiếu, vuốt, thật các loại lúc này, trên mặt tất cả mọi người đều mang nụ cười, nhưng là chỉ có một cái Ngụy Cường cười rất lợi hại chân thực. Hắn cuối cùng không có đầu nhập vào lầm người, cái này Tiêu gia. Thật sự là một cái nhân vật cường thế. Mọi người còn có nghi vấn gì không? Tiêu Hàn hỏi. Không có người nói chuyện, đến nước này, bọn họ còn có thể nói cái gì? Trên thực tế, Dư A theo Tiêu Hàn biểu hiện, không để cho Ngụy Cường chiếm đoạt bọn họ, đã coi như là thủ hạ lưu tình. Bọn họ hẳn là đang hoài nghi ngươi có dám giết người hay không. Chu Tước cười tủm tỉm nói ra, nha đầu này rất xấu, lời vừa nói ra, nhất thời để những lao đại đó tất cả đều ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a. Tiêu Hàn một mặt trầm tư, sau đó ngẩng đầu, nhìn lấy bo nở hàn nở, hỏi, người nào đến thử một chút không có người nói chuyện, bọn họ tất cả đều sắc mặt biến thành màu đen, nói đùa, cái này là có thể nếm thử sao? Một khi thật nếm thử, cũng liền chết chắc. Chị dâu nói giỡn, chúng ta đều tin tưởng. Báo Cường nhếch miệng một cười nói, xưng hô Chu Tước vì chị dâu. Trên thực tế, đây coi như là tán thành Tiêu Hàn tại Thiên Dương trong thành phố địa vị. Tuy nhiên hắn để Ngụy Cường tiếp thu những địa bàn kia, nhưng là hắn lại là Thiên Dương thành phố hoàn toàn xứng đáng Tiêu gia, chính thức thủ lĩnh. Không tệ, chúng ta đều tin tưởng. Thanh Phượng cũng nói, nữ nhân này ngược lại là cường hãn, bị Tiêu Hàn công kích hai lần, lại còn có thể đứng lên. Trên thực tế, nàng cũng không phải là rất cường tráng, nếu không phải trên mặt mặt sẹo, phải nói là một cái mỹ nhân. Nhưng là trên mặt mặt sẹo phá hư hết thảy, mới có vẻ hơi hung hãn. Đã tất cả mọi người tin tưởng lời nói, ta muốn cũng không có chuyện của ta, đối cho các ngươi trên đường sự tình, ta một người bình thường cũng qua nở không, nhưng là ta chỉ có một cái yêu cầu, độc phẩm cùng bức lương làm kỹ nữ sự tình các ngươi không thể làm. Không phải vậy lời nói, ta gặp được một cái, diệt đi một cái. Tiêu Hàn trong mắt hàn quang lấp lóe. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, trừ Thanh Phượng cùng một cái khác nữ tử bên ngoài, bốn người khác đều có chút biến sắc. Ngược lại là Báo Cường, vợ y ma vô cùng bằng phẳng, hắn vừa cười vừa nói, đó là tự nhiên, độc phẩm ta chưa từng có dính qua, về phần bức lương làm kỹ nữ, ta không biết có tính không, là những tiểu thư đó chủ động tới tìm ta muốn công tác. Đây không tính là. Tiêu Hàn lắc đầu. Báo Cường hoàn toàn yên tâm, đã dạng này không giữ lời, Tiêu Hàn lập thành quy tích, đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hắn làm ăn còn tính là sạch sẽ, không dính vào những siêu việt đó tuyến đồ vật. Ngược lại là hắn mấy người, thần sắc có chút do dự, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Các ngươi đừng bảo là, chỉ cần nhiệm những vật kia, lập tức ngừng cho ta rơi, ta không quản các ngươi đến tổn thất bao nhiêu tiền. Nếu như các ngươi không muốn chết lời nói, liền muốn dựa theo ta quy củ tới. Tiêu Hàn từ tốn nói, sau khi nói xong, hắn ôm Chu Tước, đi ra ngoài. Còn lại mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, không biết nên làm sao bây giờ. Các ngươi không muốn hoài nghi lão tử nam nhân lời nói, thân phận của hắn, các ngươi vĩnh viễn không có khả năng đoán được. Lão tử chỉ muốn nói cho các ngươi một điểm, nam nhân ta muốn giết các ngươi, không cần tốn nhiều sức. Mà lại cũng sẽ không có người dám cho các ngươi kêu an. Chu Tước tựa ở Tiêu Hàn trong ngực, sau khi nói xong, hai người rời đi. Các vị tự giải quyết cho tốt. Ngụy Cường nhếch miệng cười một tiếng, đuổi theo. Hắn ngược lại là đắc ý, dựa lưng vào đại thụ tốt hóng mát, Ngụy Cường cảm thấy, từ nay về sau, những người này tuyệt đối không còn dám gây chính mình. Sau khi bọn hắn rời đi, cái kia bốn nam nhân đều đứng ở chỗ này, bọn họ liếc nhau. Lúc này mới hỏi, nên làm cái gì? Tiêu Hàn nói nạp tây sự tình, chiếm cứ bọn họ đại bộ tờ HN thu nhập nơi phát ra, một khi bỏ qua, đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là một cái cự đại đả kích. Cái này cùng chúng ta không có quan hệ, chúng ta đi. Thanh Phượng nhìn một nữ nhân khác liếc một chút, hai người đồng thời rời đi. Các ngươi biết, tuy nhiên ta cũng coi là người trên đường, nhưng là ta sinh ý, so ra mà nói vẫn là rất sạch sẽ. Cho nên cái này cũng cùng ta không có quan hệ. Báo Cường cũng rời đi, cái này căn phòng nhỏ liền xem như tặng cho bốn người. Bốn người có chút tức giận, Báo Cường bọn họ thái độ làm cho bọn họ tức giận. Không có khả năng nghe hắn, đã hắn nếu như vậy buộc chúng ta cũng sẽ không để hắn tốt hơn. Mấy người khi bên trong lớn tuổi nhất nam nhân kia lạnh lùng nói ra. Nghe được hắn lời nói, còn lại ba người bị kinh ngạc, bọn họ vội vàng hỏi, Long ca. Ngươi có biện pháp nào sao ra mà gụ trịa tổ người đã từng đi tìm ta, muốn phải dựa vào chúng ta lực lượng tiến vào Thiên Dương thành phố, cắm rễ tại Thiên Dương thành phố, nhưng là ta cự tuyệt, hiện tại xem ra mà gụ trịa tổ ngược lại là thành chúng ta cây cỏ cứu mạng. Long ca cười lạnh, trong mắt lóe ra băng lãnh quan mang. Nghe được hắn lời nói, ba người có chút giật mình, bọn họ hai mặt nhìn nhau. Hợp tác với giả mạ gủ trịa tổ, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, hoa hạ người trên đường, kiêng kỵ nhất cũng là điểm này, đặc biệt là cùng đảo quốc người hợp tác, không cẩn thận thì sẽ trở thành công địch, đến lúc đó chết không có chỗ chôn. Xem bọn hắn do dự, Long Ca cười lạnh nói, các ngươi còn đang do dự chẳng lẽ các ngươi còn có khác biện pháp sao không làm kinh doanh ma túy, tương đương với đoạn chúng ta đường sống, không nên quên, thủ hạ các ngươi còn có một đám tiểu đệ phải nuôi sống đây. Ba người toàn thân chấn động, bọn họ tự nhiên minh bạch, thủ hạ tiểu đệ đi theo nhóm người mình, chính là vì tiền, đầu năm nay cái gì nghĩa khí đều là vô nghĩa, nếu để cho các tiểu đệ qua không lên ngày tốt, căn bản cũng không có người nguyện ý đi theo đám bọn hắn. Nghi do ra nở dê điểm này, bọn họ lộ ra kiên định thần sắc. Chúng ta đáp ứng hợp tác với giả mạ gũ trịa tổ, bất quá Long Ca, nhất định muốn cam đoan giả mạ gũ trịa tổ tiến vào Thiên Dương thành phố, không thể chiếm đoạt chúng ta địa bàn. Ba người nói, đây là điều kiện bọn họ. Trên thực tế, trong lòng ba người rất lợi hại lo lắng. Giả mạ gũ trịa tổ, đó là trên quốc tế tổ chức lớn, bọn họ căn bản là vô pháp so xa nhờ cùng nhau. Nếu thật là đưa vào giả mạ gũ trịa tổ, quả thực cũng là dân sói vào nhà. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không, đảo quốc người vẫn là vô cùng giữ uy tín, mà lại các ngươi chẳng lẽ không tin tưởng ta sao nếu là hội uy hiếp được chính chúng ta, ta cũng không có khả năng đáp ứng. Á Long Ca vừa cười vừa nói. Một mặt tự tin. Mọi người gật đầu, điểm này bọn họ ngược lại là tin tưởng. Long Ca ra hỏa này, an thiệt thòi sự tình tuyệt đối không làm. Mà lại là một người tinh, hắn đã dám làm như vậy, thì khẳng định có chừng đầy đủ nắm chắc. Thực cũng không cần chúng ta làm cái gì, đến lúc đó tiếp ứng một chút, sau đó hỗ trợ che giấu bọn họ thân phận, dạ mạ gũ trịa tổ muốn cũng không nhiều, chỉ là tôn hổ địa bàn mà thôi. Đến lúc đó chúng ta có thể cho dạ mạ gũ trịa tổ người hỗ trợ, chiếm đoạt vài chỗ, các ngươi hiểu. Long Ca lộ ra tham lam nụ cười. Người khác cũng là ngầm hiểu, không nói thêm gì nữa. Về phần Tiêu Hàn, từ Ngụy Cường mang theo, trực tiếp đi ăn cơm qua. Thật vất vả mời đi ra Tiêu Hàn, Ngụy Cường tự nhiên muốn biểu hiện tốt một chút một chút. Đây là một cái không tệ tiểu lâu, rất là cao cấp, khi thấy Ngụy Cường sau khi đi vào, những phục vụ viên kia tranh thủ thời gian hô, quản lý. Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, gia hỏa này không phải trên đường sao tại sao có thể có loại này sinh ý bất quá chờ đến Ngụy Cường giải thích về sau, Tiêu Hàn thế mới biết. Đây là Lý gia sản nghiệp, bất quá bị Ngụy Cường tiếp thu tới mà thôi. Chương 236, Bá đạo thanh niên. Câu nguyện phiếu, vốt, thật các loại vị này là Tiêu gia, là chân chính lão bản. Ngụy Cường một mặt trịnh trọng giới thiệu nói. Gặp Tiêu Hàn lộ ra thần sắc kinh ngạc, Ngụy Cường giải thích nói, những này sản nghiệp, ta tuy nhiên đều tiếp thu, nhưng là hết thảy đều vẫn là Tiêu gia, ta chỉ là tạm thời hỗ trợ chiếu khán. Hắn lúc nói chuyện, một chút cũng không có mất tự nhiên, vô cùng chân thành, hiển nhiên là phát ra từ thực tình. Những phục vụ viên kia cái gì, cũng kịp phản ứng, tranh thủ thời gian hô, lão bản. Tiêu Hàn khoát tay, hắn tử tốn nói, không cần thiết, cho ngươi, cũng là ngươi. Gặp Ngụy Cường còn muốn nói điều gì, Chu Tước kéo Tiêu Hàn tay, vẻ vải nói ra, Ngụy Cường, ngươi tâm tình lão tử nam nhân có thể lý giải, bất quá hắn thật không quan tâm những vật này, hắn muốn kiếm tiền. Trên cái thế giới này có tiền nhất người, đều muốn cấp cho hắn đưa tiền. Ngụy Cường sững sờ, không có minh bạch Chu Tức là có ý gì. Ta là một cái thầy thuốc, hơn nữa còn là một cái vô cùng lợi hại thầy thuốc. Tiêu Hàn từ tốn nói. Ngụy Cường giật mình, hắn hiểu được Chu Tức ý tứ. Có tiền nữa người, cũng sẽ sinh bệnh, đặc biệt là một số có bệnh nan y liề người, e là cho dù là tốn nhiều tiền hơn nữa, đều nguyện ý đem bệnh mình chữa lành. Dù sao, tiền liền xem như không có, có thể lại dãy, nhưng là mạng chỉ có một, nếu là chết mất, vậy liền thật không có. Những vật này là ngươi, đi theo ta Tiêu Hàn, sẽ không lỗ, nhớ kỹ một câu nói kia. Tiêu Hàn từ tốn nói, hắn căn bản cũng không quan tâm những vật này. Sở dĩ để Ngụy Cường tiếp nhận, cũng không phải là hắn muốn, chủ yếu là Tiêu Hàn không muốn xem Thiên Dương thành phố bởi vì tranh đoạt những vật này, mà sinh ra tranh đấu. Gặp Ngụy Cường còn muốn nói gì nữa, Tiêu Hàn khoát tay chặt lại, để hắn đừng bảo là. Ngụy Cường lộ ra cảm kích thần sắc, hắn có thể cảm giác được, Tiêu Hàn xác thực không quan tâm những này, nhưng là chỉ có chính hắn mới hiểu được, đây là một khoản khổng lồ cỡ nào tài phú. Lý gia cùng tôn hổ sản nghiệp, chung vào một chỗ, là phi thường khủng bố. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Tiêu Hàn nói ra. Ngụy Cương gật đầu, hắn ở phía trước dẫn đường, đi lên lầu. Ngay lúc này, một cái bàn tay âm thanh vang lên, nương theo lấy một tiếng kêu sợ hãi, để Tiêu Hàn ngừng cước bộ. Ngụy Cương sắc mặt tối đen, trong mắt của hắn bốc hỏa, là tên hôn đàn nào, cũng dám tại chính mình trên địa bàn nháo sự, hơn nữa nhìn bộ dáng còn để Tiêu Hàn tức giận. Nhìn xem chuyện gì xảy ra, Ngụy Cương đứng tại trên bậc thang, hướng một tiểu đệ nói ra. Tiêu Hàn lại khoát tay, nói ra, chúng ta tự mình đi qua nhìn đi. Cái kia tiếng kêu sợ hãi âm, Tiêu Hàn có chút quen thuộc, giống như là ở nơi nào nghe qua một dạng. Đám người bọn họ vừa đi lên thang lầu không có mấy bước, liền đi xuống. Hướng phát ra âm thanh địa phương trông đi qua, một cô gái bưng bít lấy chính mình mặt, mang trên mặt một vòng phẫn nộ, mà tại nữ hải phía trước, đứng tại một thanh niên, anh tuấn cao lớn, liếc nhìn lại liền có thể cảm giác được hắn là một cái đặc biệt có cảm giác ưu việt người, nhìn qua khác mắt người, trời sinh đều mang theo một cô nhìn xuống. Bây giờ hắn vây vây tay, ghét bỏ nhìn qua nữ hải, trên mặt mang một tia cười lạnh, nói, thối nữ nhân, ngươi cho rằng ta thật thích ngươi, như không phải là bởi vì phụ thân ngươi nhiều lần thỉnh cầu, ta mới sẽ không muốn như ngươi loại này thối nữ nhân đâu, buồn nôn. Thanh niên một mặt ghét bỏ, tràn đầy xem thường nói, cái này khiến người chung quanh, có chút trợn mắt hốt mồm. Thậm chí rất nhiều người đều đang hoài nghi, gia hỏa này đến có phải hay không một người nam nhân. Nữ hài dáng dấp rất xinh đẹp, tuyệt đối hoa khôi cấp, nhưng là lúc này lại bị xem như một cái rác rưởi một dạng. Ta cũng chưa từng có muốn gả cho ngươi, Tề Vĩ, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi là ai. Hôm nay tới nơi này, ta chính là muốn cùng ngươi từ hôn, bọn họ làm thế nào quyết định, cùng ta không có quan hệ, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không gả cho ngươi. Nữ hài trắng nón trên gương mặt, có 5 cái rõ ràng ngón tay giấu, nhưng là nàng lại cái vô cùng kiên định nói ra. Thối nữ nhân, ngươi nói cái gì ta cho ngươi biết, liền xem như từ hôn, cũng chỉ có thể đầy đủ ta vung ngươi, mà không phải ngươi tìm ta từ hôn. Thanh niên cười lạnh, thần sắc hắn cao ngạo. Nhìn thấy nữ hải sắc mặt tái nhợt, thanh niên tiếp tục nói, dù cho ta không thích nữ nhân, nhưng là ta cũng không cho phép ngươi có ý nghĩ khác, trung thực dựa theo ta mệnh lệnh đến, lời như vậy, ngươi có lẽ phải thiếu thụ một điểm khổ. Mọi người giật mình, nguyên lai gia hỏa này không thích nữ nhân. Chắc không được không có chút nào hiểu thương hương tiếc ngọc, bọn họ nhìn về phía nữ hài trong ánh mắt, tràn ngập đồng tình, đi theo dạng này một người nam nhân đính hôn, nàng nhất định vô cùng thống khổ đi. Ngươi nằm mơ, ta sẽ không bị ngươi bài bố. Nữ hài quay người, liền muốn rời khỏi. Nàng rất lợi hại quật cường, tuy nhiên nhìn rất lợi hại yếu đuối, nhưng là cũng vô cùng kiên cường, không e ngại đối phương uy hiếp, kiên trì chính mình bản tâm. Cho ta ngăn lại nàng. Không có bản tiểu gia mở miệng, ngươi liền xem như muốn đi đều không được, nàng nếu là dám đi, đánh cho ta đoạn nàng chân. Tề Vĩ cười lạnh nói. Hai cái tráng hán đi tới, ngăn trở nữ hài đường đi. Các ngươi muốn làm gì? Nữ hài sắc mặt biến hóa. Cắt ngang chân ngươi, ngươi cũng không dám chạy loạn. Tề Vĩ tử tốn nói, nhưng là ngữ khí lại làm cho người không rét mà run, hắn vậy mà tại trước mặt mọi người, thật muốn đánh đoạn cô gái này chân. Nữ hài biến sắc. Nàng biết lấy Tề Vĩ tính cách, nói được làm được, hắn thực có can đảm làm loại chuyện này. Hai cái tráng hán nhe răng cười, thì muốn động thủ. Thấy cảnh này, Tiêu Hàn biết không có thể tại xem tiếp đi, hắn đi tới, từ tốn nói, đầy đủ. Hai cái tráng hán sững sờ một chút, nhưng lại không có nghe Tiêu Hàn lời nói, bọn họ trực tiếp một người một chân đá ra, mục tiêu thình lình chính là nữ hải hai chân. Lấy bọn họ lực lượng, nếu thật là đá trúng lời nói. Nữ hài hai cái đuổi đều muốn đoạn. Quá độc ác. Chu Tước cau mày, nàng lúc đầu kéo Tiêu Hàn để tay mở, vọt thẳng tới. Hai cái quyền đầu, phân biệt hướng hai cái tráng hán đập tới. Chỉ là cùng hai người so sánh, Chu Tước lại có vẻ rất lợi hại yếu đuối. Mọi người không nên nàng thật có thể đả động hai cái tráng hán. Hai cái tráng hán cười lạnh, căn bản cũng không để ý tới Chu Tước quyền đầu. Theo bọn hắn nghĩ, đừng nói là một cái nhược nữ tử. Liền xem như một cái nam tử trưởng thành cho bọn hắn nhất quyền, cũng chưa chắc có thể làm bị thương hắn nhóm. Bọn họ tưởng tượng rất tốt đẹp, nhưng là hiện thực lại vô cùng tàn khốc. Chu Tước quyền đầu nện trên người bọn hắn, phát ra giống như là hai con voi lớn hung hăng đụng vào nhau thanh âm. Hai cái tráng hán kêu thảm một tiếng, tất cả đều hành bay ra ngoài, đụng vào mấy cái bàn lớn, ở nơi đó kêu thảm, chiến đều đứng không dậy nổi. Tiêu Hàn lắc đầu, biết hai cái này tráng hán phế, sống tuy nhiên ít nhiều thiên. Chu Tước cảm thấy hai người này ngoan độc, hướng một cái tiểu nữ hài ra tay độc ác, trực tiếp đánh vào một đạo ám kình tiến vào trong cơ thể của bọn họ. Hai cái này tráng hán sống tối đa bất quá một tuần lễ. Bất quá, Tiêu Hàn lại không cảm thấy Chu Tước làm không đúng, hai người kia xuất thủ tàn nhẫn, vừa nhìn liền biết không biết làm bao nhiêu chuyện xấu, dạng này kết quả, đối bọn hắn tới nói, cũng không đủ. Là ngươi, Lôi Phong. Nữ hải kia nhìn thấy Tiêu Hàn về sau, nhất thời lộ ra thần sắc kích động. Chương 237, trước ngạo mạn sau cung kính. Lôi Phong, Chu Tước khỏe miệng co quắp một chút, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hắn lu cờ na ho có dạng này một cái tên. Khoe miệng bước lên một vòng đẹp mắt nụ cười, muốn là nói cho Tô Mộc Thanh các nàng nghe, các nàng nhất định sẽ cảm thấy rất chơi vui. Tiêu Hàn vội ho một tiếng, hơi có chút xấu hổ. Lúc trước chỉ là nói đùa, không nghĩ tới nữ hài trước mặt mọi người hô lên cái tên này. Gặp Tiêu Hàn một bộ xấu hổ bộ dáng, nữ hài cũng ý thức được giống như có chút không ổn, nàng cười khan một tiếng, lẽ lưỡi, có chút xấu hổ nói ra, ngượng ngùng, ta ở trong lòng hô thói quen. Nàng biết Tiêu Hàn tên thật, chỉ là trong lòng một mực hô hào hắn Lôi Phong, vừa rồi liền thốt ra. Các ngươi nhận biết cổ quái nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, gia hỏa này đi tới chỗ nào đều sẽ có hồng nhan chi kỷ. Ngươi tốt, ngươi nhất định là chị dâu đi, Tiêu đại ca đã từng đã cứu ta. Nữ hài le lưới, nói với Chu Tước. Một câu chị dâu, Tiêu Chu Tước tâm hoa nộ phóng, nàng lộ ra nụ cười, lôi kéo nữ hài tay nhỏ, nói, không tệ, lao tử cũng là chị dâu. Về sau có nếu ai dám khi dễ ngươi, thì nói cho chị dâu giúp ngươi xử lý bọn họ. Chu Tước tự xưng lão tử, cái này khiến nữ hài hơi kinh ngạc, bất quá khi nghe được Chu Tước lời nói về sau, nàng lộ ra cảm kích thần sắc. Tề Vĩ sắc mặt tâm trầm, mấy người kia ở nơi đó nói chuyện, hoàn toàn đem hắn cho xem nhẹ. Cái này khiến Tề Vĩ rất khó chịu, hắn lạnh lùng nói ra, nói khoác mà không biết ngượng, ta không biết ngươi là ai. Nhưng là ngươi hôm nay đánh ta người, nhất định phải cho ta một cái công đạo. Hắn nhìn qua Chu Tước, ánh mắt như dao. Chu Tước liếc hắn một cái, nàng nhíu môi, khinh thường nói ra, ngươi muốn cái gì bản giao nữ hài ngược lại là nhịn không được. Nàng đứng ra, ngăn tại Chu Tước phía trước, vẻ mặt thành thật nói ra, Tề Vĩ, ngươi có chuyện gì, thì hướng về phía ta đến tốt, không nên làm khó chị dâu. Nàng rõ ràng biết Tề Vĩ mảnh, địa vị quá lớn. Không phải người bình thường có thể đắc tội. Chu Tước đưa tay mặc dù không tệ, nhưng nữ hài cảm thấy, nàng hơn phân nửa cũng đắc tội không nổi Tề Vĩ, cho nên muốn đem tất cả mọi chuyện đều ôm trên người mình. Tề Vĩ cười lạnh, trực tiếp một bàn tay rút ra. Nữ hài cắn răng, đứng tại chỗ, không có tránh né, nàng phải dùng chính mình làm cho đối phương xuất khí, lời như vậy, Tề Vĩ liền sẽ không tìm Chu Tước phiền phức. Ngay tại bàn tay sắp quất vào trên mặt cô gái thời điểm, một cái tay vươn ra, bắt lấy Tề Vĩ cánh tay. Cãi nhau ta mặc kệ, nhưng là muốn cùng nữ hải tử động thủ, cái kia cũng quá mức phân. Tiêu Hàn đem Tề Vĩ lỏng tay ra, mọi người hãi nhiên phát hiện, hắn vừa rồi nả mở trả tờ cái chỗ kia, vờ ơ y ma một mảnh bầm đen. Tề Vĩ trong mắt, bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, hắn biết mình đụng phải cổ võ giả, mà lại thực lực cực kỳ cường đại, không phải vậy lời nói, không có khả năng tùy tiện bắt một chút hắn cánh tay. Hắn cánh tay thì biến thành hiện tại cái dạng này. Ngươi là ai nhưng biết thân phận ta? Tề Vĩ lạnh lùng hỏi. Hắn tuy nhiên ăn một điểm nhỏ thua thiệt, nhưng là cũng không phải là rất lợi hại kiên kỵ, mà chính là y lì nguyên cường thế nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Biết, Tề lỗ đại địa bên trên Tề gia, ngươi cũng không phải dòng chính, chỉ là một cái bằng chi, còn không có ở trước mặt ta đùa nghịch uy phong tư cách, liền xem như Tề Diệu đến, hắn cũng không có tư cách. Tiêu Hàn từ tốn nói. Khi nhắc tới Tề Diệu thời điểm, Tề Vĩ sắc mặt đại biến. Ngươi là ai? Hắn hãi nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, một mặt rung động. Ngoại nhân nghe được Tề lỗ tỉnh Tề gia, đều sẽ đứng chiến cảnh, nhưng là người trước mắt này quá thông dòng, hơn nữa còn đưa ra Tề Diệu tên. Tề Diệu là người phương nào? Tề lỗ đại địa phía trên, nổi danh nhất thế hệ tuổi trẻ, bao phủ vô tận vầng sáng, có người đã từng nói, hắn có thể cùng một số lao bối nhân vật bình khởi bình tọa. Trên thực tế, Tề Diệu tuy nhiên vẫn là Tề gia thiếu chủ, nhưng là vô luận đi đến nơi nào, người khác đều muốn hắn xem như Tề gia gia chủ đối đãi. Một cái ngươi đắc tội không nổi người. Chu Tước nói tiếp, nàng mang trên mặt một tia khinh thường. Tề Vĩ hung hăng liếc nhìn nàng một cái, có chút tức giận, một nữ nhân mà thôi, cũng dám dùng loại vẻ mặt này đối đãi chính mình. Nhìn thấy Tề Vĩ thần sắc, Tiêu Hàn cười nhạt, nhắc nhở một câu, liền xem như Tề Diệu ở trước mặt nàng, cũng không dám loạn trừng mắt, ngươi rất có dũng khí. Tề Vĩ hít vào một ngụm khí lạnh, nữ nhân này chẳng lẽ có cái gì thiên đại lai lịch hay sao? Hắn cường tự bình tĩnh trở lại, lúc này mới nghiêm túc quan sát Tiêu Hàn cùng Chu Tước. Lúc này, Tề Vĩ mới nhìn ra đến khác biệt, hai người kia đều vô cùng bất phàm, tuy nhiên không giống như là thế gia tử đệ loại kia vênh váo hung hăng, nhưng là trên thân lại có một loại làm người ta kinh ngạc uy nghiêm. Loại khí thế này, loại này uy nghiêm, hắn chỉ ở nhà chủ thân bên trên thấy qua, hơn nữa còn không bằng hai người bọn họ. Tề Vĩ minh bạch, chính mình thật là đu nở dê pha y tấm sắt. Hắn không nghĩ tới, chính mình luôn luôn xem thường nữ hài kia, vợ ơ y ma cùng hai kẻ như vậy nhận biết. Xin hỏi hai vị tôn tính đại danh. Hắn thái độ nhu hòa xuống tới, cung kính hỏi. Thế gia tử đệ, có lẽ có thời điểm rất lợi hại ương ngạnh, nhưng là bọn họ lại cũng không nốc. Ngược lại bởi vì nhận giáo dục nguyên nhân, những người này đều vô cùng thông minh, biết lu cờ nào, phải nên làm như thế nào. Hiện tại rất rõ ràng, trước mắt hai người kia, không phải mình tùy tiện có thể đắc tội, Tề Vĩ đương nhiên sẽ không tại vờ ngớ ngẩn. Nói cho Tề Diệu, hắn thật lâu không có hướng ta vấn an, ta gọi là Tiêu Hàn. Tiêu Hàn huề phải nói ra, lao tử là Chu Tước. Chu Tước cũng mở miệng, ý gì nguyên tự xưng lao tử. Tề Vĩ trừng to mắt, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, lui ra phía sau mấy bước, nhìn về phía Tiêu Hàn hai người ánh mắt, tràn ngập sợ hãi. Tiêu Hàn, Chu Tước, hiện tại thiên hạ ở giữa người nào không biết bọn họ là ai, một cái là thiên tà y y đệ tử, một cái là địa sát tinh truyền nhân, mà lại Tiêu Hàn vẫn là thần kiếm bên trong rất lợi hại thành viên trọng yếu, không phải vậy lời nói, thần kiếm phó đại đội trưởng nữ Bạo Long, cũng không có khả năng tự mình đến một chuyến Thiên Dương thành phố. Hai người này thân phận, vô luận là ai, đều kinh người tới cực điểm, cùng lúc xuất hiện, khó trách nói muốn để cho mình thiếu chủ đến Vân An. Gặp qua Tiêu tiên sinh, gặp qua Chu Tước tiểu thư. Tề Vĩ nghiêm túc hành lễ, một mặt cung kính. Lúc này, hắn thậm chí cho người ta một loại hèn mọn cảm giác, hoàn toàn cùng vừa rồi cao ngạo không giống nhau. Những thực khách đó tuy nhiên không biết Tiêu Hàn cùng Chu Tước đến là ai, nhưng là lúc này cũng kính sợ nhìn qua hai người. Hiển nhiên hai người này khẳng định là đại nhân vật gì, không phải vậy lời nói, vừa rồi cái kia ương ngạnh đến không ai bị nổi thanh niên, thái độ sẽ không chuyển biến nhanh như vậy. Trước ngạo mạn sau cung kính, quả thực cũng là hai người. Được, ngươi cùng tiểu cô nương này hôn sự, như vậy coi như thôi, đã ngươi không thích nữ nhân, còn gái người ta cũng không thích ngươi, cũng không cần thiết miễn cưỡng không phải sao? Tiêu Hàn quét nữ hài liếc một chút, tại nàng kinh hỉ trong ánh mắt, nói ra lời nói này. Ta sẽ hủy bỏ, đồng thời đinh linh phụ thân yêu cầu chúng ta sự tình, chúng ta cũng sẽ làm đến, ngài nhìn dạng này được không? Tề Vĩ cung kính hỏi. Được. Tiêu Hàn gật đầu, dạng này tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Chương 238, Đại Sát Tinh. Tề Vĩ buông lỏng một hơi, biết sự tình cuối cùng là bỏ qua qua. Hắn chắp tay một cái, nhìn chính mình hai người thủ hạ liếc một chút, chuẩn bị rời đi. Hả, quên nói cho ngươi. Người cái kia hai người thủ hạ sống không lâu, nhiều nhất còn có một tuần lễ mệnh. Chu Tước đột nhiên nói ra, nàng cười nhẹ nhàng, nhưng lại khiến người ta toàn thân rét run. Vừa rồi nàng xuất thủ, đã thương hai người này, hiển nhiên vào lúc đó lén ra tay. Tề Vĩ thân thể run rẩy một chút, nữ nhân này không chỉ có thân thủ cường hãn, xuất thủ tàn nhẫn, càng là động một chút lại giết người. Cái kia hai cái trắng hãn, lúc đầu đứng lên, nhưng là nghe được Chu Tước lời nói về sau. Xinh xinh đánh một cái dùng mình, lộ ra thần sắc sợ hãi. Bọn họ đánh người thời điểm, vô cùng hung hãn, nhưng là thật đến phiên chính mình thời điểm, cũng là sẽ biết sợ. Tề Vĩ đứng ở nơi đó, không hề rời đi, hắn sắc mặt biến đổi, nửa ngày giống như là làm ra quyết định gì, nghiêm túc hướng Chu Tước thỉnh cầu nói, còn mời Chu Tước tiểu thư tha ta cái này hai người thủ hạ nhất mệnh. Ngươi đang cầu xin ta chẳng lẽ thì không sợ ta liền ngươi cùng một chỗ giết sao? Chu Tước có chút hăng hái hỏi. Thân thể khẽ run lên, như là người khác nói lời này, Tề Vĩ có lẽ sẽ khinh thường, nhưng là trước mắt đây là người nào, địa sát tinh đệ tử, đó là chân chính thích khách, thiên hạ vô song. Nàng nếu là muốn giết chính mình, thần đến cũng ngăn không được, điểm này Tề Vĩ vô cùng rõ ràng. Mặc dù hắn anh họ, đối mặt Chu Tước cũng không dám đắc tội. Sợ. Tề Vĩ thành thật nói ra, một chút cũng không có giấu giếm tâm tình mình. Vậy ngươi vì cái gì? Chu Tức hơi kinh ngạc. Tề Vĩ nhìn chính mình hai người thủ hạ liếc một chút, nghiêm túc nói, bọn họ chung quy là ta thủ hạ, bởi vì ta mệnh lệnh, cho nên mới biến thành bộ dáng như hiện tại, ta không thể buông tha bọn họ. Thân xác hắn hết sức chăm chú, mặc dù có chút sợ hãi, nhưng lại vô cùng kiên định. Hai cái tráng hán lộ ra cảm kích thần sắc, bọn họ trước kia đi theo Tề Vĩ, chỉ là bởi vì hắn quyền thế, hiện tại là chân chính đem hắn xem như chủ tử mình. Vì chính mình, Tề Vĩ có thể đem chính mình đưa thân vào nguy hiểm cấp độ, bọn họ làm sao có thể không cảm động. Không nghĩ tới ngươi cái này hoàn khố, còn có chút chỗ thích hợp. Chu Tước kinh ngạc, nàng nhịn không được cảm thán một tiếng. Tề Vĩ cười khổ, hắn không nói gì. Hoàn khố. Trừ chính mình anh họ bên ngoài, trong thiên hạ có mấy người dám nói mình như vậy, mặc dù không nể mặt chính mình, cũng sẽ không có người ở chửa cờ mặt đắc tội bọn họ người nhà họ Tề. Người còn tính là không tệ, lao tử thì tha hai người bọn họ đi, người giúp bọn hắn hóa giải ám thủ. Chu Tước nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, cười hì hì nói ra. Tiêu Hàn sờ sờ lỗ mũi mình, liền biết đến sau cùng, khẳng định là tự mình động thủ. Chu Tước có thể giải mở thủ đoạn mình. Nhưng là cần phải hao phí rất lớn tinh lực. Nhưng là Tiêu Hàn thì không giống nhau, thân là thiên tà y y một mạch truyền nhân, đương thời thần y y, thế gian này không có cái gì thủ đoạn có thể làm khó được hắn. Hắn một cái tay nhẹ nhàng tại trên thân hai người vỗ, liền thu hồi lại. Hai cái tráng hắn cũng cảm giác được toàn thân đầy ánh sáng, chi lúc trước cái loại này nặng nề cảm giác bất lực cảm giác cũng biến mất, bọn họ nhất thời minh bạch, thân thể của mình hơn phân nửa không có vấn đề. Hai người tranh thủ thời gian hướng Tiêu Hàn nói lời cảm tạ. Về sau không muốn bá đạo như vậy. Tiêu Hàn từ tốn nói. Tề Vĩ gật đầu, một bộ nghe lời bộ dáng. Tiêu Hàn cũng mặc kệ hắn đến là có hay không đô vào qua nhà, hắn chào hỏi mấy người một tiếng, quay người rời đi. Bất quá đi mấy bước, hắn mới quay người, đem Tề Vĩ giật mình. Nơi này tổn thất ngươi phải bồi thường. Tiêu Hàn nghiêm túc nói. Tề Vĩ sững sờ một chút, hắn bị Tiêu Hàn giật mình. Lúc đầu còn tưởng rằng là chuyện gì đâu, lúc này rốt cục buông lỏng một hơi. Nhất định. Tề Vĩ vội vàng nói. Tiêu Hàn cái này mới chính thức quay người, đi lên lầu. Ngụy Cường đối Tiêu Hàn càng thêm kính sợ. Sinh Tề Lỗ đại điệu bên trên Tề gia, hắn đều không để trong mắt, vô cùng bình tĩnh đối đãi, thậm chí gia tộc kia người, đối Tiêu Hàn tràn ngập kính sợ. Ngụy Cường không biết Tiêu Hàn đến có thân phận gì, nhưng lại minh bạch, mình có thể đi theo nam nhân này. Thật sự là tám đời đã tu luyện phúc khí. Bọn họ tiến một cái ghế lô, Tiêu Hàn cầm lấy menu, trực tiếp điểm một đống đồ ăn, sau đó mới đưa menu đưa cho hắn người. Mỗi người điểm xong đồ ăn, bọn họ liền bắt đầu nói chuyện phiếm. Ngươi cùng hắn là tại sao biết? Chu Tức hiếu kỳ hỏi. Cái này đinh linh, chỉ là một người bình thường mà thôi, làm sao lại cùng Tiêu Hàn có gặp nhau? Dù sao, Tiêu Hàn bên người đi theo người bên trong. Thật có rất ít dạng này người bình thường. Mặc dù Tô Mộc Thành cũng có được rất lớn địa vị, hiện tại thể nội càng là có một cỗ không kém chân khí, nàng chỉ cần hoàn toàn trường khống, cũng là một cái đại sư cấp võ giả. Một lần kia ta qua ngân hàng lấy tiền, kết quả gặp được bọn cướp, là Tiêu Hàn cứu ta, còn chỉ điểm ta treo chọc trị liệu thân thể thương tổn. Đinh Linh nói ra, sau đó đem một lần kia sự tình nói một lần. Nghe được nàng, Chu Tước ngược lại là không có có phản ứng gì, mà Ngụy Cường làm theo trừng to mắt, nhịn không được cả kinh nói, một lần kia vô danh hiệp sĩ, lại là Tiêu gia. Ngươi cũng biết Tiêu Hàn kinh ngạc. Thiên Dương thành phố trên đường không ai không biết, mấy cái kia bọn cướp, là hoa hạ trên đường nổi danh hung tàn nhân vật, bọn họ đi vào Thiên Dương thành phố thời điểm, chúng ta đều biết, nhưng là bao quát Tôn Hổ ở bên trong, cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Không nghĩ tới bọn họ vờ ơ y ma đưa tại Tiêu gia trên tay, không có chút nào thua thiệt. A Ngụy Cường chấn kinh nói ra. Chỉ sợ hoa hạ người trong nghề, không có mấy cái có thế so vờ y trước mặt ngươi vị này còn muốn hung tàn. Chu Tước vừa cười vừa nói. Tiêu gia cũng là trên đường Ngụy Cường kinh ngạc. Tiêu Hàn lắc đầu, nói, không phải, chỉ là thường xuyên cùng bọn họ liên hệ. Đúng thế, tại hoa hạ các ngươi những người trên đường này có lẽ không biết tên hắn. Nhưng nếu là đi ra bên giới, cùng ra mạ gụ trịa tổ cùng mạ phì ạ, hát thủy lính đánh thuê dạng này thế lực liên hệ, đưa ra các ngươi Tiêu gia ngoại hiệu, bọn họ khẳng định đều sẽ biết, đối ngươi nhìn với con mắt khác. Chu Tước cười xấu xa. Thiên, Tiêu gia cùng những này tổ chức lớn đều có liên hệ. Cái này Ngụy Cường là thật ngồi không yên, trong lòng của hắn đều đang suy đoán, Tiêu Hàn đến từ cái nào quốc tế hát bang, chẳng lẽ là Hồng Môn hoặc là Thanh Bang Thái Tử, không tốt những này đều không phải là hắn có thể biết. Không tính là liên hệ, trước kia trải qua thường gặp mặt, bất quá ngươi vẫn là không muốn xách tên của ta cho thỏa đáng, nếu không lời nói, ngươi khẳng định hội trước tiên bị bọn họ xử lý. Tiêu Hàn sờ sờ lỗ mũi mình, nghĩ đến trước kia thời gian, hắn ánh mắt có chút nhớ lại. Vì cái gì Ngụy Cường kinh ngạc? Bởi vì ta coi như không phải bọn họ số một muốn giết người, đoán chừng cũng kém không nhiều, ta xử lý bọn họ không ít cao tầng còn có cao thủ, những người kia hận chết ta. Tiêu Hàn chững chạc đàng hoàng giải thích. Ngụy Cường nghẹn họng nhìn chân chối, thế mới biết lại là nguyên nhân này, cái này không ít đến là bao nhiêu, hắn không biết, chỉ là Ngụy Cường minh bạch, khẳng định thiếu không, nguyên lai cái này Tiêu gia mới thật sự là đại sát tinh. Chương 239, thuộc heo. Đinh Linh ở một bên nghe được có chút dùng mình, mặc dù biết Tiêu Hàn không phải người bình thường, nhưng là một mực nghe loại này che mở dê tờ, nàng vẫn là không nhịn được có chút hơi sợ. Ít các ngươi nói quá dọa người. Nàng nhịn không được nói ra. Cái này rất bình thường, tại cái nào đó trong hội, tử vong cơ hồ là phổ biến sự tình. Đi đến Tiêu Hàn một bước này, không có có người nào dám nói trên tay mình không có người mệnh, chí ít đều muốn tại 10 người phía trên. Bất quá Tiêu Hàn ngược lại là dám nói, chính mình không có sai giết một người. Chu Tước cười giải thích nói, nàng đối Tiêu Hàn nhất là giải. Địa sát tinh tình báo, có thể tùy tiện thu tập được Tiêu Hàn trước kia làm một ít chuyện, nàng biết Tiêu Hàn đều giết là một ít gì phân. Ngươi là cảnh sát phải không? Đinh Linh nhịn không được hỏi. Bất quá sau đó nàng đã cảm thấy, chính mình nói một câu nói nhảm, Tiêu Hàn rất rõ ràng không là cảnh sát, có lẽ là bọn họ trong miệng trên đường người. Xem như thế đi. Tiêu Hàn ngược lại là gật đầu, vờ ý ma thừa nhận. Ngụy Cường ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới, Tiêu Hàn lại còn có quan gia thân phận, cái này khiến hắn có chút khẩn trương. Ngươi không cần lo lắng, dư A theo ta nói làm, ta cam đoan ngươi không có bất cứ chuyện gì, ta có thể nói là cảnh sát, nhưng là cũng không phải bình thường trên ý nghĩa cảnh sát, ngươi chỉ phải hiểu điểm này là được. Tiêu Hàn nói là nói, để Ngụy Cường không cần lo lắng. Ngụy Cường lúc này mới buông lỏng một hơi, hắn đột nhiên kịp phản ứng, vừa cười vừa nói, vô luận Tiêu gia là ai, Ngụy Cường chỉ biết mình là ngươi người là được. Ngươi cũng chớ nói như thế, ta cũng không thích nam nhân. Tiêu Hàn mắt trợn trắng, nói đùa nói ra. Ngươi muốn cùng lão tử đoạt nam nhân sao? Chu Tức cười lạnh, không biết lu cờ na ho, một cây chủy thủ xuất hiện tại trong tay nàng, lấp lóe lạnh lẽo hàn quang. Ngụy Cường sững sờ một chút, nửa ngày mới mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Ú hoán nói ra, thực người ta cũng không thích nam nhân. Hạ hạ. Mọi người bị hắn bộ dáng chọc cười, một cái lao ra môn, còn có thể làm ra dạng này biểu lộ đâu, chơi thật vui. Không lâu sau, đồ ăn liền lên, lão bản tự mình ăn cơm, bọn họ tự nhiên không dám trì hoãn, đều là lấy tốc độ nhanh nhất lên. Bất luận sắc hương vị, những này thức ăn, đều so bên ngoài mạnh hơn, đây là những đầu bếp đó dụng tâm làm được. Ăn ngon. Tiêu Hàn kẹp một đũa, nhét vào trong miệng, khó được tán thưởng. Đương nhiên, liền xem như cho dù tốt ăn, cùng hắn làm, cũng là có một chút chênh lệch. Bất quá nếu là không có có cần gì phải lời nói, Tiêu Hàn là không có ý định tự mình xuống bếp. Ở phương diện này, hắn không phải cỡ nào chủ động người, trước kia nếu không phải lão gia hỏa bức bách, tăng thêm lão gia hỏa kia cái gì cũng biết, nhưng chính là một cái đồ ăn làm quá khó ăn, Tiêu Hàn cũng sẽ đi học nấu cơm. Hắn ngược lại là hoài nghi, thiên tài y không phải sẽ không nấu cơm, mà là cố ý, chính là vì để hắn làm lao động tay chân. Từ 4 tuổi bắt đầu, Tiêu Hàn liền bắt đầu xuống bếp, một mực làm đến bây giờ, hắn đương nhiên sẽ không lại ưa thích nấu cơm. Là rất không tệ. Chu Tước tan thán nói, nhà này phá chủ tiệm quá phận, bên ngoài đồ ăn, căn bản cũng không có loại này ăn ngon. Đinh Linh ở nơi đó phàn nàn. Đúng vậy à. Nhà này phá chủ tiệm quá xấu, ta cảm thấy hắn hẳn là kéo ra ngoài xử bắn 10 lần. Chu Tước nhìn Ngụy Cường liếc một chút, làm xấu nói ra. Xử bắn 10 phút đồng hồ đi. Đinh Linh cười duyên nói. Một bên Ngụy Cường vẻ mặt đau khổ, một mặt yêu thương nói ra, Đinh tiểu thư, không cần tàn nhẫn như vậy đi, ta cũng không muốn dạng này, về sau hội hảo hảo phân phó những đầu bếp đó. Ngụy Cường vốn là muốn đem nơi này cho Tiêu Hàn, còn có hắn tiếp nhận hết thể sản nghiệp. nhưng là Tiêu Hàn không muốn, hắn liền trở thành lão bản, lúc này tự nhiên một mặt khổ qua một dạng biểu lộ. Ngươi là nơi này lão bản? Đinh Linh trừng to mắt, sau đó lẽ lưỡi, ngượng ngùng nói ra, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Ngụy Cường lúc đầu muốn nói không có việc gì, lúc này, Đinh Linh mở miệng lần nữa, thực ta nguyên lai là muốn nói kéo ra ngoài bạo cúc 10 phút đồng hồ, bất quá nghĩ đến chính mình là một cái nữ hài tử, muốn thuộc nữ một dạng, cho nên không có nói ra, ngươi bỏ qua cho. Ngụy Cường, Tiêu Hàn đều kém một chút phun, nha đầu này thanh tú yếu đuối, nhìn một bộ thuộc nữ bộ dáng, không nghĩ tới nói ra lời nói, vợ ơ y ma cũng có thể như thế bưu hãn. Một bữa cơm ngược lại là ăn rất lợi hại vui sướng, cũng không có đuôi mù người, tìm đến Tiêu Hàn bọn họ phiền phức. Ngụy Cường không có ăn xong, liền vội vàng rời đi, có một ít chuyện cần hắn giải quyết, tạm thời không thể tiếp khách. Tiêu Hàn bọn họ ngược lại là không quan trọng, để Ngụy Cường rời đi. Ba người ở chỗ này, ngược lại là càng thêm thoải mái. Đinh Linh, ngươi cùng cái kia Tề Vĩ ở giữa đến là chuyện gì xảy ra? Chu Tức đột nhiên nhớ tới hỏi. Đinh Linh lúc đầu mang trên mặt nụ cười, lúc này thần sắc nhất ảm, nàng đã nở dê cha tờ nói ra, còn không phải trong nhà sinh ý, phụ thân ta công ty gặp phải một cái khốn cảnh, cần phải có người trợ giúp mới có thể vượt qua, mà hắn cùng Tề Vĩ phụ thân là quen biết, thế là thì đưa ra hai nhà kết làm thân ra, sau đó Tề Vĩ phụ thân hội trợ giúp chúng ta vượt qua nan quan. Ách, đây không phải bán nữ nhi sao? Chu Tức mặt mũi tràn đầy im lặng nói ra. Đúng vậy à, nhưng là phụ thân ta, lại không phải như vậy nghĩ, hắn cảm thấy là vì ta tìm một cái tốt thuộc về. Đinh Linh cười khổ nói. Chu Tước lắc đầu, kẻ có tiền thì nhất định được không chưa chắc. Chỉ ít, Đinh Linh nếu là gả cho cái kia Tề Vĩ, nhất định không có khả năng hạnh phúc. Cái kia Tề Vĩ là một cái con thỏ, căn bản cũng không khả năng mang cho một nữ nhân hạnh phúc. Tốt, dù sao sự tình cũng đã qua, không muốn nghĩ nhiều như vậy. Về sau có cái này Lôi Phong bảo kê ngươi, cam đoan không người nào dám buộc ngươi làm chuyện gì. Chu Tước vô vỗ Tiêu Hàn bả vai. Tiêu Hàn đang dùng tâm tiêu diệt trên mặt bàn đồ ăn, nghe được Chu Tức lời nói về sau, có chút mờ mịt ngẩng đầu, sau đó mơ hồ nhìn Đinh Linh liếc một chút, thầm nói, đều nói ta không cứ gọi là Lôi Phong, ta gọi Tiêu Hàn. Không phải ta nói. Đinh Linh im lặng, hắn là đem cơm ăn đến trong đầu sao? Chu Tức nhịn không được yêu kiều cười, lúc này thời điểm Tiêu Hàn thật đáng yêu. Tiêu Hàn không để ý tới hai nữ nhân, tiếp tục vùi đầu gian khổ làm ra. Một bữa cơm ăn xong, Tiêu Hàn sờ sờ có chút phồng lên cái bụng, một mặt thỏa mãn thần sắc. Trên mặt bàn chí ít có hơn 10 đạo đồ ăn, tất cả đều bị quét dọn một sạch sẽ. Có chút rung động nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, Đinh Linh yếu ớt nói ra, Tiêu Hàn, có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề? Nói. Tiêu Hàn hít mắt, nằm ở cạnh trên mặt ghế. Ngươi có phải hay không thuộc heo? Đinh Linh hiếu kỳ hỏi. Đậu phộng. Tiêu Hàn so một ngón giữa, mặt mũi tràn đầy im lặng. Không phải liền là có thể ăn một chút sao? Cái này không có có gì đáng kinh ngạc, bọn họ cảnh giới này người, có thể ăn một con trâu đều không kỳ quái, bất quá nếu là tiến vào thông thần cảnh thì không giống nhau, đó là chân chính lục địa thần tiên, một đoạn thời gian rất dài không ăn cơm đều có thể làm đến. Chương 240, trị liệu mộ dung thủy. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại. Một bữa cơm ăn xong, bọn họ rời đi, mà Tiêu Hàn thì bị một người ngăn chặn. Mộ Dung Yến sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, quả thực giống như là muốn ăn hắn như vậy. Tiêu Hàn, ngươi có phải hay không thiếu tiền hắn a? Sắc mặt hắn thật đáng sợ. Lẽ lưới, Đinh Linh nói ra. Chu Tước biết là chuyện gì xảy ra, nàng nhịn không được che miệng cười. Nếu như ta cho ngươi biết, ta là bởi vì bận quá, cho nên quên cho con của ngươi chữa bệnh, ngươi sẽ tin tưởng không? Tiêu Hàn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hắn cũng xác thực có chút ngượng ngùng. Đáp ứng đối phương thời gian dài như vậy, nhưng là cho tới bây giờ, nhưng không có xuất thủ, cũng chính là Mộ Dung Yến, đổi lại người khác, cũng sớm đã cùng hắn liều mạng hơn phân nửa. Ngươi cứ nói đi. Mộ Dung Yến cười lạnh. Khu khu, thực ngươi không biết, ta mới vừa rồi còn đang nói sao, một hồi lập tức qua cho con của ngươi chữa bệnh, không nghĩ tới chúng ta vợ ơ y ma tâm hữu linh tê, ngươi tìm đến ta, phía trước dẫn đường. Tiêu Hàn nhếch nhếch miệng, ra mặt dày nói ra. Ngay cả Chu Tức đều muốn giả bộ như không biết Tiêu Hàn, gia hỏa này quá vô sỉ, rõ ràng là quên. Ai, ngươi không đi nữa cũng không kịp, chúng ta không gánh nổi hắn. Mộ Dung Yến thở dài một hơi. Tiêu Hàn thần sắc lúc này mới nghiêm túc lên, hắn cau mày, nói ra, ngươi thật là bảo trì bình thản, ta quên ngươi cũng có thể chờ mạng người quan trọng, con của ngươi gọi là truy tử, ta nhìn ngươi thật sự là một cái truy tử. Hắn thần sắc nghiêm túc, Mộ Dung Thùy người này cũng không tệ lắm, Tiêu Hàn cũng không có ác cảm. Mà lại đối phương cũng là bởi vì chính mình nguyên nhân, cho nên mới bị người đổi giết, Tiêu Hàn tự nhiên muốn cứu hắn, chỉ là hắn không nghĩ tới, đối phương thương thế chuyển biến xấu đến nhịn không được, Mộ Dung Yến mới tìm đến mình. Còn không phải lo lắng các ngươi tà y ghề một mạch, có cái gì không tốt tính, ta cũng muốn hắn nhanh một chút trị liệu, cái kia dù sao cũng là nhi tử ta. Mộ Dung Yến có chút tức giận nói ra, nếu không phải cảm thấy tà y ghề một mạch, có cái gì quy củ, cho nên Tiêu Hàn mới không có lập tức qua chính mình nơi đó, cho Mộ Dung Thủy trị thương, hắn cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Đừng nhìn Mộ Dung Yến là nhất gia chi chủ, thái đầu cấp cường giả, nhưng là đối mặt tứ đại kỳ nhân thời điểm, cũng sẽ không tự chủ được tâm hỏng, tiên thiên thấp một đầu. Đi. Tiêu Hàn không nói nhảm, hắn nhìn Đinh Linh liếc một chút, nói ra, gặp lại. Gật gật đầu, Đinh Linh không nói thêm gì. Hôm nay sự tình, nàng muốn trở về cùng cha mình nói một chút. Lấy Tể Vĩ tính cách, hiển nhiên không có khả năng cùng cha mình bảo hôm nay sự tình. Mộ Dung Yến ở phía trước dẫn đường, bọn họ ngồi vào một cỗ xe bên trong, sau đó rất mau tới đến một ngôi biệt thự. Còn không có đi vào, Tiêu Hàn liền cảm giác được, biệt thự chung quanh, có rất nhiều cao thủ, tông sư cấp võ giả, liền có 2 tôn, đại sư cấp võ giả, càng là có 7-8 cao y, tăng thêm Mộ Dung Yến cái này thái đầu, tự mình tỏa chấn, bởi vậy liền có thể biết hắn đối con trai mình, là quý giá dường nào. Bọn họ vừa xuống xe, liền có mấy người nên tới. 2 cái tông sư thình lình ở chính giữa, bọn họ niên kỷ không tính là rất lớn, chừng 40 tuổi. Loại đến tuổi này xưng là tông sư, trừ những thanh niên đó yêu nghiệt bên ngoài, đã coi như là rất lợi hại, có thể nói lên là thiên tài. Bất quá 2 người nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt, có chút bất thiện, bọn họ cảm thấy Mộ Dung Thủy xưng là hiện tại cái dạng này, đều là bởi vì Tiêu Hàn nguyên nhân. Gặp bọn họ thần sắc bất thiện, Chu Tước sắc mặt nhất thời trầm xuống, nàng lạnh hừ một tiếng, thanh âm như sấm nổ, rót vào 2 người trong thai. 2 đại tông sư thân thể run lên. Bọn họ lộ ra hãi nhiên thần sắc. Dạng này một nữ tử, hư lạnh một tiếng bọn họ liền có chút không chịu nổi, tứ đại kỳ nhân đệ tử, quả nhiên không tầm thường. Tiêu Hàn tự nhiên biết chuyện gì phát sinh, hắn lại không để ý đến, mà chính là trực tiếp đi về phòng. Trong phòng tràn ngập trung dược vị đạo, Tiêu Hàn cái mũi co rúm 2 lần, sau đó lắc đầu, nói ra, lãng phí. Mộ Dung Yến ngạc nhiên, nếu không phải những dược vật này, hắn cũng không giữ được con trai mình mệnh. Liền xem như ta không đến, ngươi cũng có thể qua bất tử đường mời người, bọn họ đại tiểu thư thì tại Thiên Dương thành phố. Tiêu Hàn nhìn Mộ Dung Yến liếc một chút, đối với hắn có chút im lặng. Vợ y ma tử thủ chính mình, ta y y một mạch y y thuật là lợi hại không tệ, nhưng là cũng không biểu hiện trong thiên hạ khác thầy thuốc liền sẽ không chữa bệnh. Chí ít Tiêu Hàn biết, bất tử đường y y thuật, tuy nhiên không bằng ta y y một mạch. Nhưng là cũng tuyệt đối được xưng tụng thần y, dù cho không thể để Mộ Dung Thủy khỏi hẳn, nhưng là để thương thế hắn không hề chuyển biến xấu, cái kia là tuyệt đối có thể làm được. Trên thực tế, thế gian này thật có rất ít bất tử đường trị không hết bệnh, không phải vậy lời nói, bất tử đường cũng sẽ không gọi cái tên này. Ta biết bất tử đường, nhưng là ta càng tin tưởng tà y một mạch, ta không muốn truy tử có vấn đề gì. Mộ Dung Yến nghiêm túc nói, truy tử Tiêu Hàn trừng mắt, hắn coi là chỉ có chính mình gọi hắn truy từ đây. Làm cái so sánh khó coi tên, dễ dàng nuôi sống. Mộ Dung Yến nhếch miệng cười một tiếng. Tiêu Hàn, quả nhiên là cha. Hắn hướng một cái phòng đi qua, Mộ Dung Thùy nằm tại gian phòng trên giường, sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt, giống như là một người chết một dạng, hồn nhiên không có chi lúc trước cái loại này hăng hái. Sắp chết. Chỉ là nhìn một chút, Chu Tước liền làm ra dạng này phán đoán. Có ta ở đây, muốn chết cũng khó khăn, mà lại cho dù chết, không cao hơn một ngày một đêm, ta cũng có thể đem hắn từ Diêm Vương nơi đó kéo trở về. Tiêu Hàn tự tin nói ra. Đương nhiên, làm như vậy lời nói, đối với hắn là một loại tổn thất cực kỳ lớn hao tổn, hắn bình thường là sẽ không làm như vậy. Từ Ngọc Tham cho ta. Tiêu Hàn nhìn Mộ Dung Yến liếc một chút, sững sờ một chút, sau đó Mộ Dung Yến gật đầu, quay người thì ra ngoài. Vừa rồi Tiêu Hàn đi vào gian phòng, liền nghe đến mùi thuốc, bên trong một mực chính là tử ngọc tham, loại vật này, so thiên nhiên nhân sâm dược hiệu cũng không biết tốt bao nhiêu, nhưng là Mộ Dung gia nhưng lại không biết dụng pháp, chỉ là vì kéo lại Mộ Dung Thủy một hơi, quả thực quá lãng phí. Chờ đến Mộ Dung Yến cầm nửa cây tử ngọc tham lúc đi vào đợi, Tiêu Hàn quả thực muốn bóp chết hắn, chân quý như thế đồ vật, lại bị lãng phí chỉ còn lại có điểm này. Hắn trực tiếp dùng bàn tay cắt đi một đoạn ngắn, sau đó dùng chân khí phong bế thiết diện, đưa cho Chu Tước, nói ra, cầm, một hồi mang về nhà. Mộ Dung Yến khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy, đây là nhà hắn đồ vật có được hay không? Đương nhiên, hiện tại hắn không lại so đo những này, chỉ cần Tiêu Hàn đem con trai mình thương thế chữa khỏi là được. Xuất ra một cây kim châm, Tiêu Hàn chân khí phun trào, đem tử ngọc tham nghiền nát, sau đó dùng kim châm dính một chút, liền bắt đầu đâm huyệt. Đây không phải cửu cửu hồi hồn châm, chỉ là bình thường châm cứu, quán chú Tiêu Hàn chân khí, đem tử ngọc tham dược lực, dung nhập Mộ Dung Thủy thể nội. Theo Tiêu Hàn châm qua mỗi một chỗ, Mộ Dung Thủy trên thân bắt đầu chảy máu, bất quá đều là nồng đậm màu đen máu, mang theo gây mũi mùi hôi thối. Mộ Dung Yến lộ ra kinh hãi vui thần sắc, hắn tự nhiên biết, đó là Mộ Dung Thủy thể nội độc huyết, chính đang hướng ra bên ngoài mặt bài xuất. Chương 241, Cường Đạo. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại theo Tiêu Hàn động tác, máu đen càng ngày càng nhiều, nhưng lại chậm rãi biến thành bình thường nhan sắc. Cái này tất cả đều là độc tố, Mộ Dung Thủy liền xem như bị Tiêu Hàn chữa khỏi, thân thể cũng phải tu dưỡng một đoạn thời gian rất dài. Đương nhiên, điều trị thân thể loại chuyện này, tự nhiên không cần Tiêu Hàn quan tâm, Mộ Dung gia nếu là liền điểm này đều làm không được lời nói, thì không có tư cách gọi một đại gia tộc. Thật độc các trường pháp, bách độc thần quyền, không có nghĩ đến cái này trên đời lại còn có người luyện loại này võ công. Tiêu Hàn cảm thán, trách không được Mộ Dung gia đối loại thương thế này, cũng không có cách nào, đây là bách độc thần quyền, rất khó để giải mở. Mặc dù bất tử đường đến, cũng thúc thủ vô sách. Đây là một loại âm độc võ công, cũng đã thất truyền mới đúng. Quả nhiên là loại này võ công. Mộ Dung Yến siết chặt quyền đầu, trên mặt mang một vòng phẫn nộ. Tiêu Hàn tiện tay tại Mộ Dung Thủy trên thân thể đập hai lần, hắn huyệt đạo bên trong chảy ra máu tươi nhất thời ngừng, muốn một chậu nước trong, Tiêu Hàn rửa tay một cái, mới tại Mộ Dung Yến cái kia chờ mong trong ánh mắt, nói ra, truy tử không có việc gì, bất quá ngươi nhất định muốn chú ý. Trong vòng một tháng, không cho phép hắn vận dụng chân khí, tốt nhất tìm đến một cái thông thần cảnh võ giả, mỗi ngày dùng tại chân khí chữa trị thân thể của hắn, thông thần cảnh võ giả chân khí, có cường. Đại sinh cơ, là tầm bổ thân thể lớn nhất đồ tốt. Ta minh bạch. Mộ Dung Yến gật đầu, biểu thị mình đã minh bạch. Thông thần cảnh võ giả, đối tại bình thường người trong võ lâm tới nói có lẽ là truyền thuyết, nhưng là bọn họ những đại gia tộc này bên trong. Sẽ không thiếu khuyết dạng này tồn tại. Truy tử Lưu Cờ Na Ho có thể tỉnh lại. Mộ Dung Yến có chút lo lắng hỏi. Hiện tại, Tiêu Hàn nói ra. Hắn vừa mới nói xong, Mộ Dung Thủy đột nhiên trực tiếp đứng thu đến. Hắn mở to mắt, lập tức liền giận dữ hét. Chu Vũ, ta muốn là giết ngươi. Hắn rất lợi hại phẫn nộ, bất quá hô một cuống họng về sau. Thân thể mềm nhũn, liền muốn ngã trên mặt đất. Mộ Dung Yến lập tức muốn đỡ con trai mình. Nhưng là Tiêu Hàn từ tốn nói, trên người hắn huyết dịch có độc, ngươi mặc dù là thái đầu, nhưng là tốt nhất không nên đụng. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Mộ Dung Yến giật mình, nhanh lên đem lấy tay về. Kết quả là, vừa mới tỉnh lại Mộ Dung Thủy, trực tiếp một đầu đâm vào cái bàn trên sừng, sau đó mắt trợn trắng lên, lần nữa quang vinh ngất đi. Tiêu Hàn một mặt im lặng nhìn qua Mộ Dung Yến, đem hắn nhìn đều có chút xấu hổ, có chút thẹn quá hóa giận hỏi. Ngươi nhìn cái gì vậy, ta hiện tại cũng hoài nghi ra hỏa này đến có phải hay không là ngươi thân sinh. Vợ ơ y ma nhận tâm nhìn hắn trực tiếp đụng ngất đi, thật sự là đáng thương hài tử. Tiêu Hàn một mặt đồng tình, chính là nhưng đã xem nhẹ, mình mới là chế tạo tình cảnh như vậy kẻ đầu tê. Hả, ta vừa rồi quên một việc, bách độc thần quyền độc đã bị ta âm thầm hóa giải, cho nên những máu đen đó tuy nhiên buồn nôn khó ngửi, nhưng lại một điểm độc tính đều không có. Tiêu Hàn một bộ chính mình vừa nghĩ ra bộ dáng, cái này khiến Mộ Dung Yến trừng to mắt. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, không cam lòng nói ra, ngươi khẳng định là cố ý thật hiểu lầm, con người của ta có đôi khi so sánh hồ đồ, cho nên ngẫu nhiên quên một ít gì đó, là phi thường bình thường, con của ngươi tốt, chúng ta cũng liền gặp lại, cái kia tử ngọc tham không tệ, nếu là nguyên một căn vậy thì càng tốt. Tiêu Hàn nhếch miệng cười một tiếng. Lan. Mộ Dung Yến hoàn toàn bạo phát, Ha ha. Hai người rời đi. Bọn họ trước khi đi, đều nhìn thấy Mộ Dung Yến ra hỏa này trên đầu đều bốc khói. Tiêu Hàn không chút khách khí, đem Mộ Dung Yến xe lái thẳng đi. Khi xuyên thấu qua cửa sổ thấy cảnh này về sau, Mộ Dung Yến cái mũi kém một chút bị tức lệch ra. Hắn run rẩy, chỉ Tiêu Hàn rời đi phương hướng, nửa ngày phun ra hai chữ, cường đạo. Lão bà, chúng ta về nhà. Tiêu Hàn lái xe, vẻ mặt tươi cười nói ra. Lần này thu hoạch không nhỏ à, mặc dù không có thu phí, nhưng là nửa cái tử ngọc tham, thêm lên chiếc xe này tử, giá trị cũng mấy ngàn vạn. Đương nhiên, cũng không phải là xe rất đắt, trên thực tế xe chỉ là mấy trăm vạn, nửa cây tử ngọc tham mới thật sự là đồ tốt. Cái này có thể nói là linh dược, tại xã hội hiện đại, quá khó gặp đến. So thiên nhiên nhân sâm không biết mạnh bao nhiêu lần, đây cũng là Tiêu Hàn không nói hai lời, trực tiếp đem nửa cái tử ngọc tham đều mang đi nguyên nhân. Dù sao, trừ Mộ Dung thế gia như vậy mọi người tộc, muốn làm nửa viên vật như vậy, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ừm, lão tử nhà. Chu Tước nói ra, nàng xoa xoa đầu mình, lộ ra đau đầu thần sắc. Làm sao? Tiêu Hàn hơi kinh ngạc hỏi. Hôm qua đi ra qua vô Ivan ở dê, bị người nhà trông thấy, mà lại lao tử một đêm không có trở về, hiện tại lao tử đau đầu là như thế nào cùng bọn hắn giải thích. Chu Tước xoa chính mình Thái Dương huyệt nói ra. Đêm qua bọn họ ngược lại là khoái hoạt một đêm, nhưng là hiện tại chính là muốn tiếp nhận hậu quả thời điểm. Chu Tước phải tiếp nhận người nhà để ra nghi vấn, cái này khiến nàng suy nghĩ một chút thì đau đầu. Cái này đơn giản, ta giúp ngươi. Tiêu Hàn một mặt không quan tâm. Ngươi muốn làm sao? Nói Chu Tước nhãn tình sáng lên, cảm thấy Tiêu Hàn cũng có thể tìm ra cái gì đáng tin lý do đây. Tiêu Hàn nhếch miệng cười một tiếng, đắc ý nói ra, cái này còn không đơn giản sao? Nói cho ngươi cha mẹ bọn họ, đêm qua ngươi tại ta chỗ này ngủ, bọn họ khẳng định sẽ thả tâm. Ngươi kéo đến đi, lão tử cha mẹ nói ngươi, dung mạo cũng không tồi, nhưng là xem xét cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Để cho ta cẩn thận một chút, không tốt bị ngươi chiếm tiện nghi. Chu Tước bĩu môi, rất là khinh thường nói ra. Tiêu Hàn nhất thời tay khẽ run rẩy, trong mắt trừng lớn, hắn rất là nghiêm túc đem đầu chuyển hướng Chu Tước, nói ra, lão bà, ngươi nói một lời công đạo, ta không giống hảo điều sao? Ngươi căn bản thì không phải người tốt. Chu Tước nói thẳng. Tiêu Hàn một mặt thụ thương biểu lộ, nữ nhân này vẫn lão bà của mình sao? Nơi nào có ngày đầu tiên nhìn nhân ra. Liền đem lão tử cái kia, sát lang. Chu Tước sắc mặt đỏ lên, một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Con mắt trừng lão đại, Tiêu Hàn quả thực cho là mình nghe lầm. Hắn chỉ Chu Tước, một mặt tái nhợt nói ra, đây không phải là ngươi chủ động đưa ra sao? Ngươi sẽ không ngồi trong lòng mà vẫn không loạn sao? Chu Tước một mặt xem thường nói ra. Lão tử vẫn là thiến chính mình so sánh đáng tin một điểm. Tiêu Hàn lật một cái liếc mắt, Liêu Hạ Huệ tên kia hơn phân nửa là một tên thái giám. Ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, này một người nam nhân trong ngực ngồi một cái Chu Tước cấp số này đại mỹ nữ, muốn còn có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn lời nói, hắn khẳng định là một tên thái giám. Tiêu Hàn thậm chí hoài nghi, liền xem như thái giám, đối mặt dạng này nữ nhân, hơn phân nửa cũng sẽ tâm động. Chu Tước khỏe miệng bước lên một vòng đẹp mắt nụ cười, gia hỏa này là biến tướng tại khen chính mình mỹ lệ sao? Không có có người nào nữ hài là không thích người khác khích lệ chính mình mỹ lệ. Chu Tước mặc dù là địa sát tinh đệ tử, tương lai thích khách chi vương, nhưng cũng là nữ hài tử, đồng dạng ưa thích nghe loại lời này. Chương 242, may mắn ngươi tới tìm ta. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại tốt, chính ngươi đi về trước đi, chuyện này lao tử đến giải quyết. Chu Tước tại Tiêu Hàn trên mặt hôn một cái, sau đó ra hiệu Tiêu Hàn xuống xe. Xe này là ta. Tiêu Hàn trợn mắt hốt mồm. Gật gật đầu. Chu Tước rất lợi hại nghiêm túc nói, từ giờ trở đi, đã biến thành lão tử, liền ngươi cũng là lão tử. Cường đạo. Tiêu Hàn giận dữ, phun ra hai chữ này, bất quá vẫn là không thể không xuống xe. Vừa tới tay một chiếc xe, còn chưa mở bên trên một hồi, liền đã đổi chủ. Có một người nam nhân cảm giác thực là không tồi, cái kia tử Ngọc Tham cũng là ta, chính xong trở về cho cha mẹ bọn họ sửa thân thể một cái. Nói xong những này, Chu Tước lái xe hơi. Nên ngang rời đi. Tiêu Hàn một mặt u hoán, đứng trong gió lộn xộn. Soái ca, bị người vung một cái xe đứng ở Tiêu Hàn trước mặt, cửa sổ xe dao động mở, lộ ra một trường khuynh quốc khuynh thành mặt. Tiêu Hàn không chút khách khí, trực tiếp mở cửa xe, ngồi vào qua, sau đó nói, tiễn ta về nhà. Ngươi người này làm sao như thế vô tình, vừa nhìn thấy người ta, liền nghĩ về nhà, chẳng lẽ ta dáng dấp cứ như vậy không có mị lực sao? Đồng Minh Nguyệt thở dài, như ngọc trên gương mặt, lại không có một chút u hoán, ngược lại tràn đầy đều là tự hành. Ta là một cái nam nhân tốt, tự nhiên muốn mỗi ngày đều về nhà. Tiêu Hàn rất lợi hại nghiêm túc nói ra. Đúng vậy a, có mấy cái nữ nhân nam nhân tốt, thật đúng là không thấy nhiều đây. Đồng Minh Nguyệt cái miệng nhỏ nhắn bứt lên một đạo ưu mỹ đường vòng cung, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, tốt cười nói. Đây là bác gái, ngươi không hiểu. Tiêu Hàn chững chạc đàng hoàng, nhìn hắn một bộ đại nghĩa lăng nhiên bộ dáng, Đồng Minh Nguyệt lường hắn một cái, đem hoa tâm nói như thế đương nhiên, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ta là không hiểu, lần này tìm ngươi tới là hỗ trợ. Đồng Minh Nguyệt dò xét Tiêu Hàn một phen. Bị hắn ánh mắt, nhìn có chút dùng mình, Tiêu Hàn ôm chính mình ngực, một mặt cảnh giác nói ra, ngươi lại muốn đánh ta chủ ý, ta cho ngươi biết, người ta thế nhưng là một cái ngây thơ nam hải tử. Em gái ngươi. Đồng Minh Nguyệt nhịn không được có chút phát điên, gia hỏa này có thế nghiêm túc một chút sao? Không khỏi nhanh nàng bình tĩnh trở lại, sau đó thần sắc có chút ngưng trọng nói ra, ta gặp được một người, rất lợi hại đáng sợ, nàng hẹn ta nói chuyện làm ăn, ta sợ xảy ra chuyện, ngươi theo giúp ta một chút. Đồng Minh Nguyệt cau mày, lần thứ nhất không tự tin như vậy. Đã có nguy hiểm, cái kia liền từ bỏ tốt. Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, sau đó rất là không quan trọng nói ra. Ngươi nói ngược lại là dễ dàng, cái thanh âm kia nếu là có thể đảm thành, trong vòng một tháng, ta thì có hơn 20 ước thu nhập, mà lại là USD, liền xem như gặp nguy hiểm, ta cũng phải thử một chút. Đồng Minh Nguyệt trong mắt lóe ra tinh quang. Như thế để Tiêu Hàn có chút động dung, một tháng hơn 20 ước, vẫn là USD. Trách không được Đồng Minh Nguyệt không nguyện ý từ bỏ. Vợ y thi tô tờ, bất quá ngươi cho ta chỗ tốt gì? Tiêu Hàn cười xấu xa lấy hỏi, mang trên mặt một vòng tà tiếu, tại Đồng Minh Nguyệt trên thân đánh giá, để thân thể nàng run rẩy một chút. Lấy thân báo đáp thế nào? Đồng Minh Nguyệt rất nhanh bình tĩnh trở lại, Tiêu vừa cười vừa nói. Tiêu Hàn tranh thủ thời gian lắc đầu, sau đó chứng chạc đàng hoàng nói ra, khó mà làm được, dư A theo quan hệ tới nói, ngươi vẫn là ta đại di từ đâu. Giữa chúng ta cũng không thể phát sinh cái gì mập mờ sự tình. Chẳng lẽ ngươi không muốn nhận lấy chúng ta cái này đội chị em gái sao? Nghĩ một hồi loại tràng cảnh đó, hai chúng ta cùng một chỗ hầu hạ ngươi. Đồng Minh Nguyệt liếm liếm chính mình môi đỏ, phấn nộn đầu lưỡi, tăng thêm mê người biểu lộ, để Tiêu Hàn ánh mắt đều nhanh nhìn thẳng. Nữ nhân này quả thực quá mê người, tại trước mặt người khác, nàng là cường thế nữ vương, nhưng là một khi làm ra dạng này mê người tư thái, mặc dù Tiêu Hàn đều có chút cầm giữ không được. Hung hăng vặn một chút bắp đùi mình, Tiêu Hàn ngao một tiếng, thảm kêu đi ra, đem Đồng Minh Nguyệt dọa đến đều là run một cái, kém một chút đem xe chạy đến trên hàng rào. Nàng nhanh chóng kịp phản ứng, tranh thủ thời gian ổn định xe, lúc này mới tránh cho xảy ra tai nạn xe cộ. Một đôi còn mang theo điểm kinh hoàng đôi mắt đẹp, chăm chú vào Tiêu Hàn trên thân, Đồng Minh Nguyệt nhịn không được nói ra, ngươi có phải hay không cố ý, hù chết ta. Chẳng lẽ không biết dễ dàng như vậy xảy ra tai nạn xe cộ à? Rất lợi hại hiển nhiên, vừa rồi một màn kia đem Đồng Minh Nguyệt dọa đến quá sức, nếu không phải nàng phản ứng nhanh, tâm lý tố chất lời hữu ích, hơn phân nửa muốn đụng vào. Đau. Tiêu Hàn nước mắt rưng rưng. Hắn vừa mới xuống tay quá ác, hiện tại trên đùi đoán chừng đều tím xanh một mảnh. Đồng Minh Nguyệt lạnh hừ một tiếng, nàng có thể cảm giác được Tiêu Hàn đối với mình kháng cự, bất quá trong nội tâm nàng, lại có chút không khỏi rượu. Chính mình lại không có làm xảy ra chuyện gì. Huống hồ lấy nàng tư sắc, không có khả năng hấp dẫn không đến Tiêu Hàn, gia hỏa này cũng là một mực đang kháng cự, căn bản không tiếp thụ nàng cảm tình. Mặc dù lấy Đồng Minh Nguyệt thông minh, cũng nghĩ không thông đến là vì cái gì. Nàng làm sao biết, Tiêu Hàn đối với nàng loại này nữ cường nhân, có một loại bản năng kính sợ. Nếu thật là tìm nữ nhân, hắn trong lòng không muốn cùng dạng này nữ nhân có quan hệ gì. Cũng không phải là bởi vì Đồng Minh Nguyệt không mê người, trên thực tế nàng tuyệt đối là Tiêu Hàn gặp qua đẹp nhất nữ tử một trong, trên thân loại kia nữ thần đồng dạng hoang tưởng khí chất, cho dù hắn đều tâm động không ngừng. Tính toán, ngươi không nguyện ý lời nói, ta không bắt buộc, chỉ có thể đoán nghiệm chính mình không có mị lực. Đồng Minh Nguyệt có chút buồn bực nói ra, tuy nhiên nàng chưa từng từ bỏ, nhưng lại thật có một loại bất đắc dĩ cảm giác. Tiêu Hàn không nói gì, cười hắc hắc. Bầu không khí có chút xấu hổ, Đồng Minh Nguyệt cũng rất nhanh khôi phục lại, nàng cau mày, nói ra, ta muốn gặp người kia, vô cùng quỷ dị, không biết vì cái gì, ta chính là cảm giác được nàng rất lợi hại đáng sợ, trên người có một loại ma tính, lần này cho ngươi đi, không chỉ là muốn ngươi bảo hộ ta, chủ yếu là giúp ta nhìn một chút, loại người này có thể hay không hợp tác. Nàng thân sắc trịnh trọng, bởi vì biết Tiêu Hàn mặt khác một thân phận, thuộc về võ lâm cái vòng kia. Đồng gia tuy nhiên tài đại khí thô, đối với cái vòng kia, cũng có chút giải, nhưng là cuối cùng không phải chân chính võ lâm thế gia, võ lâm nước đến sâu bao nhiêu, nàng không rõ ràng. Chỉ bất quá mỗi lần đối mặt dạng này tồn tại, Đồng Minh Nguyệt đều vô cùng cẩn thận, sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Yên tâm đi, không có cái gì yêu ma quỷ quái có thể thoát khỏi con mắt ta. Tiêu Hàn tự tin nói ra. Dù cho không tiếp thụ Đồng Minh Nguyệt hảo ý, nhưng là hai người làm bằng hữu hay là có thể trợ giúp bằng hữu, Tiêu Hàn vẫn là rất lợi hại nguyện ý xe đi vào vùng ngoại ô, lái ái vào một ngôi biệt thự. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn chưa từng xuống xe, nhưng là trong mắt lại bắn ra hai đạo đáng sợ tinh quang. Làm sao Đồng Minh Nguyệt hỏi? May mắn ngươi tới tìm ta, không phải vậy lời nói, ngươi sợ rằng sẽ ăn liền xương cốt đều không thừa nổi. Tiêu Hàn cảm thán nói. Đồng Minh Nguyệt tin tưởng Tiêu Hàn lời nói, nàng sắc mặt nhìn không tốt, nói ra, chúng ta muốn không muốn xa cách không cần, gia hỏa kia đánh ngươi chủ ý, ta trực tiếp xử lý tên kia, tiết kiệm về sau tên kia lại hướng ngươi xuất thủ, chúng ta cùng một chỗ xuống xe, ngươi trang làm cái gì cũng không biết là được. Tiêu Hàn dặn dò, hắn đã dùng chân khí che đậy kín hết thảy thanh âm cùng ba động, đối phương là không cảm ứng được. Chương 243, Hoa Hồ Điệp. Câu nguyện phiếu, vuốt. Thật các loại Đồng Minh Nguyệt không có tiếp tục hỏi tiếp, chỉ là gật đầu, hai người xuống xe. Căn biệt thự này rất xinh đẹp, nhưng là Đồng Minh Nguyệt lại luôn có một loại cảm giác, toàn bộ biệt thự đều có một loại tà khí, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Tiêu Hàn hơi lạc hậu Đồng Minh Nguyệt một cái thân vị, giống như là một cái bảo tiêu một dạng. Tại bọn họ đi đến đại môn thời điểm, môn đừng mở ra. Hai cái vô cùng nữ nhân xinh đẹp, xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Là Đồng tiểu thư sao? Bên trong một nữ nhân hỏi, nàng một thân người hầu cách ăn mặc, cực kỳ đẹp đẽ, chỉ là trong ánh mắt khuyết thiếu nhanh nhạy ánh sáng, có vẻ hơi lờ đẫn. Gật gật đầu, Đồng Minh Nguyệt nói ra, là ta, Hoa tiểu thư có ở đây không? Ở đây, lão bản đã đợi thời gian rất lâu. Nữ nhân kia vừa nói, một bên đem Đồng Minh Nguyệt mời đến qua. Về phần Tiêu Hàn, hắn vừa dao động cất bước thời điểm, mặt khác nữ nhân kia lại xuất thủ, một cái tay ngăn lại Tiêu Hàn. Cứng nhắc nói ra, ngươi không thể đi vào. Vì cái gì? Tiêu Hàn ra vẻ kinh ngạc hỏi. Đúng vậy à, hắn là ta bảo tiêu, ta đi tới chỗ nào, đều muốn mang theo, nếu là hắn không đi lời nói, ta cũng sẽ không đi vào. Đồng Minh Nguyệt quay người, một mặt nghiêm nghị nói ra. Nữ nhân kia bất vi sở động, nàng từ tốn nói, lão bản của chúng ta không thích nam nhân bước vào căn biệt thự này, cho nên còn xin các ngươi tha thứ. Không cho Tiêu Hàn đi vào. Vậy dĩ nhiên không được. Nghe được nàng lời nói, Đồng Minh Nguyệt sầm mặt lại, nói ra, đã lời như vậy, ta nhìn cuộc la mở ăn này cũng không có đảm tất yếu, chúng ta đi. Nàng lộ ra rất tức giận, bất quá Tiêu Hàn lại biết, nữ nhân này là giả ra tới. Nhân sinh như hí, toàn bộ nhờ diễn kỹ, cùng những cái được gọi là ảnh đế ảnh hậu so sánh, Tiêu Hàn cảm thấy Đồng Minh Nguyệt mới thật sự là ảnh hậu. Gặp Đồng Minh Nguyệt muốn đi, hai nữ nhân kia giật mình, các nàng vội vàng nói, Đồng tiểu thư, ngươi ngàn vạn không thể đi, nếu không lời nói, lao bản khẳng định hội trách chúng ta. Để hắn cùng một chỗ tiến đến. Đồng Minh Nguyệt chỉ một chút Tiêu Hàn. Hai nữ nhân do dự, các nàng liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương khó xử. Lao bản không thích nhất, thì là nam nhân tiến vào biệt thự này, nếu để cho Tiêu Hàn đi vào, các nàng hơn phân nửa phải bị trừng phạt. Nhưng nếu là Đồng Minh Nguyệt rời đi, các nàng chỗ phải bị... Sợ rằng sẽ hội là lao bản mình càng giận dữ hơn hỏa. Nghĩ tới đây, các nàng rốt cục gật đầu, nói ra, tốt ta, vị tiên sinh này có thể tiến đến. Đồng Minh Nguyệt cái này mới lộ ra một vòng nụ cười, về phần Tiêu Hàn, thì là một mặt xem thường, một bộ ai mà thèm bộ dáng. Trên mặt tuy nhiên làm ra dạng này biểu lộ, hắn vẫn là theo Đồng Minh Nguyệt tiến vào căn biệt thự này. Trong biệt thự rất mát mẻ, nhưng lại không phải loại kia tránh thức mát mẻ. Mà chính là thấy lạnh cả người, khiến người ta có một loại dùng mình cảm giác. Đồng Minh Nguyệt đánh một cái dùng mình, trong thần sắc có chút bất an. Nàng nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, gặp Tiêu Hàn còn đi theo chính mình, lúc này mới yên tâm không ít. Tại hai nữ nhân dẫn đạo dưới, bọn họ tiến vào biệt thự, đi thẳng tới lầu 2. Một người mặc tử sắc váy dài nữ tử, trong ngực ôm một cái màu trắng con mèo nhỏ, khi thấy Đồng Minh Nguyệt xuất hiện thời điểm, ánh mắt của nàng nổ bắn ra hai đạo dị dạng thần sắc. Chẳng qua là khi nhìn thấy Tiêu Hàn thời điểm, nữ tử mày nhăn lại đến, lộ ra chán ghét cùng ghét bỏ thần sắc. Hoa tổng. Đồng Minh Nguyệt chào hỏi một tiếng, nàng không có lộ ra dị dạng thần sắc, chỉ là trong lòng loại kia cảm giác bất an cảm giác, lại càng thêm mãnh liệt, chỉ có khi nhìn đến Tiêu Hàn thời điểm, nàng mới có thể an tâm một điểm, loại kia bất an tâm tình biến mất. Đồng tiểu thư, cao hứng phi thường ngươi về nhà. Hoa tổng mở miệng, nói ra lời nói dị thường cổ quái. Hơi nhíu nhăn đẹp mắt mi đầu, Đồng Minh Nguyệt trầm giọng nói, hoa tổng lời này là có ý gì? Nơi này sau này sẽ là nhà ngươi, mà ngươi Đồng Minh Nguyệt, cái này tuyệt thế giai nhân, về sau cũng sẽ trở thành ta cất giữ. Hoa tổng hứng hờ nói ra, nhưng là nhìn về phía Đồng Minh Nguyệt trong ánh mắt, lại mang theo thật sâu yêu thích, giống như là đang nhìn một cái tác phẩm nghệ thuật một dạng. Hoa tổng nói đùa đây. Đồng Minh Nguyệt từ tốn nói. Hoa tổng cười nhạt một tiếng, nàng thư triển đẹp mắt mi đầu, hơi mỏng trên môi trọn, kéo ra một cái đẹp mắt đường vòng cung. Ta chú ý ngươi thời gian rất lâu, cũng sớm đã thích ngươi, cho nên, theo ý ta bên trên ngươi ngày đầu tiên lên, ta liền đã ở trong lòng tự nhủ, ngươi muốn trở thành ta cất giữ, ta hoa hồ điệp ưa thích nữ nhân, còn chưa từng có thoát khỏi tay ta tâm đây. Nàng dị thường tự tin, một bộ thiên hạ to lớn, đều tại nàng trong khống chế biểu lộ. Khu khu, Tiêu Hàn kém một chút bị chính mình nước bọt sặc ở, gia hỏa này thật đúng là dám thổi ngữ bức, khác không nói. Chỉ là Tiêu Hàn biết, thì có hai nữ nhân, đã từng bị cái này hoa hồ điệp coi trọng, nhưng là hoa hồ điệp nhưng không có đắc thủ, còn thiếu một chút bị hai nữ nhân kia cho xử lý, cựu tử nhất sinh, mới đào thoát ra ngoài, mai danh ẩn tính đến bây giờ, không nghĩ tới lại còn dám hồ suy đại khí. Cười đã chưa ta ghét nhất nam nhân, ngươi dám vào nhập ta chỗ ở, thật lớn mật, ta hoa nhi rốt cục phải có chất dinh dưỡng. Hoa hồ điệp từ tốn nói. Lại nhìn cũng không có nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, giống như là liếc hắn một cái, đều là đối với mình một loại vũ nhục một dạng. Tiêu Hàn không có sợ hãi, ngược lại cười càng thêm rực rỡ, hắn nhịn không được nói ra, ngươi chính mình là một người nam nhân, lại còn chán ghét nam nhân, làm sao không đem chính mình chặt, xem như phân bón loại hoa a cái gì hắn là nam nhân. Đồng Minh Nguyệt nhịn không được hoảng sợ nói, hoa hồ điệp đẹp đến mức gần như yêu nghiệt, mặc dù nữ tử so với hắn. Đều sẽ tự ti mặc cảm, cũng chỉ có giống như là Đồng Minh Nguyệt loại này tuyệt sắc, mới có thể thản nhiên tương đối. Nhưng là Tiêu Hàn lại nói, xinh đẹp như vậy gần như không chân thực nữ nhân, trên thực tế lại là một cái nam, cái này quá vượt quá nàng dự kiến. Một cái tà phái hái hoa tặc, mấy năm trước bị hai cái mánh nữ truy lên trời không đường, xuống đất không cửa, cựu tử nhất sinh, mới trốn nhất mệnh, không có nghĩ tới tên này lại đi ra làm ác. Tiêu Hàn nhịn không được cảm thán nói. Nguyên lai đây là một cái hái hoa tặc, Đồng Minh Nguyệt đánh run một cái, càng thêm may mắn chính mình quyết định. Nếu không phải để Tiêu Hàn cu nở dê theo một lù cờ, nàng sợ rằng sẽ đụng phải cực có thể lo sự tình, cả đời này đều muốn hủy đi. Người đến là ai nghe được Tiêu Hàn lời nói, hoa hồ điệp trên mặt đại biến. Hắn bị hai nữ nhân kia truy sát, vô cùng bí ẩn, liền người trong võ lâm cũng không biết, mà trước mắt người này vờ ơ y mà biết. Rất lợi hại hiển nhiên, thân phận của hắn không đơn giản, tuyệt đối không phải Đồng Minh Nguyệt bảo tiêu. Trong lòng ngươi khẳng định đang lẩm bẩm, suy đoán thân phận ta cho ngươi biết ta một cái ngoại hiệu, người khác đều ưa thích gọi ta quân y. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, thấy hoa hồ điệp sắc mặt thảm biến, trong nháy mắt tái nhợt vô cùng. Giết hắn. Hoa hồ điệp đột nhiên hét lớn, ngay lúc này, cái kia hai cái mở cửa nữ nhân động, như là hai đầu báo cái một dạng cấp tốc, phóng tới Tiêu Hàn. Trong tay các nàng riêng phần mi nhờ cầm một thanh sáng loáng dao găm, hướng Tiêu Hàn đâm tới. Chương 244, hai cái đáng thương nữ nhân. Hoa hồ điệp tuy nhiên mặt mũi tràn đầy sát ý, càng làm cho hai nữ nhân kia hướng Tiêu Hàn xuất thủ, nhưng là mình lại hướng một bên cửa sổ tiến lên. Trong lòng của hắn minh bạch, dù cho tăng thêm chính mình, cũng không thể nào là quân y hay đối thủ. Tiêu Hàn tên tuổi, hắn tại thật lâu trước đó, cũng đã nghe nói qua, càng là minh bạch. Năm đó cái kia hai cái truy sát chính mình, nếu không phải quân y thì chưa từng xuất thủ, hắn căn bản cũng không có đảo mệnh cơ hội. Biết Tiêu Hàn thân phận về sau, đánh chết hắn cũng không dám cùng Tiêu Hàn chính diện va chạm. Ta để ngươi đi sao? Tiêu Hàn cười lạnh, một bàn tay đánh bay một nữ nhân, thân hình lóe lên, phát sau mà đến trước, ngăn tại hoa hồ điệp phía trước. Hắn động tác rất đơn giản, trực tiếp một chân đá ra qua. Hoa hồ điệp kêu thảm, hắn cũng là một cái tông sư, không phải vậy lời nói, năm đó cũng không có khả năng tại quả ớt nhỏ trong tay các nàng chạy trốn, nhưng là lúc này lại yếu ớt giống như là giấy một dạng, bị một bàn tay thì rút về qua. Năm đó ta nếu không phải chấp hành nhiệm vụ qua, ngươi còn có thể đào tẩu, tiêu giao những năm này, thật sự là trò cười. Tiêu Hàn cười lạnh, một chân dẫm tại hoa hồ điệp trên thân. Hoa hồ điệp phun ra một ngụm máu tươi, hắn nỗ lực dãy rủa, nhưng là vô dụng, bị Tiêu Hàn dẫm tại dưới chân, căn bản là ra không ra. Ta sai, tha mạng a, hoa hồ điệp kêu thảm. Cái kia hai cái bị Tiêu Hàn đánh bay nữ nhân, lại là thét lên cả đời, xông lại muốn cùng Tiêu Hàn liều mạng. Tiêu Hàn thở dài một tiếng, nói, hai cái đáng thương nữ nhân. Hắn một chỉ điểm ra, chui vào bên trong một nữ nhân mi tâm. Nàng động tác nhất thời ngừng. Một nữ nhân khác, cũng xông lại, bất quá cũng là đồng dạng kết quả, bị Tiêu Hàn một mực điểm tại mi tâm, không có động tác. Các nàng làm sao đồng minh nguyệt nhịn không được hỏi. Các nàng rất lợi hại đáng thương. Tiêu Hàn lắc đầu. Theo hắn vừa dứt lời, hai nữ nhân, vợ ơ y ma tất cả đều chảy ra nước mắt, sau đó thân thể giống như là mất đi tất cả lực lượng một dạng, ngã trên mặt đất gào khóc. Một màn này để đồng minh nguyệt nhìn trợn mắt hốt mộm, nàng đối hai nữ nhân, không có một chút hảo cảm, đặc biệt là các nàng dám hướng Tiêu Hàn động thủ, một bộ liều mạng bộ dáng, càng làm cho nàng không cao hứng. Chỉ là lúc này, nhìn thấy các nàng gào khóc bộ dáng, đồng minh nguyệt cũng có chút phát ngộng, không biết đến chuyện gì phát sinh. Các nàng lúc đầu chỉ là phổ thông nữ hải, bị hoa hồ điệp cướp tới, khống chế tâm trí. Tiêu Hàn nói ra, có lẽ duy nhất có điểm an ủi cũng là hai nữ hải, đều có được một thân không tầm thường thực lực, tiến vào cảnh giới võ sư. Đương nhiên, cái này cùng các nàng mất đi đồ vật so sánh, thật có thể nói không tính là gì. Đoạn thời gian này kinh lịch, vô luận đối cho các nàng, vẫn là tinh thần, đều tuyệt đối là cực lớn tra tấn, thậm chí có khả năng muốn tạo thành cả một đời bóng mờ. Hoa hồ điệp, ngươi hại bao nhiêu cô nương tốt á, Tiêu Hàn cảm thán. Hoa hồ điệp sắc mặt tái nhợt, Tiêu Hàn vừa rồi vờ ơ y ma trong nháy mắt, liền giải khai hắn đối hai tâm trí người khống chế, loại thủ đoạn này quá kinh người. Mà lại, hắn có thể cảm nhận được Tiêu Hàn trong con ngươi sắc ý, biết hắn là thật muốn xử lý chính mình. Mặc kệ chuyện của ta, ta không phải cố ý, hoa hồ điệp sắc mặt tái nhợt nói ra, hắn hoảng sợ tới cực điểm, lần thứ nhất cảm thấy tuyệt vọng. Mặc dù lúc ấy bị quả ớt nhỏ các nàng truy sát cửu tử nhất sinh, cũng không có hiện tại dạng này tuyệt vọng qua. Tại Tiêu Hàn trong tay, hắn cảm giác không thấy một điểm chạy trốn hy vọng. Câu nói này, ngươi cùng Diêm Vương đi nói đi. Tiêu Hàn từ tốn nói, dưới chân hắn nhẹ nhàng chấn động. Phúc! Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, hoa hồ điệp thân thể run rẩy mấy lần, liền hoàn toàn ngã trên mặt đất. Hai nữ nhân vẫn còn đang khóc lớn, bất quá khi thấy hoa hồ điệp sau khi chết, các nàng vờ ơ y ma nhào tới, điên cuồng đờ ơ tờ nê nở lấy hoa hồ điệp thi thể. Các nàng khôi phục tâm trí, bản tính trở về, tự nhiên minh bạch chính mình trải qua bộ dáng gì sự tình. Một đoạn này là giả kinh lịch, hủy hai nữ nhân cả đời. Cuối cùng, ngay cả Tiêu Hàn đều nhìn không được, bởi vì lúc này hoa hồ điệp thi thể, bị đánh đều không còn hình dáng. Hắn từ tốn nói, đầy đủ, dừng ở đây đi, quên trước kia hết thảy, bà tờ đầu lại tư đầu, hoa hồ điệp danh nghĩa sản nghiệp, liền xem như cho các ngươi bồi thường. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, hai nữ nhân toàn thân chấn động, các nàng cái này mới xem như khôi phục lại. Hai người nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, sau đó không chút do dự, quỳ trên mặt đất, trực tiếp đập mấy cái khấu đầu. Các nàng đối Tiêu Hàn cảm kích tới cực điểm, biết nếu không phải Tiêu Hàn lời nói, chính mình chỉ sợ còn muốn trải qua loại này như đi a ngu cờ sinh hoạt, lại căn bản cũng không biết, bị người thao túng, như là cái xác không hồn một dạng. Tiêu Hàn không nói thêm gì, chỉ là nhìn Đồng Minh Nguyệt liếc một chút, đi ra ngoài. Đồng Minh Nguyệt theo sát về sau, Tiêu Hàn không ở nơi này, gian phòng này nàng một phút đồng hồ đều không muốn chờ lâu, tâm lý luôn luôn có một chút hoảng. Đi ra đại môn, bọn họ lên xe, Tiêu Hàn mới nhìn Đồng Minh Nguyệt liếc một chút, vừa cười vừa nói, không có hủ đến ngươi đi. Lắc đầu, Đồng Minh Nguyệt nói ra, ngươi là tại trường ác dương thiện, ta không sợ. Tuy nhiên nàng trên miệng nói như vậy, nhưng là nghĩ đến vừa rồi hoa hồ điệp đột tử bộ dáng, vẫn là không nhịn được đánh một cái dùng mình. Dù cho vì nữ cường nhân, cũng chỉ bất quá so người khác kiên cường một điểm mà thôi, nhưng là Thủy Trung chỉ là một nữ nhân, bản tính yếu đuối. May mắn lần này ta đi theo ngươi đến, ngươi muốn báo đáp thế nào ta? Tiêu Hàn hỏi. Mời ngươi ăn cơm. Đồng Minh Nguyệt nói ra. Nàng không còn có nói lấy thân báo đáp, không phải vậy lời nói, cuối cùng phiền muộn vẫn là nàng. Đồng Minh Nguyệt cũng coi là dài giáo hấn, biết đối mặt Tiêu Hàn thời điểm, nên nói như thế nào. Tốt, địa phương ngươi tìm, không thể ăn ta có thể không nguyện ý. Tiêu Hàn đáp ứng rất sung sướng. Nhìn một ít thời gian, Thái Dương hạ sơn, cũng đến lúc ăn cơm đợi, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Yên tâm, khẳng định so trong tưởng tượng của ngươi có quan hệ tốt ăn nhiều. Đồng Minh Nguyệt tự tin nói ra. Khi xe đứng ở một cái trước tiểu điếm mặt thời điểm, Tiêu Hàn cảm thán, kẻ có tiền cũng là không giống nhau, ăn một bữa cơm đều muốn tìm cao đương như vậy địa phương. Đây là một nhà rất khí phách tiểu lâu, người lui tới, đều là một bộ thành công nhân sĩ phái đoàn. Áo mũ chỉnh tề, nho nhã lễ độ. Đương nhiên, có ít người là thật có loại kia khí chất, cũng có chút người là giả ra đến, thấy thế nào đều cảm giác được có chút mất tự nhiên. Ngọa Long Các, một cái rất như bê tên, dám xưng Ngọa Long, cũng không biết nói là thực khách là Long, vẫn là nói nhà này chủ nhà hàng là Long. Nếu là cái sau lời nói, đây cũng quá tự tin một điểm. Đồng Minh Nguyệt rất lợi hại, hiển nhiên là nơi này khách quen, nàng mới xuất hiện, những đồng tử đó tiếp khách tất cả đều chào hỏi, một bộ cung kính bộ dáng. Chỉ là nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt mang theo một điểm hiếu kỳ, bởi vì Đồng Minh Nguyệt này một lần tới dùng cơm, người bên cạnh đều là áo mũ chỉnh tề, vừa nhìn liền biết là cái gì lao tổng giám đốc, nhưng là Tiêu Hàn lại ăn mặc một cái nửa tay áo, một bộ huề vải bộ dáng, nơi nào có một điểm thành công nhân sĩ phái đoàn. Chương 245, không có đem ngươi làm bằng hữu. So sánh Đồng Minh Nguyệt, Tiêu Hàn quá phổ thông. Hắn khoảng chừng nhìn một chút, sau đó gật đầu, rất nghiêm túc đánh giá, nơi này không tệ, cũng là địa kém một chút, làm sao không cần đá cẩm thạch. Nghe được hắn lời nói, những phục vụ viên kia nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt càng thêm xem thường. Nơi này mặt đất xác thực không phải đá cẩm thạch, nhưng lại châu phi hoa lê gỗ thật sàn nhà, tuy nhiên tại cao đoan sàn nhà bên trong, xem như khá là rẻ, nhưng là cũng tuyệt đối thuộc về loại kia danh quý, so đá cẩm thạch không biết mạnh bao nhiêu. Ngươi là cố ý thở phì phì nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, Đồng Minh Nguyệt có chút dở khóc dở cười nói ra. Tiêu Hàn lại không đốc, hắn kiến thức, tuyệt đối sẽ không so với nàng ít, nếu nói Tiêu Hàn không biết cái này giá nền giá trị, tuyệt đối không thể có thế. Sở dĩ hắn dạng này biểu hiện, đoán chừng chính là vì danh manh chính mình. Còn Tiêu Hàn chính mình mặt mũi, hắn cũng không phải rất lợi hại để ý, đối một cái độ dày ra mặt, có thể cùng thành tường sánh ngang người mà nói. Cái này căn bản là chút lòng thành. Đại biểu muội, ngươi nói cái gì ta làm sao nghe không hiểu. Tiêu Hàn một mặt mờ mịt chung quanh phục vụ viên lộ ra giật mình thần sắc, nhất thời một bộ chính mình đoán được biểu lộ. Trước mắt người thanh niên này, nguyên lai chỉ là Đồng Minh Nguyệt nông thôn thân thích, các nàng còn tưởng rằng là Đồng Minh Nguyệt người theo đuổi đây. Trách không được quê mùa như vậy bánh bao, hơn phân nửa mới từ trong núi lớn đi tới. Nếu là bọn họ biết, Tiêu Hàn cái này cái gọi là đồ nhà quê, không biết qua bao nhiêu quốc gia, đối với một số cấp cao đồ vật giải, thuộc như lòng bàn tay, có rất ít hắn không biết đồ vật, không biết những người này lại là biểu tình gì. Đi thôi, đại biểu ca. Kéo lại Tiêu Hàn cánh tay, Đồng Minh Nguyệt có chút nghiến răng nghiến lợi. Thì trong đại sảnh ăn đi, ta thích náo nhiệt. Tiêu Hàn gãi gãi đầu, đề nghị. Như thế để Đồng Minh Nguyệt có chút khó khăn. Phải biết nàng tuy nhiên thường xuyên dưới tiệm ăn, nhưng là dù cho là một người thời điểm, cũng là tại phòng ăn. Trong đại sảnh dùng cơm, Đồng Minh Nguyệt thật đúng là có điểm không quen. Bất quá Tiêu Hàn đã hướng một cái chỗ trống đi qua, Đồng Minh Nguyệt bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo Tiêu Hàn cùng đi quá khứ. Cái này khiến những phục vụ viên kia trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài, Đồng Minh Nguyệt lu cờ na ho trong đại sảnh dùng qua cơm. Có chút bất an nhìn liếc chung quanh. Thấy chung quanh không ít người đều đang nhìn chính mình, Đồng Minh Nguyệt lộ ra một tia khó xử thần sắc, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, có chút bất an hỏi, chúng ta qua phòng khách đi. Vì cái gì? Tiêu Hàn hỏi lại. Ta có chút không quen. Đồng Minh Nguyệt rất lợi hại thành khẩn nói ra. Tiêu Hàn nhìn lấy nàng, nói ra, ta thích. Tuy nhiên chỉ có ba chữ, nhưng là Đồng Minh Nguyệt lại nhãn tỉnh sáng lên, nàng là một cái thông minh nữ hài tử, biết Tiêu Hàn cố ý mượn cơ hội này. Hướng nàng biểu đạt thái độ mình. ta cũng sẽ cố gắng thích ứng. Đồng Minh Nguyệt gật đầu. Nàng vây tay, phục vụ viên tranh thủ thời gian cầm thực đơn đi tới. Đem menu cho Tiêu Hàn, Đồng Minh Nguyệt để hắn làm chủ gọi món ăn. Tiêu Hàn cũng nghiêm túc, mấy món ăn tên từ trong miệng thốt ra tới. Giá tiền không đều, nhưng là vài món thức ăn xuống tới, tuyệt đối không rẻ. Phục vụ viên quái dị nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, lúc này, Tiêu Hàn trên thân, một điểm sự quê mùa hơi thở đều không có, hoàn toàn thì là một bộ quen thuộc bộ dáng. Vừa rồi chúng ta chỉ là nói đùa. Đồng Minh Nguyệt từ tốn nói. Mặt đối với người ngoài, nàng có một loại uy nghiêm, đó là thuộc về nữ cường nhân khí thế, khiến người ta không dám kinh thị. Nhất thời, người bán hàng kia lộ ra giật mình thần sắc, nàng liền nói đi, có thể cùng Đồng Minh Nguyệt đi cùng một chỗ người, làm sao có thể có loại kia biểu hiện. Đồng Minh Nguyệt điểm một bình rượu, sau đó hai chút thức ăn, liền đem menu khép lại. Những này đã đầy đủ bọn họ ăn, lại nhiều lời nói, cũng là lãng phí. Phục vụ viên rời đi, mà Đồng Minh Nguyệt thì là si ngốc nhìn qua Tiêu Hàn, một bộ rất lợi hại mê muội bộ dáng, nàng cái kia si tình ánh mắt, nhìn thấy Tiêu Hàn đều có chút khó chịu. Tình một chút, bị nàng ánh mắt nhìn có chút run rẩy, Tiêu Hàn tranh thủ thời gian hô một tiếng. Sắc mặt hơi có chút phát hồng, Đồng Minh Nguyệt chớp chớp chính mình mỹ lệ con ngươi, sau đó một mặt vô tội nói ra, dung mạo ngươi thật xinh đẹp, để cho ta đều nhìn mắt trợn tròn. Tiêu Hàn, thực ta thật rất lợi hại thích ngươi, cũng không biết ngươi là thế nào nghĩ, vợ y ma không nguyện ý tiếp nhận ta, đừng cho là ta không biết, ngươi đối người khác đều là chủ động dán đi lên. Đồng Minh Nguyệt có chút khó chịu nói ra. Nàng cảm thấy mình không so những nữ nhân kia kém, nhưng là kết quả lại làm cho nàng phiền muộn. Nàng đều chủ động truy cầu, Tiêu Hàn vợ y ma một bộ kháng cự bộ dáng. Dung mạo ngươi thật xinh đẹp, ta cảm thấy không xứng với ngươi. Tiêu Hàn miệng lưỡi dẻo quẹo. Muốn thật là bởi vì đối phương thật xinh đẹp, hắn thì sẽ không cự tuyệt, khẳng định trước tiên tiếp nhận. Trắng Tiêu Hàn liếc một chút, Đồng Minh Nguyệt căn bản cũng không tin. Tiêu Hàn gia hỏa này lại bởi vì một nữ nhân thật xinh đẹp, không dám nhận thụ đối phương, cái kia căn bản chính là không có khả năng. Trừ chính mình bên ngoài, nếu là này một nữ nhân, thật mỹ lệ để Tiêu Hàn tâm động, hắn cũng sớm đã xuất kích. Ngươi không tin ta cũng không có cách nào. Tiêu Hàn nhún nhún vai. Hiển nhiên không có ý định tiếp tục giải thích. Cái này khiến Đồng Minh Nguyệt dở khóc dở cười, gia hỏa này thật đúng là để cho nàng bất đắc dĩ. Minh Nguyệt. Ngay tại hai người lâm vào trầm mặc thời điểm, một cái kích động âm thanh vang lên, nhất thời gây nên bọn họ chú ý từ cửa chính đi tới một đám người, cầm đầu là một cái ngoài 30 nam tử, trên cằm mặt giữ lại ngắn ngủi ria mẹp tở, cả người có một loại tà mị xuất khí. Không ít nữ nhân nhìn thấy nam nhân này xuất hiện, cũng nhịn không được nhìn mắt trợn tròn. Dù cho Tiêu Hàn đều không thể không thừa nhận, nam nhân này thật rất đẹp trai, rất lợi hại có một loại tà mị nam nhân mị lực. Nhìn thấy hắn xuất hiện, Đồng Minh Nguyệt cau mày một cái, nàng từ tốn nói, Diệp Thiếu Thanh, mời ngươi gọi ta Đồng Tiểu Thư, hoặc là gọi ta Đồng Lão Bản, ta và ngươi không có quen thuộc như vậy, xin đừng nên kêu như vậy thân mật. Lúc này nàng khí chất đại biến, cả người giống như là nhất tôn cao cao tại thượng nữ vương một dạng, mặc dù nói một cái mời, nhưng là trong giọng nói, nhưng lại có một cô không thể nghi ngờ vị đạo. Nam tử sững sờ một chút, sắc mặt hơi có chút khó coi, không quá nhanh kịp phản ứng, hắn tiếp tục vẻ mặt tươi cười đi tới, nói, Minh Nguyệt, ngươi vẫn là như vậy xa lạ, chẳng lẽ không có đem ta xem như bằng hữu? Hắn một bộ giả bộ tức giận bộ dáng, nhưng là trên mặt lại mang theo nụ cười. Một bộ chính mình căn bản cũng không để ý, rất mực khiêm tốn bộ dáng, rất là có phong độ. Đổi lại bất cứ người nào, đều muốn khách khí một chút. Rất lợi hại đáng tiếc, Diệp Thiếu Thanh gặp được không phải người bình thường, mà chính là Đồng Minh Nguyệt, nàng cười nhạt một tiếng, nói, ta xác thực không có đưa ngươi xem như bằng hữu, cho nên xin ngươi đừng như quen thuộc, không nên quấy rầy chúng ta ăn cơm. Lời nói này một chút mặt mũi đều không có cho Diệp Thiếu Thanh lưu. Để sắc mặt hắn rất là không dễ nhìn. Đồng Minh Nguyệt, ngươi đầy đủ, Diệp Thiếu gia thích ngươi, là ngươi phúc khí, không muốn không biết tốt xấu. Một thanh niên đứng ra, hướng Đồng Minh Nguyệt quát. Chương 246, tất cả đều đánh ngã. Câu nguyệt phiếu, vuốt, thắt các loại Tiêu Hàn lắc đầu, nam nhân này trang vô cùng thành công, cho dù hắn đều khó mà nhìn ra hắn bản mặt, nhưng là vật họp theo loài, người lấy nhóm phân chia, có dạng này bằng hữu. Rất lợi hại lộ ra nhưng cái này Diệp Thiếu Thanh, hơn phân nửa cũng không phải vật gì tốt. Hắn yên tĩnh ngồi ở một bên, tiếp tục ăn chính mình đồ ăn, giống là căn bản cũng không có nhìn thấy Diệp Thiếu Thanh một dạng. Y miệng. Diệp Thiếu Thanh gặp Đồng Minh Nguyệt thần sắc lạnh hơn, hắn tranh thủ thời gian quát lớn một câu. Người thanh niên kia sợ hãi lui về, không nói thêm gì nữa. Rất lợi hại, hiển nhiên Diệp Thiếu Thanh tại trong bọn họ, vẫn là vô cùng có uy nghiêm. Minh Nguyệt, ngượng ngùng, ta người bạn này tính cách tương đối thẳng, có đôi khi không giữ mồm giữ miệng, ngươi bỏ qua cho. Diệp Thiếu Thanh ấy nấy nói ra. Từ đầu đến cuối, hắn có thể nói là phong độ nhẹ nhàng, ưu nhã như cùng một cái cao quý nhất thân sĩ. Lại vừa rồi người thanh niên kia quát lớn, tăng thêm Diệp Thiếu Thanh bồi tội, càng có thể cho thấy Diệp Thiếu Thanh bất phàm cùng tu dưỡng. Rất nhiều nữ tính, nhìn về phía Diệp Thiếu Thanh ánh mắt, tràn ngập nóng rực. Các nàng cảm thấy, dạng này một người nam nhân nếu là truy cầu chính mình lời nói, chính mình khẳng định hội đáp ứng lập tức. Không, liền xem như hắn không truy cầu, lấy lại cũng được. Đồng Minh Nguyệt cũng không thèm nhìn hắn một cái, trực tiếp đem hắn không nhìn. Nàng xoay người lại, ưu nhã kẹp một miếng thịt, sau đó để vào Tiêu Hàn trong chén. Loại kia thân mật, loại kia ôn nhu, tuyệt đối là Diệp Thiếu Thanh từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hắn sửng sốt, sau đó sắc mặt rốt cục khó coi xuống tới. Một đôi âm trầm con người, chăm chú vào Tiêu Hàn trên thân, Diệp Thiếu Thanh lạnh lùng hỏi, vị này là hắn còn tính là có chu tờ lý trí, không phải loại kia hoàn toàn hoàn khố. Diệp Thiếu Thanh cũng minh bạch, nếu là mình biểu hiện quá mức lời nói, tại Đồng Minh Nguyệt trước mặt, căn bản là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Đối phương không phải loại kia vô tri thiếu nữ, mà chính là một cái tránh thức giới kinh doanh nữ cường nhân. Loại nữ nhân này, hơn phân nửa chướng mắt một cái trong lòng không có bất kỳ cái gì lòng dạ người. Đương nhiên, quá có lòng dạ, Đồng Minh Nguyệt một dạng chưa hẳn để ý ngươi không biết ta. Tiêu Hàn ngẩng đầu, hỏi ngược một câu. Sững sờ một chút, Diệp Thiếu Thanh gật đầu, hắn có chút mê mang. Chẳng lẽ người trước mắt này là cái gì toàn gia đệ hay sao, chỉ là hắn làm sao cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Vậy liền đu nờ dê, ta cũng không biết người, cho nên ngươi cũng không cần thiết hỏi ta là ai, liền xem như ngươi hỏi ta là ai, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Tiêu Hàn bình tĩnh trở lại. Hắn biết vừa rồi Đồng Minh Nguyệt vì chính mình kẹp một lần đồ ăn, chẳng khác nào đem chính mình cuốn vào. Cái này Diệp Thiếu Thanh khẳng định sẽ cảm thấy hắn cùng Đồng Minh Nguyệt ở giữa có quan hệ gì. Đã nhất định là địch nhân, Tiêu Hàn cũng liền không như vậy khách khí. Cái gì loạn thất bát tao, Minh Nguyệt ngươi tại sao cùng loại người này nhận biết đâu, cau mày một cái, Diệp Thiếu Thanh lạnh lùng nói ra. Phanh! Không ai từng nghĩ tới, Tiêu Hàn đột nhiên bạo phát, một chân đá vào Diệp Thiếu Thanh trên bụng nhỏ, đem hắn trực tiếp đạp ra ngoài đến mấy mét. Diệp Thiếu Thanh chân quỳ trên mặt đất, tại chân bóng trên sàn nhà trượt đến mấy mét. Cái này mới dừng lại. Hắn bưng bít lấy chính mình bụng nhỏ, sắc mặt tái xanh, chỉ Tiêu Hàn, lại đau nói không ra lời. Còn lại người quá sợ hãi, bọn họ tất cả đều lộ ra phẫn nộ thần sắc, vừa rồi cái kia nói chuyện thanh niên, càng là trực tiếp đứng ra, chỉ Tiêu Hàn giận dữ hét, ngươi dám đánh Diệp Thiếu gia, động thủ, giết hắn. Mười mấy người đem Tiêu Hàn vây quanh, bọn họ từng cái ma quyền sát trưởng. Thấy cảnh này, Tiêu Hàn không có gấp, ngược lại là Diệp Thiếu Thanh xuất ruột, hắn thân thủ cũng khá, nhưng là Tiêu Hàn lại một chân đem hắn đạp ra ngoài xa xưa, hắn thậm chí ngay cả phản ứng cơ hội đều không có. Tuy nhiên Tiêu Hàn là đánh lén, nhưng là Diệp Thiếu Thanh vẫn là biết, Tiêu Hàn tại cái này cá nhân thân thủ, nhất định rất không tệ. Mà hắn bọn này bạn bè không tốt, chẳng qua là một đám ngồi ăn rồi chờ chết con ông cháu cha thôi, cùng tiến lên đều đánh không lại hắn một người, huống chi là Tiêu Hàn. Hắn muốn nhắc nhở chính mình những này bạn bè không tốt, nhưng lại phát hiện, chính mình căn bản là nói không nên lời, cái kia kịch liệt đau đớn, quả thực để hắn cho là mình ruột đều đoạn. Các ngươi chơi cái gì? Tiêu Hàn hề phải hỏi. Đánh. Vẫn là người thanh niên kia, hắn trực tiếp hô to một tiếng, bất quá bổn nhân nhưng không có lập tức xông lên, chỉ là cổ động người khác tiến lên. Gia hỏa này tính toán là một trong đám người, so sánh thanh tỉnh một cái. Hắn cảm thấy Tiêu Hàn hơn phân nửa có chút thực lực, chính mình vẫn là không muốn cái thứ nhất xông đi lên tốt, chờ bọn họ giảng Tiêu Hàn đánh ngã, chính mình mới đi lên chiếm tiện nghi. Đương nhiên, chú ý đánh tốt, hắn nhưng lại không biết Tiêu Hàn thực lực, thực so hắn tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn nhiều. Tiêu Hàn lắc đầu, ăn bữa cơm đều không yên ổn, những người này quả thực không thể tha thứ, phá hư hắn hảo tâm tình. Hắn đứng lên, vọt thẳng ra ngoài, nhất quyền ném ra. Trực tiếp rơi vào một người trên mũi, hắn kêu thảm một tiếng, bị đập bay ra ngoài, máu tươi từ trên mặt nhỏ xuống. Tất cả mọi người hãi nhiên phát hiện, da hỏa này cái mũi hoàn toàn bị cắt ngang, máu tươi chảy ngang. Cái này cũng chưa hết, Tiêu Hàn đồng thời đưa ra một chân, trực tiếp mệnh bên trong một thanh niên bắp chân. Người thanh niên kêu thảm một tiếng, bắp chân càng là truyền đến soạt soạt một tiếng, hiển nhiên là bị đá đoạn, hắn ôm chân của mình, nằm trên mặt đất kêu rên. Tiêu Hàn xuất thủ như điện, mỗi một lần khẳng định phải giải quyết đối phương một người, không lâu sau, những người này liền bị toàn bộ quật ngã. Tất cả mọi người tại kêu rên, kêu thảm, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Những người này tất cả đều thụ thương, không phải mặt bị đánh mặt mày hốc hác, cũng là xương cốt bị đánh gãy. Tiêu Hàn xuất thủ vô cùng có chừng mực, tuy nhiên khiến cái này ăn chút khổ sở, nhưng lại không chí tử. Đồng Minh Nguyệt có chút im lặng nhìn trước mắt một màn này, có Chu Tờ hối hận đem Tiêu Hàn liên lụy vào. Gia hỏa này đánh người ngược lại là không có gì, nhưng phía sau sự tình, nàng lại đau đầu hơn. Mười mấy người này, đại biểu cho 10 cái gia tộc hoặc là thế lực, tuy nhiên so ra mà nói không lớn, nhưng nếu là cùng một chỗ hướng Đồng gia nổi loạn, vẫn có chút phiền phức. Ngươi xuất thủ có phải hay không quá nặng một chút? Đồng Minh Nguyệt nhịn không được hỏi. Ta đối phó Hoa Hồ Điệp thời điểm xuất thủ không nặng lắm. Tiêu Hàn nhếch miệng cười một tiếng. Đồng Minh Nguyệt trực tiếp không nói lời nào, hắn đối phó Hoa Hồ Điệp, đó là trực tiếp xử lý, đều khó có khả năng đầy đủ nói là có nặng hay không. Nếu là Tiêu Hàn thật ngăn trở xử lý những người này, hắn có chuyện gì hay không? Đồng Minh Nguyệt không biết, nhưng là nàng lại biết, Đồng gia khẳng định phải tiếp nhận áp lực rất lớn. Những gia tộc kia, mất đi chính mình thiếu chủ, khẳng định hội phát điên. Khu khu, quên đi, chính là như vậy đi. Đồng Minh Nguyệt vội vàng nói. Nàng biết Tiêu Hàn không sợ trời không sợ đất, vạn nhất nếu muốn giết người, khi đó liền xem như muốn hối hận cũng không kịp. Chuyện gì phát sinh nhưng vào lúc này, một cái có chút tức giận âm thanh vang lên. Đồng Minh Nguyệt nhướng mày, nàng thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt. Biểu đệ, ta bị người khi dễ. Ngươi nhất định muốn giúp ta a ngay lúc này, cái kia Diệp Thiếu Thanh đột nhiên có thể nói chuyện, hắn lại có chút khóc sướt mướt nói ra, hướng người tới cáo trạng. Đại biểu ca, ngươi yên tâm, không có người tại đánh ta Long Vân Thiên thân nhân còn có thể bình yên vô sự. Ngươi tới từ tốn nói, trong giọng nói lộ ra một loại cường đại tự tin. Chương 247, Long Gia Vân Thiên. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại Long Vân Thiên cái tên này vừa nói ra. Dù cho Đồng Minh Nguyệt cũng nhịn không được biến sắc. Long gia, đây là một cái không tại kinh thành, nhưng là y nguyên bị xem như trong kinh thành gia tộc nhân vật cường hãn. Về phần Long Vân Thiên, thì là gia tộc này bên trong, vô cùng ưu tú một cái hậu bối. Ngay cả Đồng Minh Nguyệt cũng không nghĩ tới, tại ngọa Long các bên trong, vậy mà lại đụng phải Long Vân Thiên. Tiêu Hàn ngay trước Long Vân Thiên mặt đánh Diệp Thiếu Thành, cái này Long Vân Thiên chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghĩ tới đây, Đồng Trăng Sáng có chút nóng nảy. Tiêu Hàn quay đầu đi, nhìn đối phương liếc một chút, đây là một cái đồng dạng anh Tuấn có chút quá mức nam nhân, nhưng là cùng Diệp Thiếu Thanh không giống nhau là. Long Vân Thiên anh Tuấn, vô cùng dương cương, xem xét liền biết là một cái vô cùng kiên nghị quả quyết nam nhân. Giữa trán đầy đạn, trên người có một loại trưởng khống hết thể khí chất. Nam nhân này vô cùng bất phàm, khi thấy Tiêu Hàn đang nhìn chính mình, Long Vân Thiên vô cùng bình tĩnh. Chỉ là quét Tiêu Hàn liếc một chút, liền không còn quan tâm. Rất lợi hại hiển nhiên, hắn không có đem Tiêu Hàn coi là chuyện to tát, dù cho Tiêu Hàn vừa rồi biểu hiện ra ngoài vô cùng kinh người thân thủ. Long Vân Thiên, chuyện này cứ như vậy tính toán, Diệp Thiếu Thanh bọn họ đền bù tổn thất, ta sẽ phái người đưa tới. Đông Minh cũng không nhịn được nói ra, hy vọng Long Vân Thiên không nên truy cứu chuyện này. Nàng biết Tiêu Hàn rất lợi hại, nhưng là Long gia cũng vô cùng đáng sợ. Chỉ sợ lấy Tiêu Hàn thực lực, đối mặt loại địch nhân này, cũng sẽ nhức đầu, cho nên nàng mới có thể nói ra lời như vậy, tiết kiệm Tiêu Hàn cùng Long gia đối đầu, bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Long Vân Thiên cười, sau đó hắn ánh mắt lạnh xuống đến, đảo qua Đồng Minh Nguyệt, hắn lạnh lùng nói ra, Đồng Minh Nguyệt, ngươi tính là thứ gì, cũng muốn qua nở chuyện của ta hay sao? Đồng Minh Nguyệt nhướng mày, cái này Long Vân Thiên không có cho nàng một chút mặt mũi. Chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa. Chuyện này đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, nếu là làm lớn, đối tất cả mọi người không có chỗ tốt, ta cũng chỉ là muốn dàn xếp ổn thỏa, mà lại đây là Diệp Thiếu gia sự tình, không biết lu cờ nào, Diệp Thiếu gia sự tình, ngươi Long Vân Thiên chính mình liền có thể làm quyết định, chẳng lẽ không hỏi một chút Diệp Thiếu gia ý kiến? Đồng Minh Nguyệt từ tốn nói. Nhìn Diệp Thiếu Thanh liếc một chút, Long Vân Thiên trong mắt lóe lên một vòng khinh thường, hắn cười lạnh nói, không cần hỏi, hôm nay sự tình, ta toàn quyền xử lý. Xem ra ngươi Long Vân Thiên rất lợi hại trướng mắt Diệp Thiếu gia, không phải vậy lời nói, làm sao lại liền ý hắn gặp cũng không nguyện ý qua nghe. Đồng Minh Nguyệt lắc đầu, cái này đang chọn đâm, hy vọng giữa hai người sẽ xuất hiện hiểm khích, sau đó xuất hiện xung đột. Diệp Thiếu Thanh sắc mặt hơi đổi một chút, thế ra tử đệ, sợ sẽ nhất là bị người xem thường. Mà Long Vân Thiên cách làm, tuy nhiên giống như là tại bảo vệ cho hắn, nhưng là chính như cùng Đồng Minh Nguyệt nói một dạng, hắn căn bản cũng không có hỏi mình ý kiến, cái này là căn bản cũng không có đem hắn Diệp Thiếu Thanh để ở trong lòng. Long Vân Thiên nhưng không biết Diệp Thiếu Thanh đang suy nghĩ gì, liền xem như biết, hắn cũng sẽ không để ý khỏe miệng bước lên một tia cười lạnh, hắn nhìn chằm chằm Đồng Minh Nguyệt, cười lạnh nói, ngươi không cần châm ngòi ly gián. Đều nói Đồng Minh Nguyệt là một cái nữ nhân thông minh, nhưng là hôm nay thấy một lần, hữu danh vô thực. Hắn rất cao ngạo, nhìn về phía Đồng Minh Nguyệt trong ánh mắt, càng là mang theo một vòng khinh thường. Đồng Minh Nguyệt thở dài một hơi, cái này Long Vân Thiên, là rất ít những cái kia không bị nàng dung mạo mê hoặc nam nhân. Ngươi muốn bảo vệ cái phế vật này, ta lại vẫn cứ không cho ngươi như ý, hôm nay hắn chết chắc. Long Vân Thiên nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hắn mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Sờ sờ lỗ mũi mình, Tiêu Hàn có chút buồn bực nói ra, ngươi có phải hay không xem thường ta, không có chút nào đem ta để ở trong mắt. Hắn rất lợi hại phiền muộn, vợ y ma bị người xem thường, cái này Long Vân Thiên thật chẳng lẽ cho là hắn là quả hờ mềm, muốn làm sao bóp liền có thể bóp thế nào ngươi xem như một cái thứ gì. Long Vân Thiên cười lạnh, hắn hướng phía sau mình nhìn một chút, nói ra, phế hắn, nếu là dám phản kháng, sinh tử chớ luận. Trung quanh thực khách lâm nhiên. Đây là muốn bên đường giết người sao? Các ngươi Đồng Minh Nguyệt phẫn nộ đứng lên, nàng chỉ Long Vân Thiên, mặt mũi tràn đầy tức giận. Tiêu Hàn kéo lại Đồng Minh Nguyệt tay, để cho nàng ngồi xuống. Long Vân Thu cái kia khốn nạn ở trước mặt ta, cũng không dám dương oai, hắn ngược lại là có một cái tốt đệ đệ, lá gan so với hắn đại gấp trăm lần cũng không chỉ. Tiêu Hàn cười lạnh nói. Lời này vừa nói ra, Long Vân Thiên thân thể chấn động, hắn lộ ra hãi nhiên thần sắc. Long Vân Thu. Đó là ca ca hắn, so với hắn thế mạnh hơn, làm sao lại sợ hãi trước mắt người này. Chẳng lẽ hắn thật có cái gì thiên đại lai lịch hay sao? Ý thức được điểm này, Long Vân Thiên sắc mặt có chút khó coi. Không, nhất định là gia hỏa này không biết từ nơi nào biết mình đại ca tên, cho nên mới sẽ nói ra lời như vậy. Đánh! Long Vân Thiên lạnh lùng nói ra, hạ mệnh lệnh. Hai trung niên nam nhân, từ Long Vân Thiên sau lưng, đi tới. Bọn họ không có một chút do dự, trực tiếp hướng Tiêu Hàn tiến lên. Bên trong một người, một cái tay trực tiếp đánh tới hướng Tiêu Hàn mặt, nhìn Tiêu Hàn một bộ chấn định tự nhiên bộ dáng, giống là căn vốn nên thì chưa kịp phản ứng, cái kia cái trung niên nam nhân trong ánh mắt hiện lên một tia khinh thường. Một nam nhân khác, xuất thủ cũng rất quả quyết, công kích Tiêu Hàn hạ bản, nhìn hắn xuất thủ cường độ, nếu là bị đánh trúng lời nói, Tiêu Hàn nửa đời sau hơn phân nửa liền đường đều không cần đi. Hai người kia, thủ đoạn độc ác, tuy nhiên đối Tiêu Hàn rất khinh thường, nhưng là xuất thủ lại một chút cũng không có dấu dốt, đều là phi thường sắc bén thủ đoạn. Đồng Minh Nguyệt biến sắc, nhưng là cũng không lo lắng, chỉ bất quá nàng cũng hiểu được, tiếp xuống hơn phân nửa xảy ra đại sự. Tiêu Hàn cho tới bây giờ đều không phải là một cái ăn thiệt thòi người, đối phương đối với hắn như vậy, nếu như hắn còn có thể nhịn được, cái kia mới chính thức kỳ quái đây. Đối mặt hai trung niên nam nhân tàn nhẫn công kích, Tiêu Hàn rất bình tĩnh, hắn một phát bắt được bên trong một cái người quyền đầu, sau đó dùng sức bóp. Xoạt xoạt. Xương cốt bị bóp gãy âm thanh vang lên, nhất thời làm cho tất cả mọi người trong lòng giật mình. Một người trung niên nhân khác giật mình, hắn không nghĩ tới, huynh đệ mình lập tức thì Tiêu Hàn phế bỏ, trong lòng của hắn phẫn nộ, xuất thủ lại càng tăng mạnh hơn 3 phần. Tiêu Hàn một chân đá ra qua, cùng trung niên nhân mặt tới một lần tiếp xúc thân mật. Người trung niên này kêu thảm một tiếng, máu me đầy mặt, thân thể càng là đứng lên, lui mấy bước. Tiêu Hàn cũng không có dừng tay, mà là tiếp tục xuất thủ. Hắn nhất quyền một cái đánh vào cái kia hai người trung niên trên thân, theo dùng mình soạt soạt âm thanh, hai trung niên nam nhân, ngược lại ở một bên, trực tiếp ngất đi. Thấy cảnh này, Long Vân Thiên con ngươi co rụt lại, bất quá hắn vẫn là rất tỉnh táo hỏi, ngươi đem bọn hắn làm sao? Trong lòng của hắn kinh sợ, biết mình nhìn ở nhờ mờ. Tiêu Hàn so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn lợi hại hơn. Hắn hai người hộ vệ này, chính là hàng thật giá thật võ sư, đều là cao thủ bên trong cao thủ, bình thường có rất ít người là đối thủ của bọn họ, không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này. Ngươi đem bọn hắn thế nào? Long Vân Thiên lạnh giọng hỏi. Chương 248, Chân Kinh. Nhìn một mặt bất an Long Vân Thiên liếc một chút, Tiêu Hàn nhẹ nhõm nói ra, cũng không có thế nào, chỉ là để bọn hắn về sau cũng không bao giờ có thể tiếp tục sử dụng võ công khi dễ người. Ít lời này vừa nói ra, Long Vân Thiên toàn thân chấn động, hắn hãi nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hắn vợ ơ y ma phế bỏ hai cái võ sư võ công. Chỉ là, muốn dễ dàng như thế phế bỏ hai cái võ sư võ công, chí ít cần đại sư cấp thực lực đi, hơn nữa còn là loại kia đỉnh phong đại sư cấp. Người này, đến là ai ngươi đến là ai, nếu biết chúng ta Long gia, hẳn là minh bạch, chúng ta Long gia không phải dễ chê ơ. Long Vân Thiên trầm giọng nói, hắn mặc dù bây giờ có chu tờ bất an, nhưng là cuối cùng không cảm thấy Tiêu Hàn sẽ đối với mình như thế nào. Long gia, không phải ai đều có thể khi dễ người. Dù cho là có thể áp chế hắn người, muốn hướng hắn xuất thủ lời nói, cũng muốn suy tính một chút Long gia các trưởng bối mặt mũi, một khi để Long gia mất mặt, sự tình sẽ phi thường đại điều. Long gia xác thực không dễ chọc. Tiêu Hàn gật đầu, vờ ơ ý ma tán thành Long Vân Thiên lời nói. Cái này khiến Long Vân Thiên buông lỏng một hơi, biết kiêng kỵ bọn họ Long gia là được, lời như vậy, hắn liền sẽ không có chuyện gì. Về phần hai cái võ sư thương thế, hiện tại hắn tự nhiên là dám truy cứu. Dù sao theo Long Vân Thiên, hai cái võ sư võ công trọng yếu đến đâu, cũng không có mạng nhỏ mình trọng yếu. Ngươi biết liền tốt. Long Vân Thiên cười lạnh một tiếng. Ngay lúc này, một cái quyền đầu tại trước mắt hắn phóng đại, trực tiếp nện ở hắn trên ánh mắt, nhất thời để Long Vân Thiên đầy mắt sao vàng bay loạn. Bất quá, con người của ta thì ưa thích gây những cái kia không dễ cho người. Tiêu Hàn hời hợt nói ra. Hắn cử động làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm. Biết rất rõ ràng Long Vân Thiên thân phận, còn dám ra tay, ra hỏa này quá bá đạo. Bất quá, không có người cảm thấy Tiêu Hàn sẽ có kết cục tốt, đắc tội người Long gia, không ai có thể sống tốt tốt. Ngươi làm sao xúc động như vậy? Đồng Minh Nguyệt nhỏ giọng nói, ngay cả nàng đối Long gia, cũng vô cùng kiêng kỵ. Hiện tại Tiêu Hàn đánh Long Vân Thiên, sự tình thì không dễ làm, cái này khiến Đồng Minh Nguyệt có chút đau đầu. Tuy nhiên Đồng Minh Nguyệt cũng biết, Tiêu Hàn hẳn là cũng có lai lịch không nhỏ, nhưng là cái kia dù sao cũng là Long gia a, ta vừa rồi chỉ là phản ứng bình thường, ta xúc động thời điểm bộ dáng không phải vậy. Tiêu Hàn cười hì hì nói ra, căn bản là không để trong lòng. Hắn xúc động bộ dáng, tuyệt đối sẽ không dạng này ôn hòa, gặp qua hắn cái dạng kia địch nhân, trên cơ bản đều ở trong địa ngục trả mạt trước đây. Đồng Minh Nguyệt cười khổ, nàng xoa xoa chắn mình, cái này có phiền phức. Mà bị đánh người, lúc này rốt cục cũng kịp phản ứng, Long Vân Thiên bưng bít lấy chính mình con mắt, hắn giận dữ hét, ngươi dám đánh ta? Hắn thật phẫn nộ, một đôi mắt chăm chú vào Tiêu Hàn trên thân, quả thực giống như là muốn ăn hắn như vậy. Từ nhỏ đến lớn, Long Vân Thiên cơ hồ chưa từng có chịu qua đánh, hiện tại một người xa lạ, ngay trước nhiều người như vậy mặt, lại dám đánh hắn. Đánh thì đánh, không phục đơn đấu. Tiêu Hàn so tài một chút ngón tay, khiêu khích nói ra. Đơn đấu. Khoe miệng nhẹ nhàng run rẩy một chút, nhìn một chút bên cạnh mình nằm hai cái võ sư, liền xem như Long Vân Thiên thật sự là một cái nao tản, hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm dạng này sự tình. Hắn không nói gì, một bên Diệp Thiếu Thanh lại nói, ngươi không muốn phách lối, Vân Thu biểu đệ hội cho chúng ta báo thủ. Giờ này khắc này, hắn rốt cục có thể nói ra lời, Diệp Thiếu Thanh nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt, tràn ngập hận ý nghe được Diệp Thiếu Thanh lời nói, Long Vân Thiên trong mắt cũng một tia sáng hiện lên. Hắn cười lạnh nói, không tệ, ta đại ca hội cho chúng ta báo thủ. Long Vân Thiên biết, chính mình không phải trước mắt người này đối thủ, nhưng là mình đại ca lại không giống nhau. Hắn là cái hoa hạ công nhận ưu tú thanh niên một trong, kiệt xuất nhất thanh niên. Mặc dù Nam Phương Thái Tử có rất đại danh đầu, nhưng là cũng chưa chắc thì mạnh hơn Long Vân Thu. Nếu nói Nam Phương Thái Tử trà trộn vẫn là người trẻ tuổi phạm vi lời nói, mà Long Vân Thu đã có thể cùng người thế hệ trước nói chuyện ngang hàng. Thật sao hắn nếu là muốn lại bị đánh, ta có thể tác thành cho hắn, lần trước cắt ngang hắn hai cái đùi, không biết hắn khôi phục thế nào. Tiêu Hàn có chút suy cười nói. Lúc đầu Long Vân Thiên nghe sững sờ một chút, bất quá khi ý thức được Tiêu Hàn nói là cái gì nội dung thời điểm, hắn nhất thời trừng to mắt. Gian nan nuốt từng ngụm nước, Long Vân Thiên hãi nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, ca ca hắn tại 3 năm trước đây từng đứt đoạn một lần chân, mà lại rất rõ ràng là bị người cắt ngang. Nhưng khi Long Vân Thiên muốn biết, đến là ai ra tay thời điểm, nhưng không ai nói cho hắn biết. Mà từ cái kia một ngày sau đó, hắn tâm cao khí ngạo đại ca, đổi phế thời gian nửa năm, mới xem như từ trong bóng dâm đi tới. Đối với có can đảm cắt ngang đại ca của mình chân, mà đại ca cũng không có qua tìm phiền toái, thậm chí toàn cả gia tộc đều không có làm ra cử động gì người, Long Vân Thiên trong lòng tràn ngập kính sợ. Lúc này hắn mới biết được, cái kia hướng đại ca của mình động thủ người, vợ ơ y ma rất có thể là trước mắt vị này. Trong lòng của hắn cuồng loạn, nhất thời minh bạch, nếu là đối phương nói là nói thật, hắn chỉ sợ trêu chọc đến không thể trêu chọc nhân vật đáng sợ. Ý thức được điểm này, hắn nuốt từng ngụm nước, trong thần sắc mang theo khẩn trương. Ngươi nói cái gì chỉ bằng ngươi cũng dám động Vân Thu biểu đệ, quả thực là trò cười, mượn ngươi gan hùm mật gấu ngươi cũng không dám. Diệp Thiếu Thanh châm chọc nói ra. Năm đó Long Vân Thu bị đánh gãy, chỉ có một bộ phận rất nhỏ biết, mà lại đều là ba im miệng, không có tiếng người mở đầu. Cho nên trong mắt người ngoài, Long Vân Thu chỉ là biến mất một đoạn thời gian, cũng không biết chuyện gì phát sinh. Diệp Thiếu Thanh cũng giống như vậy, đối năm đó sự tình, không có chút nào giải. Im miệng. Nhưng vào lúc này, Long Vân Thiên đột nhiên giống một tiếng. Nhất thời để Diệp Thiếu Thanh nhịn không được sững sờ một chút. Biểu đệ, làm sao Diệp Thiếu Thanh một mặt mở mịt. Ngươi ngắn, cho nên không có tư cách nói chuyện. Tiêu Hàn một mặt bình tĩnh nói ra. Nhất thời, chung quanh nữ nhân nhịn không được hơi đỏ mặt, tối xì Tiêu Hàn một ngụm, gia hỏa này quá đương nhiên, ở đây cũng không ít người. Cổ quái nhìn Diệp Thiếu Thanh phía dưới, chẳng lẽ hắn phía dưới thật rất ngắn, không phải vậy lời nói, Tiêu Hàn như thế nào sẽ nói ra lời như vậy. Diệp Thiếu Thanh khí sắc mặt trắng bệnh, đồng thời có chút tâm hỏng, Tiêu Hàn là làm sao biết phía dưới của mình rất ngắn. Đây là hắn bí mật, cũng là hắn cho tới nay trong lòng yếu ớt nhất địa phương, Tiêu Hàn vờ ơ ý ma bên trong nói ra, hắn là làm sao biết. Nếu là Tiêu Hàn biết, chính mình tùy tiện một câu, vờ ơ ý ma thật nói chúng. Không biết hắn hội là một loại gì ý nghĩ. Năm đó cắt ngang đại ca chân người, là ngươi Long Vân Thiên nhịn không được hỏi. Lời này vừa nói ra, mọi người xôn xao, Long Vân Thu chân lại bị người cắt ngang qua, mà lại rất có thể là trước mắt người này làm. Tin tức này làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được chấn kinh. Chương 249, Đao Ma Phương Cường. Nếu như Long Vân Thu cái kia mà ạ đồng, không có bị cắt ngang hai lần chân, kia chính là ta. Ít Tiêu Hàn hề phải nói ra. Ngay cả Đồng Minh Nguyệt, cũng nhịn không được im lặng, nàng hiện tại cũng không lo lắng. Đem Long Vân Thu chân cắt ngang, đều không có bất kỳ cái gì sự tình, nàng biết Long Gia chỉ sợ đối Tiêu Hàn cũng không có biện pháp gì, không làm gì được. Thật xin lỗi, ta có mắt như mù, còn mời vị tiên sinh này tha thứ ta. Long Vân Thiên nói thẳng xin lỗi, dị thường thành khẩn, cùng vừa rồi cường thế, hoàn toàn không giống. Cái này để người ta trợn mắt hốt mồm, ngay cả Diệp Thiếu Thanh bọn họ cũng nói không nên lời, phải biết đây chính là Long Gia Nhị Thiếu A, vợ ơ y ma làm ra dạng này sự tình đi ra. Toàn bộ hoa hạ, có thể làm cho Long Nhị Thiếu U ra thấp như vậy người cầm đầu, lại có mấy cái. Cút đi, nói cho Tiểu Thu Tử, có rảnh đến Thiên Dương thành phố tìm ta chơi, ta không ngại sẽ giúp hắn chân cắt ngang một lần. Tiêu Hàn cười tủm tỉm nói ra. Long Vân Thiên đánh dùng mình một cái. Cái gì cũng không dám nói, chỉ là chắp tay một cái, nói một câu, cáo tử. Cũng mặc kệ nằm trên mặt đất cái kia hai người thủ hạ, trực tiếp vào bên trong đi qua. Ngọa Long Các, đây là Long Vân Thiên sản nghiệp. Đồng Minh Nguyệt nhẹ nhàng nói ra. Tiêu Hàn lại không có chút nào để ý, hắn hô một tiếng phục vụ viên, sau đó tiếp tục gọi món ăn, mà lại một hơi muốn tầm 10 bình danh quý rượu vang đỏ. Ngươi muốn làm gì Đồng Minh Nguyệt nhịn không được hỏi. Ăn cơm chú A. Ngươi không nhìn thấy vừa rồi cái kia Long Gia Nhị Thiếu sợ ta, chúng ta lại muốn nhiều đồ vật, hắn cũng không dám đòi tiền. Tiêu Hàn đương nhiên nói ra, một bộ có tiện nghi không chiếm là vương bắt đản biểu lộ. Đồng Minh Nguyệt trợn mắt hốt mồm, một mặt im lặng, nàng Đồng Gia đại tiểu thư, còn cần chiếm điểm này tiện nghi sao? Bất quá nhìn thấy Tiêu Hàn vẻ mặt thành thật bộ dáng, nàng nhẹ khẽ gật đầu một cái, không có nói ra cái gì dị nghị. Cùng Tiêu Hàn cùng một chỗ ăn cơm chú A. Ngược lại là một cái không tệ thể nghiệm. Bọn họ thanh âm nói chuyện không nhỏ, người chung quanh cơ hồ đều nghe thấy, tất cả mọi người khoe miệng, cũng nhịn không được run rẩy một chút, lúc đầu bọn họ cảm thấy, lợi hại như vậy một người, tuyệt đối là vô cùng siêu nhiên. Nhưng là Tiêu Hàn hành vi, lại đem bọn hắn cũng nhịn không được khỏe miệng co giật. Gia hỏa này nơi nào còn có vừa rồi loại kia khí chất, quả thực tựa như là một cái tiểu lưu manh mở dạng, vợ ơ y mà nghĩ đến ăn cơm chú à, hơn nữa còn trước mặt mọi người nói ra. Những phục vụ viên kia vẻ mặt cầu xin, nhưng lại cái gì cũng không dám nói. Bọn họ đông ra, đối mặt chủ này đều không dám nói gì, huống chi là bọn họ. Một bữa cơm qua đi, Tiêu Hàn cơm nước no nê, hắn bĩu môi, sau đó hướng phục vụ viên hô, cái kia, chúng ta gọi nhiều như vậy đồ ăn, chẳng lẽ các ngươi không tiễn một ít gì đó? Tất cả mọi người nhịn không được trừng to mắt, gặp qua vô sỉ, nhưng là vô sỉ như vậy, lại thật là lần đầu tiên gặp. Những phục vụ viên kia cũng là trợn mắt hốt mồm, các ngươi là điểm không ít đồ ăn, có thể là các ngươi không có trả tiền a? Bọn họ từng cái hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên làm cái gì. Nhưng vào lúc này, quản lý đại sảnh đi tới, hắn cười theo, nói ra, đưa, làm sao lại không tiễn, ngài là chúng ta khách quý, cầm hai bình lớn nhất danh quý rượu vang đỏ tới. Cái này quản lý đại sảnh, cũng là nhận được mệnh lệnh, phải nhanh một chút đem Tiêu Hàn đuổi đi, không phải vậy lời nói, hắn cũng không dám phát ra dạng này mệnh lệnh. Hai bình có giá trị không nhỏ rượu vang đỏ, chí ít hắn nửa năm tiền lương. Nhất thời một cái phục vụ viên đi ra ngoài, sau đó cầm hai bình tiểu tới. Nhìn thấy hai bình này tiểu, ngay cả Đồng Minh Nguyệt cũng nhịn không được cảm thán một tiếng, đồ tốt. Tiêu Hàn trực tiếp đem hai bình rượu vang đỏ nhét vào Đồng Minh Nguyệt trong ngực, sau đó cười hì hì nói ra, đã ưa thích, thì đưa ngươi. Ách! Đồng Minh Nguyệt ngạc nhiên, bất quá khi nghĩ đến là Tiêu Hàn tặng đồ, nàng cười cười, nói ra, cảm ơn, ngươi đưa ta cái gì ta đều ưa thích. Nàng nói là thật tâm lời nói, chỉ cần là Tiêu Hàn đưa, cho dù là một cái rắc rưởi, nàng đều hội xem như bảo bối. Tiêu Hàn sững sờ một chút, nhìn thấy Đồng Minh Nguyệt trên mặt nghiêm túc, hắn cười cười, sau đó kéo qua Đồng Minh Nguyệt ngọc thủ, đi ra ngoài. Đồng Minh Nguyệt run nhe, khoe miệng nàng buốc lên một vòng đẹp mắt nụ cười, như cùng một cái nhu thuận tiểu nữ hài mở dạng, bị Tiêu Hàn lôi kéo đi trở về qua. Ngươi về trước đi, chiếc xe này đưa ta. Tiêu Hàn ngẫm lại nói ra, hắn xác thực cần một cái công cụ thay đi bộ, bất quá gia hỏa này lười đi chính mình mua, cho nên trực tiếp hướng Đồng Minh Nguyệt mở miệng yêu cầu. Được. Đồng Minh Nguyệt gật đầu. Nàng, liền có thể là hắn. Lúc này mới nghe lời. Tiêu Hàn khích lệ một câu. Đồng Minh Nguyệt có thể cảm nhận được Tiêu Hàn thái độ biến hóa, tuy nhiên không biết vì cái gì, nhưng là nàng lại cao hứng phi thường. Trực tiếp lái xe, đem Đồng Minh Nguyệt đưa trở về. Khi thấy Đồng Minh Nguyệt trô ở địa phương thời điểm, Tiêu Hàn nhịn không được thán phục một tiếng, thật sự là xa xỉ. Ngươi không thích Đồng Minh Nguyệt lập tức hỏi. Không, tốt như vậy địa phương làm sao sẽ không thích chứ, không muốn đoán mò, ngươi đi vào trước đi, ta muốn trở về. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Nữ nhân này cảm nhận được chính mình biến hóa, nhưng là chính nàng cũng thay đổi, có chu tờ mẫn cảm, sợ mình chỗ nào làm không tốt, Tiêu Hàn dở khóc dở cười. Ừm. Gật gật đầu, Đồng Minh Nguyệt nghe lời hướng chỗ ở đi qua. Một mực đến thấy được nàng đi vào thời điểm, Tiêu Hàn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, hắn đem xe chuyển biến, rời đi nơi này. Xe chạy trên đường, Tiêu Hàn một mặt nhẹ nhõm, khi đi đến một cái không có người đoạn đường thời điểm, Tiêu Hàn đem xe dừng lại, hắn từ tốn nói, ngươi một mực ngồi tại trên mui xe, đến có mệnh hay không tiểu bối ngươi thật bản lãnh, vợ ơ y ma phát hiện Lao Phu tồn tại. Một cái có chút thanh âm khàn khàn vang lên, mang theo một cỗ tán thưởng. Ngươi cũng không phải cao thủ gì, phát hiện ngươi tồn tại có cái gì tốt hiếm lạ, nói đi, ngươi đến là ai đi, tới tìm ta có chuyện gì. Tiêu Hàn bĩu môi, không để bụng nói ra. Cái kia lưu giữ tại thân thể nhất động, từ trên mui xe nhảy xuống, ánh mắt của hắn sáng ngời, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, sau đó nói, thực ta là tới hướng ngươi mượn một vật. Tiêu Hàn nhàn nhạt hỏi. Hắn cũng đánh lái xe đi xuống. Mạng ngươi. Trong mắt Hàn quang lóe lên, lão giả kia lạnh lùng nói ra. Tiêu Hàn cười, bất quá lại không phải rất lợi hại để ý. Hắn bĩu môi, nói ra, long gia thì nhỏ mọn như vậy sao, chỉ là bắt các ngươi hai bình rượu vang đỏ mà thôi. Thì muốn giết ta, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được quá phận sao, ha ha. Lão giả cười lạnh, trong lòng của hắn cũng có chút chấn kinh, đối phương vờ ơ y ma nhìn ra thân phận của mình. Long gia bên trong, có thế có ngươi loại thực lực này cũng không có nhiều người, mà lại lớn tuổi như vậy, lại có thể bị Long Vân Thiên sai xử, nói rõ ngươi không phải Long gia trưởng bối, nếu như ta đoán không tệ, ngươi là Phương Cường, 20 năm mạnh đao ma, hiện tại Long gia quản gia Phương Cường. Chương 250, Tử Cầm lại hiện ra. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại Phương Cường hơi có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới Tiêu Hàn vờ ơ y ma nhìn ra thân phận của mình. Ngươi đến là ai? Phương Cường trầm giọng nói. Rất lợi hại hiển nhiên, có thể nhẹ nhàng như vậy đoán được thân phận của hắn người, lai lịch hơn phân nửa không đơn giản. Một cái ngươi không thể trêu vào, ta nếu là ngươi lời nói, hiện đang quay đầu liền đi, chuyện này liền xem như chưa từng xảy ra, bất quá ngươi nếu là khăng khăng muốn chết lời nói, ta không ngại thành toàn ngươi. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Hắn đối mặt với Phương Cường, loại kia tự tin bộ dáng, để Phương Cường trong lòng run nhè. Từ Tiêu Hàn biểu hiện đến xem, hắn thật rất là tự tin, giống là căn bản cũng không lo lắng cho mình hội giết hắn như vậy. Đây chỉ có hai loại giải thích, một loại là trước mắt người thanh niên này có vô cùng lớn địa vị, hắn có nắm chắc đang nói ra chính mình lai lịch về sau, Phương Cường sẽ không làm gì hắn. Một mặt khác cũng là Tiêu Hàn thực lực, ở trên hắn, không có đem đao ma để ở trong lòng. Nhưng là lớn nhất loại sau là khả năng, là nhất là không có khả năng. Một cái nhìn mới 20 tuổi thanh niên, làm sao có thể là thái đầu đối thủ, hắn không có chút nào tin tưởng. Ha ha, tiểu bối ngươi quá cuồng vọng. Phương Cường cười lạnh nói. Hắn con ngươi bên trong lánh quang lấp lóe, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, sát khí tràn trề. Ta thật không muốn giết người, ngươi tốt nhất đừng động thủ. Tiêu Hàn sờ sờ lỗ mũi mình, có chu tờ bất đắc dĩ nói ra. Hắn cũng có chút buồn bực, chính mình cũng nói như thế minh bạch. Lao gia hỏa này làm sao còn không hiểu, thật sự coi chính mình là đang lừa hắn sao? Phương Cường trong lòng cũng có chút do dự, Tiêu Hàn quá bình tĩnh, thậm chí có thể nói không có sợ hãi, chưa từng đem hắn để ở trong lòng. Từ hắn lời nói bên trong, cũng có thể nghe được, Tiêu Hàn không phải sợ hắn, mà chính là không muốn giết người. Ý thức được điểm này, Phương Cường có chút tức giận, nhưng là cũng đồng dạng trong lòng nghiêm nghi. Tiêu Hàn biểu hiện quá bình tĩnh, không có chút nào sợ hắn. Hắn cũng không phải là vô tri, mà chính là biết hắn đao ma thân phận. Cái này khiến hắn kiên kỵ, không dám tùy tiện xuất thủ. Ngươi đến là ai? Phương Cường trầm giọng nói. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Phương Cường, cái kia bình tĩnh ánh mắt, thâm thúy như vũ trụ, đem Phương Cường nhìn đều có chút run rẩy. Ta không muốn nói cho ngươi biết. Tiêu Hàn từ tốn nói. Phương Cường kém một chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài, hắn kém một chút tức chết. Gia hỏa này một bên hoảng sợ chính mình không dám động thủ, bình thường còn không nói thân phận của hắn. Cái này khiến Phương Cường thật có một loại bất đắc dĩ cảm giác, muốn động thủ, nhưng lại không dám, đối phương lai lịch vô cùng thần bí. Tiểu bối, ngươi nếu không nói, đừng trách ta đáng sợ vô tình. Trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, Phương Cường không phải người bình thường, mà chính là một cái thái đầu cấp cường giả, hắn không có khả năng hoàn toàn bị Tiêu Hàn lời nói bị dọa cho phát sợ. Ta dám cam đoan, ngươi nếu là xuất thủ, ngươi liền chết chắc. Một thanh âm vang lên, khiến người ta có một loại như một xuân phong cảm giác. Nhưng khi nghe được cái thanh âm này về sau, đao ma Phương Cường lại nhịn không được đánh dùng mình một cái. Đối phương vờ ơ y ma có thể tại vô thanh vô tức bên trong đi vào bên cạnh hắn, loại thực lực này rất lợi hại đáng sợ. Hắn quay người nhìn sang, một nữ tử, một thân quần dài trắng, như tiên trong họa, từng bước một đi tới, tuy nhiên giẫm trên mặt đất, nhưng lại cho người ta một loại mạn bộ vân đoan cảm giác. Nữ tử rất lợi hại siêu phàm thoát tục, dung mạo tú lệ, đẹp có chu tờ không chân thực, nàng một mặt từ bi, gần như trong nháy mắt, liền tới đến trước mặt hai người. Tử Cầm. Tiêu Hàn kinh ngạc, Bồ Tát Đạo Thánh nữ Tử Cầm, nàng vờ ơ ý ma đi theo chính mình lại tới đây. Nhìn nàng bộ dáng, hơn phân nửa là cũng sớm đã đi theo chính mình. Bất quá nàng ẩn tàng khí tức công phu phi thường tốt, tăng thêm đối Tiêu Hàn không có ác cờ y, cho nên Tiêu Hàn không có phát hiện nàng. Gặp qua Tiêu Sư Huynh. Tử Cầm vừa cười vừa nói. Người so ta lớn tuổi. Tiêu Hàn nhịn không được lật một cái liếc mắt. Tử Cầm nở nụ cười xinh đẹp, nói, chẳng lẽ ngươi muốn hô sư tỷ của ta sao? Ta vẫn cảm thấy sư muội tương đối tốt nghe một số. Tiêu Hàn mặt không đổi sắc, trực tiếp đánh nhịp no y nghe được hai người sư huynh sư muội hô hào. Đao ma Phương Cường lại có một loại dùng mình cảm giác. Một cái Tiêu Hàn, hắn đều có chút ăn không thấu, hiện tại lại đến một nữ tử, rõ ràng là thái đầu cảnh giới cao thủ, mà lại thực lực tuyệt đối trên mình. Tử Cầm, nghĩ đến cái này tên, hắn có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Trong óc hiện lên một đạo linh quang, Phương Cường đột nhiên lộ ra hãi nhiên thần sắc, hắn nghĩ tới Tử Cầm thân phận. Bồ Tát Đạo Thánh Nữ, thế nào lại là nàng? Gặp qua Tử Cầm Thánh Nữ. Tuy nhiên thân thể là một cái thái đầu, còn nhưng nói là lao bối nhân vật, Phương Cường lại không có chút nào dám khinh thường, trực tiếp cung kính hô một tiếng. Ngươi là Đao Ma đi, lá gan không nhỏ. Tử Cầm đối mặt Tiêu Hàn thời điểm, để hắn như một xuân phong, nhưng mặt đối với người khác thời điểm, tuy nhiên rất lợi hại ôn hòa, nhưng là lại có một loại uy nghiêm. Trên trán mồ hôi lạnh xuất hiện, Phương Cường tranh thủ thời gian giải thích nói, Tử Cầm Thánh Nữ không nên hiểu lầm, ta chưa từng thường tổn vị tiểu huynh đệ này, vừa rồi có chỗ đắc tội địa phương, xin hãy tha lỗi, mời xem tại Long Gia trên mặt mũi, không nên cùng ta tên nô tài này so đo. Tự xưng nô tài, bởi vậy có thể thấy được Đao Ma đối Tử Cầm kiêng kỵ cùng e ngại. Đây là thuộc về bọn hắn những này chính thức đại tông môn uy nghiêm, mặc dù thái đầu cứng giả, đều muốn cúi đầu, không dám có chỗ đắc tội. Ngươi cũng không nên hiểu lầm, ngươi liền xem như muốn giết Tiêu sư huynh, ta cũng sẽ không nhiều xen vào chuyện bao đồng, hội tùy ngươi xuất thủ. Tử Cầm cười nhạt một tiếng. Nhất thời, Đao Ma có chút hồ đồ, chẳng lẽ hắn đoán sai, Tử Cầm cùng trước mắt người thanh niên này ở giữa, thực cũng không có quan hệ gì, chỉ là mình hiểu lầm mà thôi. Hắn đang tự hỏi, Tử Cầm nói thẳng, không cần đoán, sở dĩ ta không dùng ra tay, đó là bởi vì ngươi chết chắc, Tiêu sư huynh thực lực, còn ở trên ta. Đao Ma ngốc trệ, hắn quả thực cho là mình nghe lầm. Trước mắt cái này không có danh tiếng gì người, thậm chí ngay cả Bồ Tát Đạo Tử Cầm Thánh Nữ cũng không là đối thủ. Hắn là Phương Cường thanh âm có chút run rẩy nói ra. Trong lòng của hắn đang mong đợi, không muốn là chính mình tưởng tượng bên trong như thế, không phải vậy lời nói, toàn bộ Long Gia đều kinh hoàng hơn, sợ bị hỏi tội. Ngươi hẳn nghe nói qua, quân y Lý Tiêu Hàn, thiên tả y Lý đệ tử. Liên tiếp nói ra hai cái thân phận, Phương Cường kém một chút trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Hắn là bị dọa đến, Tiêu Hàn lai lịch, có chu tờ quá kinh người, quân y Lý, cái kia đáng sợ ra hỏa, tại mấy năm trước, thì giết thái đầu cấp cường giả sợ hãi. Đánh chết Đao Ma cũng không nghĩ tới, đứng ở trước mặt mình người, lại chính là quân y Lý còn thiên tả y Lý đệ tử. Càng làm cho hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Lúc này, Phương Cường biết, mặc dù hắn thật có thực lực giết chết Tiêu Hàn, tại biết thân phận của hắn về sau, cũng không dám giết. Người nào cũng không muốn chọc giận thiên tà y y, như thế tuyệt đối là tai nạn tính. Có người đã từng phỏng đoán qua, thiên tà y y một người có thể diệt đi một cái đại thế lực. Cái này là đối với hắn thực lực một loại đáng sợ khẳng định. Làm lòng người rét lạnh. Muốn xử lý Tiêu Hàn, đầu tiên muốn đến, là thiên tà y để trả thù.